hắn lại hoán giận một đợt, nhưng làm tối hồng phấn tức chết rồi, liền chưa thấy qua phách lối như vậy người. Người ngoài hành tinh tiến công địa cầu, tùy người viết. Cuối cùng, mưa đạn rốt cục cân đối, thống nhất nhường Sở Hà viết một đoạn người ngoài hành tinh tiến công địa cầu văn tự. Thính phòng, Tô Mộ Yên cùng Liễu Chỉ Tình vừa khẩn trương lên, cái này có thể viết như thế nào? Một đoạn ngắn rất khảo cứu công lực, huống hồ nơi này không phải Sở Hà hoàn cảnh quen thuộc, hắn liền xem như đại tác gia cũng vô pháp tĩnh tâm sáng tác. Lưu Cường cùng Hứa Đông mấy người cũng luống cuống, Sở tiên sinh cũng quá làm loạn a. Hiện nghĩ hiện viết độ khó cũng quá lớn a. Vô số ánh mắt nhìn xem Sở Hà, Sở Hà không rên một tiếng, nhìn chằm chằm công tác nhân viên đưa tới laptop trầm âm. Bản bút ký này liên tiếp đến hình chiếu màn hình, viết cái gì người xem liếc qua thấy ngay. Sở Hà trầm ngâm nửa phút, mở viết. Hắn không có chút nào hoảng, bởi vì bỏ ra 500 vui vẻ giá trị mua hệ thống bản gốc cuốn thứ 2 tiểu thuyết Tinh Hải. Vừa mở thiên chính là người ngoài hành tinh tiến công địa cầu trang diện, rất thích hợp tối hồng phấn yêu cầu. Sở Hà cực kỳ chăm chú, tâm tư đã hoàn toàn đắm chìm trong Tinh Hải bên trong. Nội tâm của hắn bị hấp dẫn, Tinh Hải khúc dạo đầu có thể xương ầm ầm sóng dậy. Hệ thống tập tiểu thuyết khoa huyễn đại thành, nó so bất kỳ một cái nào văn học thái đầu đều muốn lợi hại hơn nhiều. Ngắn ngủi 3000 chữ khúc dạo đầu, Sở Hà gõ nửa giờ, đôi mắt bên trong phảng phất đắm chìm lấy một mảnh tinh hải. Cái này 3000 chữ hình chiếu tại trên màn hình, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở. Mưa đạn dần dần mỏng manh, từ lúc mới bắt đầu đẩy trời công kích đến sau cùng ngẫu nhiên chó sủa. Hiển nhiên, không ít người bị kinh đến, không muốn phát mưa đạn ngăn trở tinh hải. Đương nhiên, khẳng định cũng có một số người nhìn không có cảm giác, nhưng có thể phát giác được bầu không khí thay đổi, tối hồng phấn không dám lên tiếng nữa. Thính phòng, Tô Mộ Yên đứng lên, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, đầy mắt sợ hãi thán phục, sau đó lại nhìn chằm chằm Sở Hà. Sở Hà ngồi trầm ngâm, tựa hồ đang tự hỏi đến tiếp sau kịch bản. Hắn phong khinh vân đạm, chỉ là trong mắt có một đám lửa, kia là văn tự lực lượng. Chỉ chốc lát sau, mưa đạn lại bắt đầu dày đặc. Hành văn không tệ, nhưng không có lực hấp dẫn, bình thường. Ngu ngốc, ngươi hiểu cái truy, chỉ có thích hợp ngươi, cho ngươi cái địa chỉ internet, chân chú cút. Kinh ngạc, khoản này lực cũng quá mạnh, rất hấp dẫn người ta à, đích thật là không thua gì thơ cùng biển bản lĩnh, cầu tiếp tục viết. Sở Tiểu Hà, ta không tối ngươi, cầu ngươi đăng nhiều kỳ người ngoài hành tinh này tiến đánh địa cầu, ta nhất định cho ngươi bài đặt trước mới đi xem đồ lậu. Chương 193, một bài lương lương đưa cho các vị đang ngồi. Tinh Hải khúc dạo đầu 3000 chữ, người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu cảnh tượng hoành tráng, từ Sở Hà hiện trường đánh ra. Thông qua màn hình lớn hình chiếu, mỗi cái người xem cũng thấy nhất thanh nhị sở. Người ngoài hành tinh này tiến đánh địa cầu một đoạn văn tự, nhường rất nhiều người tin phục. Sở Hà xem ra đích thật là không có mời viết thay, thơ cùng biển chính là hắn viết, hắn thông qua 3000 chữ đã chứng minh tự mình bút lực, mà lại ngoài ý muốn hấp dẫn một nhóm mới độc giả. Sở Tiểu Hà, cầu đăng nhiều kỳ bản này sách mới, ta không thích thơ cùng biển, quá thánh mẫu. Thật căng hăng, thấy ta cũng kích động, ta đi cùng nhà cách vách hợp kỳ đánh nhau. Lao tử cũng đã sớm nói Đại Hà không có khả năng xin viết thay. Các ngươi hoàn toàn không còn chứng cứ liền cùng do tối, nói trên internet không cần phụ trách đúng hay không. Rất rõ ràng, khán giả ý bắt đầu thay đổi, mà lúc này phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá ngàn vạn. Rất nhiều fan hâm mộ tại tặng quà, tăng lên rất nhiều nhân khí, mà lại không ngừng có mới người xem tiến đến xem Sở Hà, tối hồng phấn đã nhanh không có địa phương đứng. Đế đô, danh hào biệt viện. Thiệu Yêu Yêu ngồi xếp bằng trên ghế, một bên ăn kem ly một bên xem máy tính. Trên máy vi tính chính là Sở Hà phát trực tiếp 4 Thiệu Yêu Yêu đã nhìn tốt hồi lâu. Lúc này Sở Hà viết xong người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu đoạn ngắn, cũng định hạ truyền bá. Nhưng mà khán giả vô cùng nhiệt tình, chỗ nào chịu nhường hắn hạ truyền bá. Thiệu Yêu Yêu nhìn chằm chằm Sở Hà mặt, trong lòng hừ một tiếng. Tiếp lấy nàng nhìn xem phát trực tiếp ở giữa hình chiếu lấy 3000 chữ văn tự, trong lòng ngứa, hận không thể nhất cổ tác khí xem tiếp đi. Vừa rồi Thiệu Yêu Yêu liền từng chữ đi theo nhìn. Sở Hà viết nhiều ít nàng liền nhìn nhiều ít, kết quả là nhập hố, 3000 chữ hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nàng dục vọng. Tiểu thư, ngươi không phải nói về sau đối ốc biển tiểu vương tử không thấy không nhậm sao? Làm sao vụng trộm nhìn hắn phát trực tiếp? Đột nhiên, lưu thẩm thanh âm từ phía sau truyền đến. Thiệu Yêu Yêu một cái giật mình, lông tơ tất cả đứng lên. Lưu thẩm, ngươi làm gì? Thiệu Yêu Yêu xấu hổ không thôi, muốn lưu thẩm ra ngoài. Lưu thẩm sơ sơ nàng đầu, dễ thực hiện nhất sơ không gặp gỡ. Như thế liền có thể không lẫn nhau nghiệm. Về sau cũng sẽ không gặp. Càng sẽ không nghiệm. Thiệu Yêu Yêu nổi giận đùng đùng quát, miệng lớn cắn kem ly. Đứa nhỏ ngốc, nghiệm không nghiệm không phải do ngươi. Tình yêu loại vật này, dù cho che miệng lại cũng sẽ theo trong mắt chạy đến. Ta tự đâm hai mắt có thể đi. Dù cho mắt bị mù, cũng sẽ theo khác địa phương phun ra ngoài, ngươi về sau liền minh bạch đạo lý này. Lưu Thẩm Mê một trong cười. Thiệu Yêu Yêu nổ, phun phun phun, phun cái gì phun, tình yêu chẳng lẽ là phân sao? Tiểu thư quả nhiên còn không có lớn lên, ta liền không can thiệp của ngươi phát triển kinh lịch, bái bai. Lưu Thẩm phất phất tay, hiền lành đi. Thiệu Yêu Yêu chậm chậm thần, nói nhỏ, có ý tứ gì, còn có cái gì đồ vật có thể phun? Suy nghĩ ở giữa, Sở Hà Phát trực tiếp thời gian bầu không khí đột nhiên thay đổi, tối hồng phấn lại ló đầu. Lúc đầu vừa rồi đoàn người cũng tại tán thưởng Sở Hà viết tiểu thuyết đẹp mắt, kết quả chưa từ bỏ ý định tối hồng phấn tìm được mới điểm đen, một lần nữa xông ra. Sở Tiểu Hà, mời ngươi giải thích một chút ngươi giả hát sự tình, tất cả mọi người nói ngươi video làm bộ, tất cả đều là hậu kỳ chế tác, căn bản không phải ngươi hát, khả năng đánh tỷ bà đều không phải là chính ngươi đánh. Cái điểm đen này ngược lại là mới lạ, Sở Hà cười. Hắn trực diện ống kính, nhìn xem còn tại dây rủa những cái kia tối hồng phấn nói, ta cảm thấy chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề, đều có thể nhìn ra ta không còn giả hát, nếu như là hậu kỳ chế tác, vậy ta sớm đã bị phát hiện, các ngươi cũng sẽ không ngay từ đầu liền xem nhẹ cái điểm đen này đúng hay không. Hắn ý tứ chính là, tối hồng phấn tìm không thấy điểm đen, bắt đầu cưỡng ép tối, thuộc về trí thông minh bắt gấp tối. Mưa đạn cũng cùng nhau trợ giúp Sở Hà. Tối hồng phấn còn không hết hy vọng. Van cầu các ngươi đi xem thật kỹ một chút Đại Hà tác phẩm đi, có thể tìm ra hậu kỳ vết tích ta đức cức. Đại Hà trước kia cũng phát trực tiếp qua, chẳng lẽ phát trực tiếp cũng có thể làm giả. Tối cũng muốn dựa theo cơ bản pháp đến. Nhược trí tối hưng phấn, van cầu các ngươi chết vừa chết đi, không muốn mất mặt xấu hổ. Sở Hà fan hâm mộ thật nhiều, lúc này tất cả đều mở mày mở mặt, hoán giận đến tối hồng phấn liên tục bại lui. Nhưng tối hồng phấn dù sao cũng là tối hưng phấn, đánh mặt sưng đều muốn mạo sưng mặt mũi, quật cường phát mưa đạn. Có loại hiện trường ca hát ta. Sở Hà lại cười, hắn phát hiện tối hồng phấn cũng thật đáng yêu, luôn luôn cho hắn cơ hội trang bức. Đã như vậy, kia nhất định phải trang bốn người là sát, bức là thép, một ngày không làm ra vẻ kìm nén đến hoảng. Được, một bài lương lương đưa cho ta tối hồng phấn. Sở Hà nhe răng cười một tiếng, tới đi. Phát trực tiếp hiệu quả nổ tung, khán giả cười nở hoa. Công tác nhân viên điều chỉnh thử một chút thiết bị, Sở Hà mở hát. Hắn ca hát kỹ năng đã sớm mắc cấp. Mặc dù phát trực tiếp thất thiết bị không phải đỉnh cấp, nhưng nhường hắn hát vang một khúc dư xài. Mưa đạn cuồng đánh không thôi. Ta dựa vào, mở miệng quỳ. Quá êm hay. Kinh ngạc, lúc đầu ta trước kia ghét nhất Vong Hồng, xem ra Vong Hồng cũng có bản lĩnh thật sự. Lao công, ngươi hát đến ta nhịn không được chuyển hướng chân hướng về phía màn hình, ngươi ngửi thấy biển hương vị sao? Trước mặt Lao tỷ, ta thừa nhận ta muốn làm liếm chó. Phát trực tiếp thất thính phòng, Tô Mộ Yên một mặt sùng bái, con mắt lóe sáng tinh tinh. Sở Hà cực giỏi, ta có không muốn làm muội muội của hắn. Liêu Chỉ Tình gõ nàng một chút, trên mặt lộ ra nhu hòa cười. Hôm nay bên trên bài tin tức hoàn mỹ thu quan, Sở Hà nhân khí chỉ sợ lại muốn bạo tăng gấp bội, hắn là làm chi không thẹn lớn Vong Hồng. Lại thêm tác giả cái thân phận này, thực sự để cho người ta tim đập thình thịch. Mấy phút sau, phát trực tiếp đóng lại, bên trên bài tin tức kết thúc. Lưu Cường xông lên thẳng bá đài, cùng Sở Hà ôm, Sở tiên sinh, ta đã không biết nên hình dung như thế nào ngươi điều. Sở Hà liếc mắt, cái này còn không đơn giản sao? Đen dài thẳng liền phải. Không có chuyện gì a? Ta muốn đi trở về. Sở Hà cười cười. Châm đã, Sở tiên sinh, ta có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Hứa Đông bu lại, xoa xoa tay lấy cười, chính là cái kia, người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu, bản quyền bán hay không? Ta dựa vào, Hứa Đông, ngươi cũng quá gấp a. Ta khoa huyễn thế giới cũng còn không có xuất thủ. Lưu Cường lột lên tay áo, muốn đánh nhau. Sở Hà không khỏi buồn cười, hắn kỳ thật còn không có cân nhắc muốn hay không viết tinh hải, dù sao chỉ là tạm thời mua được phản kích tối hưng phấn, cũng mới mua 3 vạn chữ. Nếu như muốn dày vò tinh hải, sợ là lại muốn dày vò 100 vạn chữ. Sau này hay nói đi, không nổi. Sở Hà khuyên can, hai người lúc này mới không cãi lộn. Mà Tô Mộ Yên đánh tới, ca, ngươi quá tuyệt vời, ta cho ngươi một cái kỳ. Nàng trực tiếp hôn Sở Hà, lại ngọt lại manh. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ nói, yên yên. Chú ý hình tượng. Nàng đem Tô Mộ Yên nắm chặt mở, khen Sở Hà một câu, không tệ lắm. Có cái gì ban thưởng? Sở Hà thấp giọng, một mặt hỏng dạng. Ngoại trừ ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Nói cách khác, chân, miệng, ngực cùng khởi nguồn của sự sống cũng chớ được. Ha ha, cười hận bình sinh, không còn vui thích. Chương 194, vạn người huyết thư. Sở Hà 6 giờ chiều bắt đầu phát trực tiếp, hết thể phát trực tiếp chừng 2 giờ, hiện tại là 8 giờ. Sắc trời đã sớm đen, quốc mậu hội triển trung tâm phụ cận náo nhiệt, thương nghiệp đường phố đường dành riêng cho người đi bộ người đến người đi. Sở Hà ba người rời đi hội triển trung tâm, dự định về nhà. Đương nhiên, hôm nay là cái tốt thời gian, khẳng định đến có một bữa cơm no đủ lại trở về. Đi thôi, mời ngươi ăn cơm, đây chính là phần thưởng. Liêu Chỉ Tình mời khách, ban thưởng nàng Tiểu Bạch Kiểm. Sở Hà canh cánh trong lòng, ta muốn khác ban thưởng. Muốn sở chân sao? Muốn. Vậy liền tiếp tục suy nghĩ. Sở Hà suy nghĩ thật lâu, đêm khuya về đến nhà còn đang suy nghĩ. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng luôn luôn tràn đầy một tia cười, thỉnh thoảng liếc Sở Hà hai mắt, nhìn hắn kia muốn ăn lại ăn không được dáng vẻ liền không hiểu sảng khoái. Nàng sảng khoái đi tắm rửa, tại dưới ánh đèn, nàng một thân trắng như tuyết, hai chân thon dài phảng phất có thể phản quang đồng dạng. Liêu Chỉ Tình không còn lập tức ngâm trong bồn tắm, nàng đứng tại trước gương, một luồng không chạm đất nhìn xem thân thể của mình, sau đó sờ lên chân của mình. Cái này có cái gì tốt sờ? Liêu Chỉ Tình xách một chút miệng, khinh bị Sở Hà biến thái dục vọng. Số nam nhân đều như vậy à? Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Tô Mộ Yên tiến đến, chân trùng trục nhào tới chiếm tiện nghi. Liêu Chỉ Tình không soi gương, lôi kéo nàng cùng nhau tắm rửa, hai nữ vui đùa ầm ĩ không ngừng. Bên ngoài Sở Hà gặm dưa hấu, dán cánh cửa nghe lén, suy nghĩ lên nhân sinh. Ta cùng các ngươi chỉ là cách một cánh cửa, lại phảng phất cách một cái ngân hà. Rõ ràng đều là nhân loại, vì cái gì không thể cùng nhau tắm? Xã hội này đối nam nhân kỳ thị quá nghiêm trọng, sinh vì nam nhân, thật xin lỗi. Sở Hà, ngươi còn dám nghe lén, ta cho ngươi đi dùng y viện miễn phí wifi. Liêu Chỉ Tình thanh âm truyền ra. Sở Hà vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn trở về phòng lanh thân một chút, lên mạng. Đêm nay trên mạng liên quan tới chính mình không có gì nghi là kinh đảo Hải Lãng. Sở Hà gánh vác ngàn vạn nhân khí phát trực tiếp, một phần tinh hải, một bài lương lương, đánh cho tối hồng phấn hoài nghi nhân sinh. Hắn bên trên mịp rồi lọc gỉnh xem xét, fan hâm mộ của mình đã phá 700 vạn, còn tại tiếp tục gia tăng, chợt không xong. Mà bê trạm bên trên tác phẩm điểm kích cùng mưa đạn cũng chợt tăng, rất nhiều người qua đường cũng chạy tới xem Sở Hà tác phẩm, vì đó kinh diễm. Duyệt văn mạng lại càng không cần phải nói, đều nhanh nửa đêm, các độc giả còn tại kiểm tra bình luận. Sở đại đại, cầu ngươi đăng nhiều kỳ phát trực tiếp viết văn A, ta quá muốn nhìn đến tiếp sau. Nếu như ngươi đăng nhiều kỳ người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu, chúng ta có thể để ngươi giảm bất thơ cùng biển đổi mới, một ngày đổi mới chương 4 là được rồi. Vạn người huyết thư cầu phát trực tiếp văn. Tất cả mọi người muốn nhìn, sát vách tiểu hài cũng muốn khóc. Chọc vào truyền bá một chút, mịt rồi lọc gỉnh thằng nốc kia xin nói xin lỗi, có vẻ như bị chính nghĩa nhân sĩ đánh. Sở Hà thấy được chọc vào truyền bá bình luận, nhớ tới lúc ban đầu tung tin đồn nhảm tự mình cái kia ngã tự thừa phong. Hắn cố ý đi xem ngã tự thừa phong mịt rồi lọc gỉnh, tên kia vậy mà quay video xin lỗi. Mà lại trên mặt hắn rất nhiều máu ứ đọng, hiển nhiên bị người đánh. Sở đại đại, thật xin lỗi, đều là ta lòng tiểu nhân, đố kỵ tài hoa của ngươi, tung tin đồn nhảm sinh sự, là ta sai rồi. Ngã tự thừa phong cơ hồ muốn khóc ròng ròng, hắn dọa sợ. Kỳ thật hắn không có nói xin lỗi đều là đồng dạng kết quả, tối hồng phấn đã vô lực hồi thiên. Bất quá nhìn hắn nói xin lỗi vẫn là thật thoải mái, dân mạng cũng tại hắn bình luận bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Nha nha. Tựa hồ một cái giờ trước ngươi còn phát mịp rồi lọc gỉnh nói sẽ không nói xin lỗi, làm sao đột nhiên biến thành đầu heo tới nói xin lỗi. Tiện nhân kia, Sở Hà phát trực tiếp hoàn tất sau mọi người nhường hắn nói xin lỗi, hắn còn rất kiên cường, bây giờ bị người cười ha ha ha. Khẳng định là Sở đại đại có tiền fan hâm mộ làm, đánh một trận cũng liền không sai biệt lắm, không nên quá phận. Sở Hà sờ lên cằm suy nghĩ một chút, ai làm? Bình thường fan hâm mộ là không còn năng lực này, liền người đều tìm không thấy. Liêu Chỉ Tình ngược lại là có thể, nhưng nàng cũng không còn cặn a. Đế Đô, danh hào biệt tuyển. Thiệu Yêu Yêu cũng đang nhìn ngã tự thừa phong xin lỗi video, nhíu mày. Lưu Thẩm. Nàng hô một tiếng. Rất nhanh, Lưu Thẩm theo cạnh cửa dò xét cái đầu tiến đến, tiểu thư, làm cái gì? Là người của chúng ta làm. Thiệu Yêu Yêu hỏi một chút ngã tự thừa phong sự tình. Lần trước nàng nhường Lưu Thẩm phái người đi thăm dò phía sau màn hát thủ, đã tra được là ngã tự thừa phong. Đúng vậy a, thế nào? Về sau không muốn như vậy, không cần thiết. Thiệu Yêu Yêu nghiêm mặt căn dặn. Ta cũng cảm thấy không cần thiết, bất quá Úc Biển Tiểu Vương Tử bị tối quá thảm rồi, coi như làm cho hắn hạ giận đi. Lưu Thẩm cười nói. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ, khiến cho thật giống như ta rất để ý hắn, còn để cho người ta giúp hắn báo thủ, ghê tởm. Lưu Thẩm cười không nói, điềm tĩnh mà nhìn xem Thiệu Yêu Yêu. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta khấu trừ ngươi tiền lương. Vâng vâng vâng. Tiểu thư muốn ăn ăn khuya sao? Không muốn, ta ngủ. Thiệu Yêu Yêu hướng trong chăn vừa chui, cùng mèo đồng dạng trốn tránh. Lưu Thẩm tắt đèn lui ra ngoài, đi tìm Vương Thúc phun một điểm tên là tình yêu đồ vật. Thiệu Yêu Yêu nằm trong bóng đêm, cũng không còn lập tức ngủ, nàng đang xoắn suýt một sự kiện, xoắn suýt đến toàn thân khó chịu. Sở Hà không phải mời viết thay, cho nên tự mình nhìn sách của hắn không thể tính toán không thấy. Xem đồ lậu lại quá phiền, không có cảm giác, lần này nên làm cái gì bây giờ? Thành thục ổn trọng Thiệu Yêu Yêu biết chuyện này rất trọng yếu, là không thể tùy tiện sơ sót, nếu không sẽ ra vẻ mình rất ngây thơ. Nàng suy trước nghĩ sau, lại nhìn lên thơ cùng biển hai bình luận, tất cả mọi người đang cầu xin người ngoài hành tinh tiến đánh địa cầu mới tiểu thuyết. Thiệu Yêu Yêu cũng nghĩ xem quyển sách kia, nhưng mình nội tâm thống hận Sở Hà, sao có thể xem sách của hắn đâu. Cuối cùng, Thiệu Yêu Yêu đăng ký một cái tiểu hào, hung dữ tự nói, lại bắt đầu lại từ đầu, không khen thưởng một mao tiền, cái đặt mua rất rẻ, cho nên cũng coi là nhìn không. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau bình minh. Sở Hà dậy thật sớm chạy bộ, đón gió biển xem mặt trời, tinh thần phấn chấn. Liêu Chỉ Tình cũng dậy thật sớm, nàng ngồi tại nham thạch bên trên, một bộ váy dài đón gió tung bay, mái tóc bay múa, quả thực là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Sở Hà chạy vài vòng, đứng tại nàng phía trước thở, Chỉ Tình, hôm nay hồi trở lại công ty sao? Liêu Chỉ Tình đem loạn phát khép lại đến sau đầu, dùng phao cao su ghim, hồi à, ta cũng lười biếng một ngày, không trở về không xong. Lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt, cho nên chừa chút tưởng niệm đi. Sở Hà đường đường chính chính nói. Liêu Chỉ Tình bàn tay dừng lại, đẹp mắt con ngươi quét hắn một chút, tốt, sang năm vào tháng 5, ngươi nếu có thể kiếm lời 100 triệu, ta có thể đem ngươi trói lại, che kín con mắt để ngươi sờ chân. Liêu Chỉ Tình nói đến rất lạnh nhạt, nhưng trái tim lại phanh phanh nhảy loạn, cảm giác nói những lời này rất xấu hổ, rất không phù hợp thân phận của mình. Sở Hà nhãn tình sáng lên, sau đó lại chất vấn, trói lại làm sao sờ chân. Ta chủ động là được rồi. Nữ thượng vị. Được rồi, làm ta không nói. Liêu Chỉ Tình đứng dậy hồi trở lại biệt thự, muốn đổi quần áo hồi trở lại công ty. Sở Hà than thở, nói đều nói, sao có thể làm không nói đâu. Cắn ta hở. Liêu Chỉ Tình rất mau trở lại đi đổi quần áo, mang theo văn kiện ngồi vào hót chờ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Sở Hà còn tại bờ biển chạy bộ, gương mặt rất tuấn, dáng người rất tốt, trên da mồ hôi đầm địa, trên cánh tay cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Rất đẹp trai một cái nam nhân. Liêu Chỉ Tình nhìn nhiều mấy lần, sau đó lắc đầu, đáng tiếc là cái biến thái. Nàng tiện tay sờ lên tự mình bóng loáng trắng loan đại mỹ chân, lái xe đi. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị chân. Chương 195, muội muội mang thai. Buổi sáng 8 giờ đến chung, Sở Hà đã vận động hoàn tất. Hắn ăn bữa sáng, ngồi tại đu dây bên trên kéo đàn nhị hồ. Gần nhất bận quá, hắn cũng không còn nhàn tâm chơi đùa tự mình đàn nhị hồ. Lúc này Liêu Chỉ Tình vừa đi, hắn liền bắt đầu đảo cổ. Đàn nhị hồ cấp 9 đã tới tay, chỉ kém cuối cùng một cấp, nhưng Sở Hà không nổi, luyện từ từ tập chậm rãi hưởng thụ, dù sao còn rất nhiều thời gian. Ca, tỷ tỷ đâu? Tô Mộ Yên thanh âm truyền đến, cái này con heo lười rốt cục rời giường. Sở Hà đảo qua đi, nhìn thấy nàng một đầu tóc rối bời, áo ngủ rối bời, bên trong vẫn là chân không. Nàng cũng không xấu hổ, hoàn toàn sẽ không tránh hiểm nghi. Tỷ tỷ ngươi hồi trở lại công ty đi, nàng cũng không có ngươi lười như vậy. Sở Hà bẩn thỉu một câu. Tô Mộ Yên bất quyền, a. Nàng bay thẳng hướng âm nhạc thất chạy, răng cũng không đánh. Ngươi có phải hay không quên công việc của mình? Ngươi không phải muốn được Nobel văn học thưởng sao? Hiện tại lại say mê phát trực tiếp rồi. Sở Hà nhả ránh, cái này Tô Mộ heo 3 phút nhiệt độ tựa hồ đi qua. Ta chính là đi viết sách A, ngươi cho rằng ta muốn phát trực tiếp A. Tô Mộ Yên quay đầu hừ một cái, tỷ tỷ ở đây ta cũng không dám viết sách, không phải là bởi vì sách của ta quá thất bại A, không nên hiểu lầm. Nàng nói xong cũng tiến âm nhạc thất đánh chữ. Sở Hà cầm nàng không có cách, đành phải buông xuống đàn nhị hồ, đánh nước đi cho nàng đánh răng rửa mặt. Nàng một bên đánh chữ một bên mở miệng ngang mặt, ca, nhanh lên nha. Khoan hay nói, gia hỏa này thật đáng yêu, nhìn thấy người muốn ôm ôm một cái. Đáng tiếc Sở Hà đã thành thói quen, bình tĩnh cho nàng rửa sạch, về sau lại múc cháo tới đút nàng. Tô Mộ Yên đã sớm nói bụng, ủng ủ cục ăn mấy ngụm lớn, sau đó lốp bốp dừng lại đánh chữ. Sở Hà cố ý nhìn mấy lần màn hình, sau đó ngây ngốc một chút. Yên Yên vuốt ve bụng của mình, cảm thụ được bên trong tiểu sinh mệnh, lại chờ mong lại cảm động đây là Tô Mộ Yên viết nội dung, Yên Yên là nhân vật nữ chính. Sở Hà đè xuống Tô Mộ Yên tay, ngừng một chút, cái này thế nào liền mang thai đâu. Nên làm cũng làm A, đương nhiên nên mang thai A, con của ngươi nha. Tô Mộ Yên cười hắc hắc, nàng tựa hồ rất thích viết muội muội mang thai. Sở Hà lúc thì trắng mắt, cái gì gọi là con của ta. Ngươi mới viết bao nhiêu chữ? 15 vạn chữ A, rất nhiều. Tô Mộ Yên tự hào không thôi. 15 vạn chữ liền mang thai, ngươi đến tiếp sau viết như thế nào? Cái này tiết tấu sụp đổ đến cũng quá nhanh đi. Sở Hà lắc đầu, Tô Mộ Yên cuối cùng vẫn là tân thủ, từ quá mức liền viết sập. Nơi nào có sụp đổ? độc giả cũng thích đâu, mọi người tất cả đều tại cho hải tử đặt tên đâu. Tô Mộ Yên tiếp tục đắc ý, nàng hiện tại là EH ngôn tình đại thần tác giả. Sở Hà biểu thị dùng, ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao không thiếu tiền, viết như thế nào đều có thể. Hắn liền không để ý tới, cho ăn Tô Mộ Yên ăn điểm tâm xong liền đi đình viện làm cá ướp muối. Không ngờ Tô Mộ Yên giữ chặt hắn, chính nhi bắt kinh hỏi thăm, ca, mang thai có thể cái kia sao? Sở Hà muốn phun ra, mang thai ngươi còn muốn tao? Không được sao? Đương nhiên không xong, sẽ làm bị thương đến hải tử. Sở Hà nghiêm túc cảnh cáo. Cũng không sợ đi, không phải nói côn bổng dưới đáy ra hiếu tử sao? Dạng này đối hải tử khả năng càng tốt hơn. 6. Cáo tử. Sở Hà cảm giác Tô Mộ Yên cái này biến thái đã không cứu nổi, ai, ta thuần khiết muội muội a. Sở Hà bản thân đi dạy vò đàn nhị hồ, dạy vò sướng rồi hắn tiện tay ngứa, tự mình rất lâu không còn phát biểu qua trình diễn nhạc tác phẩm. Làm bê trạm âm nhạc khu lao đại, không thể lại yên lặng. Hắn kéo Lương Lương bốn trước đó ở trên thăm hỏi hát Lương Lương, còn có chút dư kình mà chưa tiêu, kéo kéo một phát thu cái đuôi. Các loại kéo đến không sai biệt lắm, hắn đi âm nhạc thất. Tô Mộ Yên còn tại âm nhạc thất, bình thường đều là nàng chiếm lấy âm nhạc thất. Sở Hà liếc một cái, trông thấy gia hỏa này ngồi xổm ở trên ghế, hai tay vỗ mạnh đầu, một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, Tô Mộ Yên mới vừa rồi còn rất đắc ý, làm sao đột nhiên khổ não? Tô Mộ heo, thế nào? Sở Hà dẫn theo đàn nhị hồ hỏi thăm, mở ra giọng âm đài. Đều tại ngươi, nói cái gì sập, ta đột nhiên cũng cảm thấy sập, sẽ không biết. Tô Mộ Yên trợn mắt nhìn, phát ra tiếng heo gào thét. Sở Hà nhịn không được cười lên, ôi, đã thức tỉnh à, điều này nói rõ ngươi bản lĩnh đi trên một cái giai đoạn mới, về sau viết sách liền biết làm sao nước số lượng từ làm sao lừa gạt tiền. Vậy ta làm sao bây giờ? Muội muội mang thai viết không nổi nữa, không có đồ vật viết. Tô Mộ Yên phàn nàn không thôi, nàng hiện tại đầu óc khẳng định trống rỗng. Đây là viết lách thường xuyên gặp phải vấn đề, không còn người có thể phòng ngừa. Nếu như không muốn hoàn tất liền viết hài tử đi. Sở Hà cấp ra một cái đề nghị. Viết hài tử. Tô Mộ Yên nhãn tình sáng lên, đúng nga, nuôi đứa bé lại có mới kịch bản, viết xong còn có thể viết cháu trai, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Ngươi bây giờ trước đừng viết, giúp ta quay video. Sở Hà dừng lại. Tô Mộ Yên hứng thú, ngươi muốn kéo đàn nhị hồ rồi. Nàng không nói hai lời thì rút một tay, vẫn là rất hy vọng Sở Hà phát tác phẩm mới. Rất nhanh, đàn nhị hồ bản Lương Lương thu tốt, tương đương hoàn mỹ, Tô Mộ Yên giúp đỡ thượng chuyển đến bê trạng. Sở Hà tài khoản đã thật lâu không còn phát biểu tác phẩm mới, đột nhiên toát ra cái đàn nhị hồ tác phẩm, lúc này điểm kích bạo tạc. Đám fan hâm mộ lại một lần chấn kinh. Ta dựa vào, Đại Hà còn tinh thông đàn nhị hồ. Ô biển, tì bà, đàn nhị hồ, ngươi liền nói cho ta, ngươi còn có cái gì không hiểu. Đại Hà, ngươi rất vui vẻ nha, vui vẻ xong có phải hay không nên đăng nhiều kỳ người ngoài hành tinh kia rồi. Và ngươi, đăng nhiều kỳ người ngoài hành tinh đi, ta hiện tại yêu cũng không muốn làm, liền muốn xem người ngoài hành tinh. Mọi người nghe ta nói, thơ cùng biển mạn gạ sắp đăng nhiều kỳ, tất cả mọi người đừng nhìn, trừ phi Đại Hà viết người ngoài hành tinh. Sở Hà nhìn xem mưa đạn hơi kinh ngạc, hắn phát tác phẩm vốn muốn cho fan hâm mộ vui vẻ một chút, kết quả vậy mà dẫn tới fan hâm mộ oán giận hắn. Tinh Hải cứ như vậy hấp dẫn người sao? Hắn suy nghĩ, mà Tô Mộ Yên mở ra phát trực tiếp, nàng cũng ngơ tay. Ta trước tiên bấm trò chơi, ngày mai lại suy nghĩ chúng ta hải tử sự tình. Tô Mộ Yên rất là yên tâm thoải mái, đổi quần áo trực tiếp phát trực tiếp. Mà nàng phát trực tiếp vừa mở, mưa đạn cũng căn bản là liên quan tới Sở Hà. Viên Giao Miêu, mau gọi ngươi ca ca viết người ngoài hành tinh A. Nghe 100 lần Lương Lương, vẫn là không thể quên được người ngoài hành tinh, hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy. Meo meo. Ta là một cái thẹn thùng trạch nữ, ta mới 15 tuổi, có thể giúp ta liên hệ ngươi ca ca sao? Ta muốn dùng tự mình quý báu nhất đồ vật đổi tiểu thuyết của hắn, ta cất chứa nhiều năm không xuất bản nữa phỉ gù nhà. Tô Mộ Yên gãi gãi đầu, các ngươi cần thiết hay không? Không bằng đi xem sách của ta a. Sách của ta hoàn toàn không thua gì anh ta sách. Lúc này, Sở Hà ngay tại đu dây bên trên nghe. Viên Hoa Anh gọi điện thoại tới, nàng nhảy qua Lưu Cường. Sở Tiểu Hà. Ngươi người ngoài hành tinh kia tiến đánh địa cầu tiểu thuyết chuẩn bị lúc nào đăng nhiều kỳ. Ngươi cũng nhìn thấy trên mạng rầm rộ, núi vàng lại nhiều một tòa. Viên Hoa Anh cười ha hả, chờ mong không thôi. Sở Hà lại là lạnh nhạt, tạm thời không muốn động bút ta, Tinh Hải cũng là dài tập, hơn 100 vạn chữ đâu. A, ta đã hiểu, ngươi còn muốn lôi suy nghĩ đúng không? Cũng đúng, viết sách thật không đơn giản, huống chi là đồng thời viết hai quyển cách cục khổng lồ khoa huyên văn. Không phải a, ta chỉ là lười. Ngươi thật đúng là cái nhỏ trang bức quỷ. Chương 196, 8 vạn đặt mua. Sở Hà đối Tinh Hải nhưng thật ra là không có bao nhiêu ý nghĩ, ngay từ đầu chỉ là vì ứng phó Tối Hồng Phấn mà thôi, ai có thể nghĩ tới hấp dẫn nhiều như vậy độc giả. Có thể nói, Tinh Hải tiềm ẩn độc giả so Thơ Cùng Biển còn nhiều hơn, dù sao bên trên bài tin tức người xem nhiều lắm, là lấy trăm vạn mà tính toán. Đương nhiên, có tiền không kiếm lợi là kẻ ngu, Sở Hà vẫn là nguyện ý đăng nhiều kỳ Tinh Hải, xem tình huống đi. Viên Hoa Anh cũng không cưỡng bách hắn, hàn huyên vài câu nói, chính ngươi nắm chắc đi, đúng, Thơ Cùng Biển mạn gà ngày kia liền bắt đầu chính thức đăng nhiều kỳ, chim cánh cụt mạn gà thực lực rất mạnh, trước thời hạn gần nửa tháng. Lúc trước đặt trước duyệt thời điểm, đếm ngược là 26 ngày, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 ngày, có thể thấy được chim cánh cụt mạn gà động tác cỡ nào dứt khoát. Sở Hà biểu thị minh bạch, sau đó hắn đăng nhập chim cánh cụt mạn gà mạng nhìn một chút. Cái này xem xét hắn có chút tắc lưỡi, đặt trước duyệt lượng vậy mà hơn 200 vạn. Đây là khái niệm gì? Hơn 200 vạn người đặt trước duyệt Thơ Cùng Biển mạn gà, đây quả thực là mạn gà giới tiên phong, tuyệt đối sẽ làm việc bên trong lưu danh sử xanh. Sở Hà nhớ kỹ trước hai thiên tài khoảng 100 vạn, mà lại tốc độ tăng đã rất nhỏ, không nghĩ tới cho tới hôm nay bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Ngân Hà thưởng bên trên bài tin tức lực ảnh hưởng quá lớn, lúc đầu rất nhiều người qua đường không biết Sở Hà, càng không biết cái gì Thơ Cùng Biển, kết quả lớn tin tức vừa ra, dư luận xôn xao, Sở Hà danh khí tăng gấp bội, hắn tất cả tác phẩm cũng lại phát hỏa một lần, mạn gà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chim cánh cụt mạn gà lần này cần máu kiếm lời. Sở Hà cũng mừng rỡ, rốt cục chịu đăng ký tài khoản, thêm một cái đặt trước duyệt đo. Về sau 2 ngày, Sở Hà cũng tại làm cá ướp muối, ngẫu nhiên cùng dân mạng hô động một chút, ngồi đợi mạn gà đăng nhiều kỳ. Mà 2 ngày này ở giữa, Tô Mộ Yên là thống khổ nhất, bởi vì sách của nàng lâm vào bình cảnh kỳ, coi như viết cái nữ nhi hiệu quả cũng không lớn, kịch bản hoàn toàn phá hỏng. Nàng liền ôm lấy Sở Hà khóc lóc kể lể, ca, ta sẽ không viết, ô ô ô. Sở Hà cười sờ nàng đầu chó, quyển sách đầu tiên dạng này đã rất khá, viết không đi xuống liền hoàn tất đi, mọi người sẽ không trách ngươi. Vậy nếu như bọn hắn trách ta, ta liền nói là không cho phép ngươi ta viết, để bọn hắn mắng ngươi. Sở Hà mắt một nghiêng, ha ha. Ca, có được hay không vậy, ngươi xuất gia huynh trưởng uy nghiêm đến, cấm muội muội viết tiểu hoàng sách, cái này rất hợp lý nha, đúng hay không? Tô Mộ Yên nũng nịu, xoay cái mông nhỏ. Ha ha. Sở Hà khó chơi. Ô nỉ chan. Người ta đêm nay, mặc đồ trắng kia, cho ngươi chơi trần nhà. Tô Mộ Yên xấu hổ ngượng ngùng cùng cái chim cút. Bắt đầu nàng quen thuộc sát dụ. Sở Hà thở dài, ta làm sao lại bày ra như thế một cái nhị bức muội muội đâu. Ngươi trực tiếp hoàn tất chính là, không có việc gì. Sở Hà khoát khoát tay, vẫn là đi kéo đàn nhị hồ đi. Ca không chơi tơ trắng chân sao. Tô Mộ Yên tiếu dung dần dần biến thái. Tiểu hài tử mới thích tơ trắng, đại nhân đều thích chỉ đen. Đêm đó, Tô Mộ Yên phát trực tiếp tuyên bố, bị anh Tuấn ca ca mơ ước đáng yêu ta nên làm cái gì hoàn tất á. Nàng thực tình có chút sợ. Ngồi xổm ở trên ghế xin lỗi, mọi người không muốn mắng ta à, nhân vật nữ chính đã sinh hài tử, cho nên liền kết thúc. Mưa đạn tặc nhiều, đám fan hâm mộ nhau nhau phát biểu. Thái giám meo, không có đinh đinh. Vương bắt đạn tác giả Tiểu Yên Miêu mang theo cô em vợ chạy, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể báo cáo. Xin lỗi lộ ra bộ ngực là thường thức a, cho nên. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng kêu lên, ca, mau vào. Sở Hà bưng bắt tiến đến, nên nuôi heo. Ca. Giúp ta xin lỗi. Tô Mộ Yên đã có lực lượng, không sợ. Dựa vào cái gì? Sở Hà bĩu môi. Bởi vì xin lỗi muốn lộ ra bộ ngực a, chẳng lẽ ngươi bỏ được muội muội của ngươi? Anh. Tô Mộ Yên cưỡng ép bán manh, mà khán giả thấy được Sở Hà sau họa phong đột biến. Sở Đại Hà, đăng nhiều kỳ người ngoài hành tinh. Chính là ngươi mỗi ngày không viết sách cùng viên giao miêu a đắt đúng không? Ngươi thật đúng là cái đại thiện nhân. Ta biết chút khen một chút nhường lão công viết sách mưa đạn. Sở Hà không khỏi nhức cả trứng, các ngươi không phải lên án Tô Mộ Yên sao? Làm sao đoán giận ta rồi? Tô Mộ Yên cười thầm, thỏa thỏa, tự mình an toàn. Nàng tay nhỏ vung lên, ca ca ta quá xấu rồi, hắn mỗi ngày không phải đùa bỡn ta chính là đùa bỡn ta tỉ tỉ, hưởng hết cưới nhân chi phúc, ô ô ô. Khán giả càng thêm lòng đầy căm phẫn, mặc dù biết Tô Mộ Yên đang tắc quái, nhưng liền thích nàng cái này biểu bên trong biểu tức giận một bộ. Kết quả là, đoàn người toàn bộ lên án Sở Hà, muốn hắn viết sách. Sở Hà đầu hàng, thở dài nói, đêm nay 12 giờ, Thơ Cùng Biển mạn gà bắt đầu đăng nhiều kỳ, nếu như tất cả mọi người đi xem, ta liền viết người ngoài hành tinh, tên sách là Tinh Hải. Sở Hà khó được chủ động đánh quảng cáo. Khán giả vui mừng quá đỗi, cùng xôi trào trào dầu đồng dạng. Tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, chính Sở Hà cũng phát mịt rồi login, hy vọng mọi người ủng hộ Thơ Cùng Biển mạn gà, mà xem như hồi báo, hắn hội đăng nhiều kỳ tinh hải. Căn cứ Sở Hà ý nghĩ, hắn hy vọng mạn gạ có thể có 5 vạn chính thức đặt mua. Mạn gạ đặt trước duyệt lượng là hơn 200 vạn, bất quá cái này rất hư, rất nhiều người chỉ là tình bằng hữu ủng hộ mà thôi. Tại mạn gạ giới, nếu như có thể có 5 vạn bên trên đặt mua, vậy thì tương đương với văn học mạng giới thần. Sở Hà cảm giác 5 vạn vẫn có thể làm được, dù sao nhân khí còn tại đó. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh tới nửa đêm 12 giờ. Một ngày mới tiến đến, mà chim cánh cụt mạn gạ quan vong cũng giải cấm thơ cùng biển mạn gạ. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên dùng máy tính nhìn chằm chằm quan vong, cơ hồ đang bỏ lệnh cấm trong nháy mắt đó liền chọn đi vào. Trong nháy mắt, website kẹp lại, một hồi lâu mới như thường. Sau đó mạn gạ biểu hiện ra, tổng cộng là 100 thoại, miễn phí 99 thoại, thứ 100 thoại bắt đầu thu phí. Thế nào xem xét rất nhiều, nhưng kỳ thật mỗi một thoại nội dung cũng không nhiều. Dù sao mạn gạ có thể biểu đạt đồ vật có hạn, cái này 100 thoại tổng nội dung cũng mới thơ cùng biển y 1/4. Bất quá đáng ra sợ hãi than là, chim cánh cụt mạn gạ cải biên năng lực quá cường đại, nguyên bản một tháng sau bắt đầu đăng nhiều kỳ liền đã rất đuổi đến, bọn hắn còn ngạnh sinh sinh trước thời hạn nửa tháng, còn cải biên ra 100 thoại. Đơn giản như bức. Sở Hà ngay từ đầu có chút lo lắng chất lượng, nhưng hắn nhìn mấy thoại không khỏi gật đầu. Họa phong rất không tệ, bầu không khí đúng chỗ. Kịch bản cũng cơ bản bảo lưu lại nguyên chất nguyên vị, là thật lớn chế tác, đẹp mắt. Chim cánh cụt mạn gạ chỉ sợ đầu tư không ít tiền, thế tất yếu đem thơ cùng biển chế tạo thành hiện tượng cấp mạn gạ. Tô Mộ Yên xem mê mẩn, nàng xem qua tiểu thuyết, nhưng nàng tính tình vẫn tương đối hoạt bát, đọc tiểu thuyết không mang theo cảm giác, đọc mạn gạ ngược lại hơn mang cảm giác. Sở Hà không quay dày nàng, đi làm điểm ăn khuya ăn. Các loại ăn ăn khuya, cũng 1 giờ sáng nhiều giờ. Lưu Cường gọi điện thoại tới, kích động đến thanh âm một mực run. Sở tiên sinh, giờ thứ nhất chính thức đặt mua phạm vi tới, 8 vạn, ông trời ơi. Chương 197, không muốn lộ ra tính danh Thiệu Yêu Yêu. Một cái giờ, 8 vạn chính thức đặt mua. Bất kể có hay không tình bằng hữu đặt mua, cái này cũng phi thường kinh người. Sở Hà trước kia còn tìm nghĩ lấy tổng đặt mua nhân số có thể có 5 vạn đã thỏa mãn, không ngờ một cái giờ liền có 8 vạn. Phải biết, chính thức đặt mua là theo 100 thoại bắt đầu, phía trước còn có 99 thoại miễn phí. Hiện tại khẳng định còn có đại bộ đội đang nhìn miễn phí, chờ bọn hắn gặp phải thu phí tiến độ, kia được nhiều kinh khủng. Sở tiên sinh, chúng ta đúng là mẹ nó thua thiệt lớn. Lưu Cường kích động sau khi, cũng muốn khóc. Hắn thịt đau a, quá đau. Lúc đầu coi là thơ cùng biển lấy 18 triệu nhuận bút bán cho chim cánh cụt mạn gà máu kiếm lời, kết quả theo Sở Hà vong hồng thân phận lộ ra ánh sáng, tình huống trực tiếp lịch chuyển. Khoa huyên thế giới bệnh thiếu máu. Sở Hà lại là không thèm để ý, tâm hắn không có lớn như vậy. Không cần để ý, 18 triệu cũng thật nhiều. Sở Hà trấn an nhà mình biên tập. Lưu Cường than thở một trận, sau đó lại kích động. Sở tiên sinh, ngươi muốn đăng nhiều kỳ tinh hải rồi. Ta cùng ngươi nói, lần này chim cánh cụt mạn gã lại mua bản quyền, không còn 5.000 vạn nghị cũng đừng nghĩ. Hắn hung dữ, hận không thể chặt chim cánh cụt mạn gã một đao. Sở Hà buồn cười, Lưu Cường cực kỳ ghi thủ. Hai người lại nói vài câu, Lưu Cường biểu thị đêm nay không ngủ, ngồi đợi thơ cùng biển đặt mua đột phá 10 vạn. Trên thực tế, 2 giờ thời điểm, đặt mua đã đột phá 10 vạn, mà bình luận đã phá 3 vạn, rất nhiều người chuyên môn đến bình luận ủng hộ, không nhìn đều muốn phát bình luận. Ủng hộ lao công. Mặc dù ta không nhìn mạn gạ, nhưng nhất định toàn bộ đặt trước. Chim cánh cụt có chút điều à, bất quá nửa tháng liền vẽ ra 100 lời nói, khẳng định tìm rất nhiều mạn gạ cả a. Sở Tiểu Hà, nhanh đăng nhiều kỳ tinh hải, ta đại điêu đã đói khát khó nhịn. Có ai cùng ta đồng dạng cái đặt mua không nhìn sao? Ta cảm thấy mạn gạ không cách nào biểu đạt ra trong sách tình cảm, không có ý nghĩa. Đêm đã khuya. Tô Mộ Yên cũng chịu không được, nàng nhìn mấy chục thoại, sau đó ôm điện thoại bò lên trên Sở Hà giường, ngáp liên tục. Ca, đến đi ngủ, đêm nay ban thưởng ngươi, cho phép ngươi ôm ta ngủ nha. Không ôm, tạ ơn. Không phải không ôm, của quý chưa tới. Ca ca a, ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch đạo lý này. Có thể dẹp đi đi, ta vĩnh viễn thích ngự tỷ. Cực phẩm hơn. Sở Hà không để ý tới Tô Mộ Yên, tự mình cùng độc giả hỗ động một chút, sau đó ôm mềm nhũn thơm ngào ngạt Tô Mộ Yên đi ngủ. Đế đô, danh hào biệt huyện. Bởi vì đã nửa đêm hơn 2 giờ đồng hồ, tấp đất tấp vàng danh hào biệt huyện cũng lâm vào yên tĩnh. Rất nhiều biệt thự cũng tối như mực một mảnh, chủ nhân sớm đã chìm vào giấc ngủ. Thiệu Yêu Yêu biệt thự cũng một mảnh đen kịt, khắp nơi đều không ánh sáng, ngoại trừ Thiệu Yêu Yêu chăn. Thiệu Yêu Yêu ghé vào trong chăn, dùng một chiếc di động thức đèn bản chiếu vào điện thoại. Nàng hoạt động lên trong điện thoại di động giao diện, không nháy mắt nhìn xem thơ cùng biển mạn gạ. Làm một nhị thứ nguyên họa phong nếp xưa mỹ thiếu nữ, Thiệu Yêu Yêu từ nhỏ đã thích xem mạn gạ, mặc dù trưởng thành không nhìn, nhưng đối mặt thơ cùng biển dụ hoặc, nàng vẫn là chống cự không được. Sở Hà bán bản quyền, cho nên mản gạ không thuộc về hắn, nhìn cũng làm không thấy. Bốn tuân theo dạng này tín nhiệm, Thiệu Yêu Yêu chuyện đương nhiên nhìn lên mản gạ. Nàng đã thấy thu lệ phí 100 thoại, quả quyết đặt mua, một hồi liền xem hết. Sau đó nàng bắt đầu phiền muộn, bởi vì 100 thoại là cái cao trào, chim cánh cụt mản gạ vừa vặn kẹp lại cái này cao trào, đơn giản âm hiểm. Rất nhiều độc giả cũng tại chửi bậy. Ngày ngươi đại gia nha, cái này không có. Quá mẹ nó tiện đi. Tranh thủ thời gian đổi mới. Mặc dù biết đến tiếp sau nội dung, nhưng vẫn là muốn nhìn mạn gạ a, không ngủ được. Các ngươi vậy mà thật xem mê mẩn, chỉ có ta một người là tìm đến yêu yêu thì sao? Nữ thần của ta không nên không đến a. Thiệu Yêu Yêu đã mất tích thật lâu rồi, nàng không còn tại duyệt văn mạng lộ mặt qua, rất kỳ quái. Hôm nay mạn gạ đăng nhiều kỳ, rất nhiều độc giả cũng thưởng, một chút thổ hào càng là mấy vạn khen thưởng, nhất là Sở Hà phu nhân đoàn, các nàng theo ít ỏi mà đến, một mình khen thưởng qua 10 vạn cũng có mấy cái. Yêu Yêu tỷ nhưng không có khen thưởng, không khoa học. Hiện tại khen thưởng bảng danh sách đệ nhất là một cái nữ thổ hào, ID là ta nghĩ Đinh Sở Hà. Nàng thưởng trọn vẹn 25 vạn, mà lại nàng còn nhiệt tình như lửa tại bình luận khu tỏ tình. Đại Hà Lao Công, nhìn ta ID, người ta tùy thời chờ ngươi nha. Nàng tỏ tình hấp dẫn vô số độc giả bình luận, nghiễm nhiên thành mạn gà nhất tỷ. Thiệu Yêu Yêu nhíu mày nhìn xem cái này ID, xem không hiểu, nhưng tựa hồ ẩn chứa một ít thâm ảo đạo lý. Nàng ấn mở nữ thổ hào thiếp mời nhìn một chút, bên trong rất nhiều độc giả đang cười quái dị. Ngưu Xoa, Đinh Tỷ, ta một đêm 7 lần run chân, tưởng cũng không đỡ liền phục ngươi. Hoa, thật nhiệt tình tiểu tỷ tỷ, ngại hay không sinh con trai a? Thật có tiền, nhưng không thể nào là Yêu Yêu Tỷ, Yêu Yêu Tỷ không có như thế tao. Thiệu Yêu Yêu rốt cục xem hiểu, nguyên lai là cái này đinh. Nàng hứ một thân, trong lòng không biết vì sao bức hỏa, cái này cũng người nào a? Sở Hà cũng thế, quá biến thái. Hấp dẫn những này nữ nhân xấu. Thiệu Yêu Yêu không nhìn, đưa di động ném một cái, đi ngủ. Nhưng mà như thế nào cũng ngủ không được, một là bởi vì còn muốn đọc manga, hai là bởi vì Đinh Tỷ, nữ nhân này chiếm lấy đứng đầu bảng nhường Thiệu Yêu Yêu không cam lòng. Thiệu Yêu Yêu có chút bực bội, cũng không biết được tại âu cái gì. Tự mình cùng trên mạng nữ nhân so sánh cái gì sức lực đâu. Nàng lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, kết quả ma xui quỷ khiến lại nắm lên điện thoại nhìn một chút, nhìn xem đổi mới không còn. Hiển nhiên hơn nửa đêm sẽ không đổi mới. Thiệu Yêu Yêu thở dài, đang muốn bỏ qua điện thoại, đột nhiên trông thấy cái kia Đinh Tỷ lại ló đầu. Nàng lần nữa thưởng 5 vạn, sau đó lưu lại bình luận, hì hì, nhìn xem Đại Hà áp phích dễ chịu một chút, a a đắc. Cái này bình luận tràn đầy một loại nào đó ám chỉ. Thức đêm độc giả nhao nhao hưng phấn, trang diện muốn không khống chế nổi. Thiệu Yêu Yêu hỏa khí lớn hơn, cái này cũng người nào a? Tại sao phải dạng này ô nhiễm Sở Hà bình luận khu? Thiệu Yêu Yêu cắn răng một cái, dùng tự mình đăng ký ID thưởng 50 vạn, lưu lại dấu chân, nhìn rất đẹp, tác giả cố lên. 50 vạn cự thưởng, tại bất luận cái gì một cái trang web cũng không thể khinh thường, Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt cướp sạch tất cả danh tiếng. Độc giả chen chúc mà tới, hồi thiếp đông đảo. Ta dựa vào, 50 vạn nhân dân tệ. Đây là vị nào a? Vô danh tiểu muội. Cái này ID có chút thanh thuần a. Vô danh tiểu muội. Vì lông ta cảm giác là Yêu Yêu tỷ, ảo giác sao? Đối a. Ta cũng cảm giác là Yêu Yêu tỷ, thật kỳ quái. Rất nhiều duyệt văn mạng độc giả cũ suy đoán, không còn căn cứ địa suy đoán. Thiệu Yêu Yêu trong lòng một hư, hồi phục một chút, Yêu Yêu tỷ là ai? Ta không biết nha. Yêu Yêu tỷ là Sở Đại Đại Sở Căng Đan bạn gái đã gặp mặt qua trong bóng tối kết giao. Các ngươi nói, Yêu Yêu tỷ hiện tại có thể hay không nằm tại Sở Đại Đại trong ngực? Bọn hắn thành người một nhà, cho nên không lãng phí tiền thưởng. Rất có thể, ai, vừa nghĩ tới nữ thần của ta cái mông bị đỡ đòn, ta liền khó chịu. Thiệu Yêu Yêu phát điên, kém chút không có ngã điện thoại. Người đi chết đi nhóm. Ta coi như độc thân cả một đời cũng không có khả năng làm Sở Hà bạn gái. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 9999, 8888, 7777, 6666. Chương 198, muội muội của ta là mạn gạ cả. Thơ cùng biển mạn gạ theo nửa đêm lên khung, đến 9 giờ sáng đến chuông, chính thức đặt mua đã phá 15 vạn, mạnh vô địch. Đây là Lưu Cường gọi điện thoại tới nói, Lưu Cường một đêm chưa ngủ, một mực trông coi máy tính các loại thành tích. Sở Hà ngược lại là Thụy Hương, trong ngực còn ôm mềm hồ hồ Tô Mộ Yên, xúc cảm nhất lưu. Biên tập, ngươi nhanh ngủ đi, đừng mệt mỏi sụp đổ thân thể. Sở Hà có chút lo lắng Lưu Cường vất vả quá độ, gia hỏa này cũng hơn 40 tuổi, lại kết hôn, chỗ nào có thể bị được thức đêm a? Được được được, ta cái này ngủ. Đúng, 18 triệu bản mạn gạ quyền phí đã giao phó. chờ công ty khấu trừ các phương diện phí tổn về sau, sẽ đánh nhập thẻ ngân hàng của ngươi. Lưu Cường mừng khấp khởi nói, kia 18 triệu nhuận bút cũng không phải là toàn bộ thuộc về Sở Hà, có một bộ phận thuộc về khoa huyễn thế giới, còn có một bộ phận muốn khấu trừ thuế, thực tế đến Sở Hà trên tay ít nhất phải trừ đi 1/3. Sở Hà cũng không thèm để ý, chỉ là căn dặn Lưu Cường nhanh nghỉ ngơi. Lưu Cường rốt cục đi ngủ. Sở Hà giãn gân cốt một cái, nhìn thoáng qua trên giường Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên mặc đồ ngủ, đơn bạc lại rộng rãi, một ít bộ vị như ẩn như hiện. Mặc dù nàng là cái nghịch ngợm, cũng không còn gợi cảm dáng người, nhưng vẫn là rất hấp dẫn người ta, dù sao xinh đẹp như vậy mềm manh la lị, không có mấy nam nhân có thể chống cự. Sở Hà ôm nàng đi ngủ kỳ thật rất kích động, nhưng không thể gà động, nếu không về sau cũng không còn của quý có thể di động. Hắn không xem thêm, đánh cái, đi chạy bộ. Các loại chạy bộ trở về, Tô Mộ Yên đã tỉnh, nhưng nàng không còn rời giường, mà là nằm lì ở trên giường chơi điện thoại. Nàng kia hai đầu nhỏ mảnh chân nhoáng một cái, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhìn xem liền rất mềm, mái tóc màu đen choàng tại sau đầu, tăng thêm không ít đáng yêu khí tức. Sở Hà tựa ở cánh cửa nhìn nàng, hiện tại không viết sách, buổi sáng cũng không vận động, ngươi nói xem ngươi có phải hay không heo. Ngươi mới là. Tô Mộ Yên dựng râu trứng mắt, ta đây không phải thích ngươi mạn gà nhà, ta xem xong liền rời giường. Nàng đang nhìn thơ cùng biển mạn gà, cũng nặng lắm mê. Sở Hà tạm thời buông tha nàng, đi làm điểm tâm ăn. Các loại làm điểm tâm, Tô Mộ Yên có thể tính xem hết, nàng buồn bực chạy đến, hướng trên ghế nhảy một cái liền bắt trứng gà ăn, ghê tởm chim cánh cụt mạn gà, đến cao trào liền không có chương mới. Một ngày kia đau nơi tay, giết sạch thiên hạ đoạn chương chó. Nửa tháng cải biên chương 100, ta đoán chừng chim cánh cụt mạn gà cả cũng mệt chết, tha thứ bọn hắn đi. Sở Hà lắc đầu cười một tiếng, giúp Tô Mộ Yên múc một bát cháo. Tô Mộ Yên dừng một chút, miệng phình lên ngậm lấy trứng gà suy nghĩ vấn đề, vậy mà chăm chú. Sau đó nàng ngủ ngủ uống một bát cháo, cấp tốc đi rửa mặt một phen, tiếp lấy vùi đầu tiến âm nhạc thất đi, đều không để ý Sở Hà. Sở Hà suy nghĩ nàng lại muốn phát trực tiếp, cũng lười để ý tới. Lấy điện thoại cầm tay ra, Sở Hà lên mạng nhìn một chút mạng gà, phát hiện khen thưởng vậy mà phá 100 vạn, có cái gọi vô danh tiểu muội fan hâm mộ một hơi thưởng 50 vạn. Cái này có thể quá hào sảng, Sở Hà cố ý nhìn một chút bình luận, phát hiện rất nhiều người nâng lên Thiệu Yêu Yêu, còn cảm thấy vô danh tiểu muội chính là Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà trong lòng phủ nhận, Thiệu Yêu Yêu hận không thể chém chết tự mình, làm sao lại cho mình khen thưởng 50 vạn đâu. Nàng cũng không phải ngạo kiểu trách. Sở Hà lại nhìn một chút duyệt văn mạng cùng mịt rồi lòng ghim, đều không ngoại lệ, đám fan hâm mộ tất cả đều đang thúc giục gấp rút hắn đăng nhiều kỳ tinh hải. Ta đặt mua mạng gà, Sở Tiểu Hà ngươi tranh thủ thời gian đăng nhiều kỳ tinh hải. Lao công, lại không đăng nhiều kỳ, ta liền nguyền rủa ngươi ngắn 10 cm, ta không phải nói thân cao nha. Chúc ngươi sách mới đặt mua siêu cấp gấp bội, nhanh viết ra đại hà, không nên bị viên dao miêu móc giống thân thể a. Sở Hà thở ra một hơi, tốt ta, là thời điểm mở sách mới, không ra muốn bị mắng chết. Hắn liên hệ Viên Hoa Anh, nói một lần đăng nhiều kỳ tinh hải sự tình. Viên Hoa Anh vui mừng quá đỗi, lúc nào phát bài viết tới. Ngươi có muốn hay không tồn cảo? 3 ngày sau đăng nhiều kỳ thế nào? Không cần, buổi chiều liền đăng nhiều kỳ đi, ta đợi chút nữa đem bản thảo ra, các ngươi trực tiếp công bố. Sở Hà rất thẳng thắn lưu loát, đã quyết định làm, liền không cần bút tích. Viên Hoa Anh lại chần chờ, dầu dĩ nói, Sở Tiểu Hà, ngươi cái này tinh hải cách cục so thơ cùng biển còn muốn khổng lồ, mà lại xung đột càng nhiều, quá vội vàng cũng không quá tốt. Viên Hoa Anh sợ Sở Hà sách sập, lúc đầu đồng thời viết 2 quyển đã rất khó khăn, Sở Hà còn muốn như thế vội vàng gửi công văn đi, khiến cho Viên Hoa Anh trong lòng không chắc. Kỳ thật ta đã sớm lối suy nghĩ tốt, cũng không phải là đột nhiên phát sách, không cần phải lo lắng. Sở Hà tự tin trả lời. Viên Hoa Anh nghe xong cũng hơi yên tâm, dứt khoát nói, tốt à, ta cái này định ra mới hợp đồng, tinh hải 1000 chữ 5000, 5 giờ chiều tuyên bố. Hai người trực tiếp thỏa đàm, đều là bạn cũ, không cần đi quá nhiều quá trình, hợp đồng từ từ sẽ đến đều được. Rất nhanh, khoa huyện thế giới quan võng liền ban bố tin tức nặng ký, Sở Tiểu Hà sách mới tinh hải, 5 giờ chiều đúng giờ lên khung duyệt văn mạng, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Lúc này, 100 vạn fan hâm mộ sôi trào. Khoa huyện thế giới quan võng bình luận nhiều đến 3 vạn đầu. Phải biết bình thường có 300 đầu đều không được. Duyệt văn mạng độc giả buôn tẩu bẩm báo, tất cả đều mài đao xoèn xoẹn, chuẩn bị mở làm thịt tinh hải. Sở Hà nhưng không có chú ý Internet, bởi vì hắn ổn định lại tâm thần gõ chữ. Hắn một hơi mua 50 vạn chữ, trước mã ra 3 vạn chữ phát cho khoa huyện thế giới. Mà gõ xong chữ đã qua giữa trưa, trong biệt thự yên tĩnh, cùng bình thường lớn không đồng dạng. Sở Hà lúc này mới cảm giác không đúng. Tô Mộ Yên đã tại phát trực tiếp, làm sao một điểm thanh âm cũng không có. Hắn đi qua nhìn xem, không khỏi kinh ngạc. Tô Mộ Yên ở đâu là tại phát trực tiếp à, nàng chuyên chú ngồi trước máy vi tính, đang dùng mạn gạ phần mềm vẽ tranh, bức tranh đến vẫn rất đẹp mắt. Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm sự tình, huống chi trong nhà không còn chuyên môn mạn gạ phụ tá công cụ, Tô Mộ Yên thuần dùng con chuột cùng máy tính đến vẽ bức tranh cũng không dễ dàng. Yên Yên, ngươi đang làm gì? Sở Hà đi vào, trông thấy trên màn ảnh máy vi tính có cái song đuôi ngựa a nỉ manh muội tử, đã bức tranh đến không sai biệt lắm. Ha ha, đây chính là ta trong sách nhân vật nữ chính, thế nào, đẹp mắt ta? Tô Mộ Yên buông ra con chuột dương dương đắc ý nói. Sở Hà gật đầu, không tệ, bất quá ngươi bức tranh tới làm cái gì? Bản tiểu thư chính thức tuyên bố, ta muốn tiến quân Nobel mạn gạ thưởng. Ta muốn đem tác phẩm của mình vẽ thành mạn gạ, sớm muộn siêu việt ngươi thơ cùng biển. Tô Mộ Yên đứng tại trên ghế chống nạnh đắc ý. Nàng nhìn thơ cùng biển mạn gạ về sau, rốt cục nhớ tới tự mình là học hội họa nghệ thuật sinh, dự định cạn hồi trở lại nghề cũ, nàng muốn làm mạn gạ cả. Sở Hà có chút muốn cười, ngươi cái này Tô Mộ heo thay lòng đổi dạ cũng biến thành quá nhanh đi. Trước đó không lâu mới nói muốn tiến quân Nobel văn học thưởng. Nobel không còn mạn gạ thưởng nha. Sở Hà bất đắc dĩ, cũng không muốn chửi bậy. Trên đời này vốn không có mạn gạ thưởng, nhưng ta bức tranh hơn nhiều, cũng liền có. Chương 199, sách mới tuyên bố. Ngã Phật ta, ngươi thật đúng là cái lớn mạn gạ cả. Sở Hà cho Tô Mộ Yên một cái ánh mắt khinh bỉ, mạn gạ cả cũng không phải dễ làm, ngươi cái gì kinh nghiệm cũng không có, vẫn là từ bỏ đi. Ta có tiền A, ta đã tại trên mạng liên hệ một cái mạn gạ phòng làm việc, ta ra 10 vạn khối, để bọn hắn làm trợ thủ của ta. Ta đem sơ thảo vẽ xong, sau đó ném cho bọn hắn cao cấp sửa chữa bổ sung bối cảnh cái gì là được rồi. Tô Mộ Yên hừ hừ cười một tiếng, ngươi chờ xem, ta mạn gạ rất nhanh liền lên khung chim cánh cụt mạn gạ, ngươi đối thủ cạnh tranh đến rồi. Có tiền là thật như phê. Sở Hà không đả kích nàng, nàng làm mạn gạ cả cũng tốt, đỡ phải từng ngày không có việc gì, cùng cái không cần phấn đấu tiểu bạch kiểm giống như. Vậy ngươi bức tranh đi, chú ý tiêu chuẩn A, chim cánh cụt mạn gạ thế nhưng là rất nghiêm khắc. Sở Hà xoay người đi làm cơm trưa. Đương nhiên, ta thế nhưng là nghiệp giới nổi danh thuần yêu mạn gạ cả. Chủ đánh ấm áp, hủ bại số trang không cao hơn 90%. Tô Mộ Yên xoa xoa tay, mở ra phát trực tiếp. Nàng muốn phát trực tiếp vẽ tranh. Sở Hà không để ý tới nàng, làm cơm chưa ăn, sau đó thưởng ngày cho heo ăn. Tô Mộ Yên một bên bị cho ăn một bên cùng người xem hô động, mọi người thấy ta vẽ ra nhân vật nữ chính đi. Thật đẹp a, các ngươi nhất định phải ủng hộ ta nha. Nhưng mà, khán giả không nhìn thẳng Tô Mộ Yên, bởi vì Sở Hà tới. Đại Hà. 5 giờ chiều thật đăng nhiều kỳ tinh hải sao. Ta không chờ được nữa, ô ô ô, chưa từng có nghĩ như vậy truy một quyển sách. Ai, có tinh hải, xem viên giao miêu cũng cảm giác thẻ nhạt vô vị, có lẽ chỉ có nữ vương giày cao gót có thể để cho ta nhấc lên sức lực tới. Tô Mộ Yên tức giận không thôi, vỗ bảng kêu lên, uy, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ta mạn gạ liền không đáng mong chờ sao? Nhân vật nữ chính thế nhưng là bằng vào ta làm nguyên mẫu, ta thế nhưng là sẽ bị... sẽ bị cái kia nha. Tô Mộ Yên lại bắt đầu biểu bên trong biểu tức giận. Sở Hà che miệng của nàng, tốt tốt, đừng nói nữa, ngươi là cô bé tốt. Sở Hà thay thế Tô Mộ Yên vị trí, hắn bắt đầu phát trực tiếp, cùng fan hâm mộ hô động một đợt, tâm sự tinh hải loại hình. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh liền đến xuống buổi trưa 5 điểm. Duyệt văn mạng, thơ cùng biển bình luận khu, vô số fan hâm mộ cùng độc giả tụ tập cùng một chỗ, bình luận mỗi phút cũng gia tăng hơn 10 đầu. Không biết bao nhiêu người ở chỗ này đổi mới, chờ đợi tinh hải lên cung. Rốt cục, tác giả Sở Tiểu Hà tác phẩm cột nhiều một cái tác phẩm, chính là tinh hải. Cơ hồ trong nháy mắt, đám người chen chúc mà tới, không ngừng mà đổi mới. Chương thứ nhất, chương 02, chương 3, chương 04, chương 05, đều đi ra, ngày đầu đổi mới vạn chữ. Bình luận theo số không đầu đến mấy ngàn đầu, vẹn vẹn mất 10 phút. Sở Hà hạ truyền bá cũng đang chăm chú tinh hải, bản thân hắn cũng bị kinh đến. Cái này sách mới có phải hay không quá nghịch thiên rồi. Hắn mừng rỡ đồng thời, cũng phát mịp rồi lọc gỉnh tuyên truyền, phụ lên kết nối, nhường đám fan hâm mộ đi xem. Hắn mịp rồi lọc gỉnh fan hâm mộ tiếp cận 800 vạn, phu nhân đoàn khổng lồ đến một tớt, không biết bao nhiêu người đi duyệt văn mạng ủng hộ, kém chút đem tinh hải bình luận khu cũng phá đổ. Khen thưởng số cũng cấp tốc gia tăng, khen thưởng 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn cũng có, cơ bản đều là nữ fan hâm mộ khen thưởng, phú bà thực sự nhiều lắm. Đế đô. Tử La Hoa Viên. Thiệu Yêu Yêu mặc một bộ hán phục, đi tại Tử La ven hồ, trang nhã cao quý. Nàng cười nhìn mây cuốn mây bay, nghiễm nhiên một vị xuất trần tiên nữ, quên đi thất tình lục dục. Sau đó, quên đi một lát nàng vẫn là không nhịn được móc ra điện thoại, nhìn một chút duyệt văn mạng, quả nhiên, tinh hải đúng hẹn ban bố. Thiệu Yêu Yêu khẽ cắn môi lại không nhìn, ta sẽ không lại nhập hố. Nàng dự định không nhìn Sở Hà tác phẩm mới, ủng hộ thơ cùng biển là bởi vì ôm ấp tình cảm, nhưng mình tuyệt đối sẽ không ủng hộ Tinh Hải. Bởi vậy nàng cố ý đến bên hồ tản bộ, nhớ chạy không đầu óc, đáng tiếc đầy trong đầu vẫn là Tinh Hải. Yêu Yêu. Đột nhiên có người kêu một tiếng, lại là ra ra Thiệu Minh Hoa, hắn cũng thường ngày đến bên hồ xem trời chiều. Mà lại hắn còn tại loay hoay một cái smartphone, tựa hồ không cách nào vào tay. Thiệu Yêu Yêu chạy chấm đi qua, ra ra, thế nào? Yêu Yêu, cái điện thoại di động này làm sao làm a? Ta muốn thấy sách điện tử. Thiệu Minh Hoa khổ não không thôi, nghiên kỷ của hắn lớn, không quá sẽ dùng trí năng cơ. Thiệu Yêu Yêu ngạc nhiên, ra ra, ngươi không phải nói ghét nhất điện thoại di động sao? Nghĩ như thế nào xem sách điện tử rồi? Ai, không có cách, Trần Tuyền Nhất vừa rồi cho ta đề cử một bản sách hay, ta muốn thấy xem. Thiệu Minh Hoa mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, thật sao? Trần Tuyền Nhất lao ra ra đề cử sách. Vậy khẳng định nhìn rất đẹp, tên gọi là gì? Ta cũng xem. Tinh Hải. Ra ra, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà quần áo không thu, ta đi trước. Lại không trời mưa, làm gì vội vã thu. Thiệu Yêu Yêu biệt khuất thật lâu, sau đó nhận mệnh dùng ra ra điện thoại mở ra duyệt văn mạng, tìm được Sở Hà Tinh Hải. Xem đi. Thiệu Yêu Yêu ra vẻ chấn định, kỳ thật con mắt cũng hướng màn hình nghiêng mắt nhìn. Trần Tuyền Nhất còn nói sách này là thơ cùng biển tác giả tác phẩm mới, ngươi cũng cùng một chỗ xem đi. Thiệu Minh Hoa hiền lành cười nói. Thiệu Yêu Yêu bắt đầu tinh thần thắng lợi pháp, ra ra để cho ta xem, không phải ta tự nguyện xem, cho nên ta xem cũng coi như không thấy. Cái rắm. Ai, ta Thiệu Yêu Yêu, bại. Rất nhanh, vô danh tiểu muội thưởng 50 vạn, hiển nhiên bị Tinh Hải chinh phục. Tăng thêm mản gạ khen thưởng 50 vạn, Thiệu Yêu Yêu trọn vẹn phá phí 100 vạn. Cái này nhưng làm các độc giả sợ ngây người, vô danh tiểu muội quá có tiền đi. Đầu đen rau muống, nàng tuyệt đối là Yêu Yêu tỷ, ngoại trừ kinh thành quận chúa, còn có ai hảo phóng như vậy? Ô ô ô, Yêu Yêu tỷ ngươi trở về rồi sao? Van cầu ngươi đổi quý danh đi. Tưởng niệm một người tư vị, tựa như là uống một bình băng lánh nước, một giọt ngưng tụ thành nhiệt lệ bốn bi đại văn hào thất thất. Giang Thành, Lữ Thành tập đoàn ký túc xá. Sắc trời đã tối, Liêu Chỉ Tình đem công việc xử lý xong, đang đứng tại phía trước cửa sổ xem cuối cùng một vòng dáng chiều. Nàng mặc bao mông váy, đôi chân dài thẳng tắp tinh tế, một đôi chân ngọc chân bóng dẫm trên sàn nhà, lộ ra như ẩn như hiện mạch máu, trong trắng lộ hồng. Liêu tổng. Thi Hàm đẩy cửa vào, có chút cẩn thận từng ly từng tí lại có chút nhỏ chờ mong. Thế nào? Liêu Chỉ Tình quay người nhìn sang, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy mỏi mệt, nhưng ý nguyên uy nghiêm tràn đầy. Liêu tổng, cái kia. Sở Tiểu Hà ban bố sách mới, Thi Hàm chần chờ nói. Một mực vụng trộm quan sát Liêu Chỉ Tình sắc mặt. Liêu Chỉ Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng, Tinh Hải ra rồi. Nàng bê bộn nhiều việc công việc, nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì. Được. Liêu Chỉ Tình gật đầu một cái, lập tức lên mạng xem xét, cái này xem xét, Tinh Hải quả nhiên ban bố, ngay tại duyệt văn mạng, lúc này cất giữ đã phá 10 vạn, điểm kích càng là phá 200 vạn. Lúc này mới tuyên bố 2 giờ a. Thi Hàm gặp tổng giám đốc Liêu vui vẻ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tự mình đoán đúng. Liêu tổng quả nhiên vẫn là vừa ý Sở Tiểu Hà. Liêu tổng, chúng ta muốn hay không khen thưởng một điểm tiền? Thật nhiều nữ thổ hào cũng thưởng, Sở Tiểu Hà nữ fan hâm mộ thực sự nhiều lắm. Thi Hàm đề nghị, muốn cho Liêu Chỉ Tình đánh tồn tại cảm. Nhưng mà, Liêu Chỉ Tình trực tiếp cự tuyệt. Nàng một mực không thích tại trên mạng khen thưởng người khác, cảm giác là lạ. Người đi ra ngoài trước đi. Liêu Chỉ Tình ngẩng đầu cười một tiếng, Thi Hàm ngoan ngoãn đi ra. Liêu Chỉ Tình lốp bốp đánh chữ. Phát đầu mịp rồi lòng ghim, ca ca ta sách mới Tinh Hải ban bố A, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Liêu Chỉ Tình mịp rồi lòng ghim fan hâm mộ hơn 100 vạn, cơ bản đều là bởi vì nhã tao tới, rất nhiều người cùng Sở Hà là không cùng xuất hiện, không chú ý Tinh Hải. Bất quá Liêu Chỉ Tình cũng mở rộng, rất nhiều fan hâm mộ vẫn là lại nhìn. Nhưng càng nhiều fan hâm mộ tức giận bất bình. Mục Chỉ Tình, người rốt cục nhớ tới tự mình mịp rồi lòng ghim tài khoản rồi. Ô ô ô, chúng ta fan hâm mộ không phải người. Nữ vương bệ hạ, tốt xấu phát điểm tự chụp A. Ảnh chụp không có, video không có, cũng không ca hát, mỗi lần phát mịp rổ lọc gỉnh đều là liên quan tới ca của ngươi. Câu phát trực tiếp, ta hoàng bộ thiết ngưu thoại để ở chỗ này, không phát trực tiếp không ủng hộ ca của ngươi, khác minh tinh vong hồng đều sẽ phát trực tiếp. Đúng đấy, cầu mịp rổ lọc gỉnh phát trực tiếp, ta nhớ nữ vương nghĩ đến muốn chết. Chương 200, tuyên thệ chủ quyền. Liêu Chỉ Tình có chút phiền não, nhà mình fan hâm mộ tạo phản. Bất quá cũng trách khó lường bọn hắn, dù sao mình đối bọn hắn thực sự không tốt. Chủ yếu là bởi vì Liêu Chỉ Tình cũng không có làm mình tinh ý nghĩ, nàng dự tính ban đầu bất quá là vì ca hát mà thôi. Kết quả là như thế phát hỏa về sau liền không để ý tới, mịt rô lọc đỉnh cũng lười quản lý, fan hâm mộ tự nhiên muốn phản thiên. Bọn hắn là chạy Liêu Chỉ Tình tới, cũng không phải chạy Sở Hà tới. Liêu Chỉ Tình suy nghĩ một chút, lại phát cái mịt rô lọc đỉnh, ta đợi chút nữa mở phát trực tiếp đi, cảm ơn mọi người yêu thích. Cái này mịt rô lọc đỉnh vừa ra, bình luận bạo tạc, so vừa rồi đầu kia mịt rô lọc đỉnh bình luận nhiều gấp bội. Hoa, thật sao? Thứ nhất sủng hồng phấn nữ vương bệ hạ. Rốt cục chờ đến, cũng muốn khóc. Cô em chồng, cảm ơn ngươi giúp ta lão công tuyên truyền sách mới, bất quá không cần thiết phát trực tiếp à, mọi người nói đùa. Liêu Chỉ Tình vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó đi phòng vệ sinh. Lúc này mọi người cơ bản cũng tan việc, phòng vệ sinh không còn người, Liêu Chỉ Tình rửa mặt, lấy mái tóc cùng quần áo sửa sang lại một chút, đẹp đến mức không xong. Liêu Tổng, ngài trả không dưới ban sao. Đột nhiên, Thi Hàm ló đầu ra ngoài. Liêu Chỉ Tình không hiểu chột dạ, nàng rửa mặt là vì phát trực tiếp, mà phát trực tiếp đối với mình loại thân phận này người mà nói, giống như rất xấu hổ a. Lập tức liền tan việc, người đi về trước đi. Liêu Chỉ Tình lưu loát đuổi người, tốt nhất công ty chỉ còn lại một mình nàng. Thi Hàm bén nhạy cảm thấy Liêu Tổng nghĩ một đằng nói một nẻo, Liêu Tổng rất kỳ quái. Nhưng Thi Hàm không còn nhiều lời, thu dọn đồ đạc yên lặng rời phòng làm việc. Liêu Chỉ Tình chả không hài lòng, đem mấy cái lưu lại nhân viên cũng thúc giục ban mới hài lòng. Sau đó nàng lại trách cứ tự mình, phát trực tiếp liền phát trực tiếp, có cái gì tốt lúng túng. Gần nhất làm sao luôn dạng này không hiểu thấu. Nàng lắc đầu, hồi trở lại phòng làm việc của mình cầm lên điện thoại, ấn mở mịt rồi lọc gỉnh phát trực tiếp con đường. Nàng căn bản không hiểu phát trực tiếp, mở ra phát trực tiếp trả mê mang một hồi lâu, xem không hiểu một thứ gì đó. Cũng liền như thế một hồi, trăm vạn fan hâm mộ đã chen chúc mà tới, lễ vật mưa đạn cùng đánh. Hoa! Mục Chỉ Tình cũng quá đẹp đi. Kinh ngạc, đây là vừa rửa mặt xong sao. Sợi tóc còn có chút ẩm ướt ta, thuần thiên nhiên mỹ nữ. Nóa, tốt dụ hoặc, cái này làn da cái này ngũ quan, vô địch. Fan hâm mộ lấy nam chiếm đa số, đương nhiên cũng không ít nữ fan hâm mộ, trừ bỏ bị nhã tao chinh phục, càng nhiều vẫn là chạy cô em chồng tới. Từng cái nữ fan hâm mộ cũng đang gọi cô em chồng. Liêu Chỉ Tình nhìn một hồi rốt cục hiểu rõ phát trực tiếp, nàng ngồi trên ghế đem ống kính nhắm ngay tự mình, ôn nhu nói, mọi người tốt nhà, mời mọi người ủng hộ ta ca ca sách mới nha. Nàng khí chất vô địch, mặc dù tại phát trực tiếp, nhưng vẫn là trong mắt mọi người nữ vương bệ hạ, mọi cử động làm cho người kinh diễm. Nữ vương bệ hạ, cười một cái, ta muốn sức gìn sọt làm sức gìn xa vờ. Một số người kìm nén không được yêu thích chi tình. Liêu Chỉ Tình làm một vào nam gia bắc tổng giám đốc, rất nhanh liền thích ứng, nàng nghe răng cười một tiếng, mọi người ăn cơm sao. Nụ cười này khuynh thành, dân mạng nhao nhao đoạn màn hình. Mà lớn ngạch khen thưởng cũng xuất hiện, một chút thổ hào cùng nhau khen thưởng kết xù tiền tài. Liêu Chỉ Tình ngay từ đầu không có hiểu, xem mưa đạn mới phát hiện tự mình nhận được rất nhiều lớn ngạch khen thưởng. Nàng vội nói, mọi người không nên đánh thưởng, có thể nhìn ta phát trực tiếp liền tốt. Nhưng mà, thổ hào vẫn là khen thưởng, một cái gọi ôn lãng thổ hào trực tiếp 10 vạn khen thưởng đi lên. Hắn chỉ có một cái mục đích, cầu Liêu Chỉ Tình hẹ chặt. Cách mỗi 10 phút khen thưởng 1 vạn, thẳng đến ngươi cho hẹ chặt mới thôi. Ôn lãng rất cường thế. Liêu Chỉ Tình không để lại dấu vết nhàu như mày, sau đó cười lắc đầu. Mọi người không nên đánh thưởng a, thật không cần thiết. Lúc này, Long đỉnh Loan biệt thự, Tô Mộ Yên nắm lấy điện thoại vọt vào phòng 8, "Ca, tỷ tỷ tại mịt rồi lọc gỉnh phát trực tiếp." Sở Hà dùng con vịt nhỏ ngăn trở gà con, không hiểu ra sao, "Cái gì? Vừa rồi ta fan hâm mộ nói cho ta biết, tỷ tỷ phát trực tiếp, giúp ngươi tuyên truyền sách mới, ngươi mau nhìn, tỷ tỷ đối ngươi quá tốt rồi." Tô Mộ Yên ngồi xổm ở bồn tắm lớn bên cạnh, đưa điện thoại di động đưa qua. Trong điện thoại di động, một mặt mỏi mệt cùng ưu nhã Liêu Chỉ Tình đang cùng dân mạng hô động. Nàng sợi tóc có chút ẩm ướt, một bộ trang phục nghề nghiệp rất sạch sẽ, tinh xảo xương quai xanh hết sức rõ ràng. Sở Hà không khỏi nhãn tình sáng lên, dạng này Liêu Chỉ Tình xem thật kỹ. Bất quá hắn lập tức không sáng, bởi vì Liêu Chỉ Tình rõ ràng có chút không thoải mái, bị dân mạng khiến cho không thoải mái. Sở Hà nhíu mày nhìn chằm chằm cái kia ô lãng. Gia hỏa này một mực tại khen thưởng cầu hệ chát, rất có hùng hổ dọa người tình thế. Hiển nhiên hắn coi Liêu Chỉ Tình là thành võng hồng, nhớ hẹn nàng. Hôn đản này là thiệu năng sao? Cho là mình rất có tiền. Tô Mộ Yên cũng nhìn thấy, không khỏi nổi giận, nhìn ta cho tỷ tỷ khen thưởng 100 vạn, hù chết hắn. Tô Mộ Yên giựt lại điện thoại di động, một bên nạp tiền vừa nói, Sở Hà, ngươi cũng khen thưởng, ta cho ngươi mượn 100 vạn, ngươi về sau trả 1.000 vạn là được rồi. Sở Hà không nói lời nào, nắm qua khăn mặt bọc lấy thân thể, Mỹ Nam đi tắm. Bữa tối cháo còn không có ăn xong a. Tỷ tỷ ngươi mệt muốn chết rồi, đoán chừng còn không có ăn cơm, ta cho nàng đưa cơm đi. Sở Hà nói, đi mặc quần áo. Đêm nay hắn lại làm cháo trứng muối thịt nạc, bởi vì Tô Mộ Yên đột nhiên muốn ăn. Vừa vặn, hâm nóng có thể đưa đi cho Liễu Chỉ Tình. Tô Mộ Yên vui mừng, tốt tốt, ngươi nhanh đi tỷ tỷ công ty, tỷ tỷ nhất định sẽ cảm động khóc. Sở Hà không nói nhiều, mặc vào quần áo, đem cháo trứng muối thịt nạc nóng lên nóng, xuất phát đi nội thành. Tô Mộ Yên không cùng đi, nàng đang cùng Ôn Lãng chiến đấu, Ôn Lãng khen thưởng 1 vạn nàng liền khen thưởng 2 vạn, thế muốn ép Ôn Lãng một đầu. Cũng chỉ có nàng có bản lĩnh chơi như vậy. Đám dân mạng sợ ngây người, hưng phấn 10 phần xem một màn này cho hay. Ha ha, có vẻ như thổ hào đâm lao phải theo lao, trang bức trang quá đầu đi. Thật coi nữ vương bệ hạ là dòng chi tục phấn. Người ta căn bản không ham tiền. Tiểu Yên Miêu, không phải Mục Chỉ Tình muội muội sao? Đây là mấy cái ý tứ. Mười mấy phút sau, Lữ Thành tập đoàn cửa chính. Sở Hà dẫn theo hộp cơm đứng ở chỗ này muốn cho Liễu Chỉ Tình gọi điện thoại, không ngờ một cái sóng cả mánh liệt kính mắt nương đi ra. Hai người chạm mặt, kính mắt nương đột nhiên kinh hô, Sở Tiểu Hà. Sở Hà kinh ngạc, ngươi là? Ta là Liễu Tổng Thư Ký, ngài. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Thi Hàm cũng trợn tròn mắt, Liễu Tổng thần tượng làm sao dẫn theo cái hộp cơm tới? Ta tìm Liễu Tổng, nàng mệt muốn chết rồi, ta cho nàng đưa cơm. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng, có thể mang ta đi lên sao? Thi Hàm miệng đều đã lớn rồi, cái gì cái gì cái gì? A a a, mời đến. Thi Hàm một mặt ngộng bức mang theo Sở Hà bên trên tầng cao nhất đi. Trong văn phòng, Liễu Chỉ Tình còn tại phát trực tiếp. Sở Hà ác thú vị cười một tiếng, rón rén sờ lên, đẩy cửa ra. Liễu Chỉ Tình đập vào mi mắt, nàng ngồi trên ghế phát trực tiếp, vẫn còn so sánh cái kéo tay bán manh. Hai người bốn mắt tương đối, Sở Hà khỏe miệng trực tiếp cười sai lệch. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó hiếm thấy nghẹn đỏ mặt, cấp tốc đem cái kéo tay thu về. Ngươi! Ngươi tới làm gì? Liêu Chỉ Tình bất chấp phát trực tiếp, xấu hổ đến một tớt. Sở Hà đi qua đem hộp cơm buông xuống, thuận tay lấy ra điện thoại, tự mình hướng về phía Liêu Chỉ Tình fan hâm mộ so với cái kéo tay. Hải, cảm ơn mọi người ủng hộ ta muội muội, nhất là đám thổ hào, cảm ơn các ngươi khen thưởng. Sở Hà cường thế nhập cảnh, đúng rồi. Liêu Chỉ Tình kỳ thật không phải ta thân muội muội. Hắn nói một câu ý vị thâm trường lời nói, cái kia Ôn Lãng trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Sở Hà lại rảnh rỗi hàn huyên 2 câu, sau đó rất tự nhiên hạ truyền bá. Liêu Chỉ Tình nhíu lại mặt nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, tuyên thệ chủ quyền a đúng, cái kia thổ hào khen thưởng tiền, chúng ta cầm đi hẹn hò đi. Cút. Liêu Chỉ Tình một cước đá đến, kết quả bị Sở Hà bắt lấy nhéo nhéo, ăn cơm đi, ta giúp ngươi xoa bóp, xem ngươi mệt mỏi. Biến thái. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 520. Ngoài cửa, Thi Hàm trong mắt trừng to khắp nơi nhìn xem Sở Tiểu Hà nắm lấy Liễu Tổng trắng nõn bắp chân xoa bóp. Không có khả năng, không có khả năng, ta khẳng định là mù. Chương 201, nữ nhi hiểu chuyện. Đã là ban đêm 8 giờ đến giờ. Lữ Thành tập đoàn văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tầng cao nhất trong văn phòng có chút thanh âm kỳ quái. Ngươi buông ra, không cần ngươi xoa bóp. Liễu Chỉ Tình xấu hổ không thôi. Tự mình bắp chân bị Sở Hà nắm lấy thực sự quá kỳ quái, da đầu đều muốn tê dại. Không thể nói chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích hứng, cùng nam nhân tứ chi tiếp xúc quá quỷ dị. Sở Hà cũng không bắt buộc, dù sao xoa bóp cũng nhiều là nói đùa thành phần, đến đưa cơm mới là chính sự. Sở Hà buông tay, ngươi mau ăn cơm tối đi, ngươi yêu nhất cháo trứng muối thịt nạc. Ta ghét nhất trứng muối. Liêu Chỉ Tình trừng mắt liếc hắn một cái, cấp tốc đem bản chân bộ vào giày cao gót bên trong, muốn giấu đi giống như. Tốt tốt tốt. Ngươi chớ ăn trứng muối là được rồi. Sở Hà chiều theo nàng, đồng thời nghiêm mặt căn dặn, ngươi về sau phát trực tiếp không muốn cho được một tấc lại muốn tiến một thước người sắc mặt tốt, ngươi thế nhưng là bá đạo tổng giám đốc, cũng không phải giá rẻ vong hồng. Sở Hà trong lòng là có chút khó chịu, cái kia Ôn Lãng hùng hổ dọa người, dùng tiền nện Liêu Chỉ Tình, không có điểm bê số. Hết lần này tới lần khác Liêu Chỉ Tình còn khuôn mặt tươi cười đối xử mọi người, nàng không muốn tại mì phở trước nổi giận. Biết rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng vụng trộm vểnh lên một chút, tiếp lấy không kịp chờ đợi mở ra hộp cơm. Cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm nước mũi mà đến, Liêu Chỉ Tình bụng ù cục rung động, lập tức đã mất đi tổng giám đốc uy nghiêm. Sở Hà muốn cười, tựa ở bên cạnh bàn nhìn nàng, có muốn hay không ta cho ngươi ăn? Mới không muốn. Liêu Chỉ Tình lại trừng mắt liếc, ngươi có thể đi về. Hoa, ngươi cũng quá tuyệt tình đi. Ta ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối vượt biển vượt sông tới tìm ngươi, ngươi cái này đuổi ta đi. Sở Hà biểu thị không phục. Liêu Chỉ Tình một bên ăn một bên liếc hắn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nhớ chiếm tiện nghi. Sở Hà rất chính trực biểu đạt ý nghĩ của mình. Tốt, cho ngươi sở. Liêu Chỉ Tình bên cạnh một chút thân thể, đem một cái chân trắng lộ ra, hết sức mê người. Chỉ là nàng con ngươi híp lại, mang theo hiền lành cười. Sở Hà nếu là sờ một chút, chỉ sợ muốn bị chém chết. Còn tại cửa ra vào nhìn lén Thi Hàm lần nữa há to miệng, nàng hoàn toàn sợ ngây người. Hắt. Cao Lanh Cường hãn Liêu Tổng vậy mà duỗi ra chân cho Sở Tiểu Hà sờ. Cái này cái này cái này. Ta không chỉ mù, chỉ sợ thông tin xử lý thần kinh cũng đoạn mất. Thi Hàm ngừng thở, dựng thẳng lỗ thai, theo trong khe cửa nhìn thấy, trong lòng vui mừng vừa chua chát chát, Liêu Tổng chẳng lẽ yêu đương rồi. Bên trong, Sở Tiểu Hà đứng chắp tay, thật có thể sờ sao? Có thể, mời. Liêu Chỉ Tình sát khí bay thẳng trần nhà. Sở Hà gật đầu, đột nhiên một chỉ ngoài cửa sổ, sao băng. Liêu Chỉ Tình nhìn sang, sau một khắc, nàng đùi trượt đi, bị Sở Hà sờ soạn một chút. Sở Hà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đắc thủ, sau đó ha ha cuồng tiếu hướng phía ngoài chạy đi. Liêu Chỉ Tình bỗng nhiên nắm lên giày cao gót, ngươi đứng lại đó cho ta. Lao tử liền biết ngươi nói láo, cáo tử. Sở Hà một mặt cười bị ổi, chạy nhanh chóng. Ngoài cửa, Thi Hàm giật nảy mình, nàng cũng đạp đạp chừng chạy, miễn cho bị phát hiện. Sở Hà chạy đến đã nhìn thấy nàng tiến vào thang máy, không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu thư ký, chờ một chút ta. Sở Hà đuổi tới, muốn cùng một chỗ đi thang máy xuống dưới. Nhưng mà Thi Hàm hiện tại có chút bối rối, nơi nào sẽ chờ hắn, dẫn đầu đi xuống. Sở Hà một mặt nhức cả trứng, Liêu Chỉ Tình đã bước đến đây. Nàng đi chân đất, nắm lấy giày cao gót nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này hỗn đản thật đúng là có dũng khí sở. Liên một chút mà thôi, hoàn toàn không có cảm giác, cùng sơ thịt ba chỉ không sai biệt lắm. Sở Hà giải thích, bắt đầu ôm đầu. Liêu Chỉ Tình càng cho hơi vào hơn, bắt được hắn đánh một trận, đánh gọi là một cái mãnh liệt. Kết quả không bao lâu, cửa thang máy mở, Thi Hàm lại nổi lên. Liêu Chỉ Tình giật nảy mình, không khỏi khuôn mặt phát nhiệt, tranh thủ thời gian như không có việc gì mặc giày cao gót hỏi thăm, Thi Hàm, ngươi làm sao còn không có hết giờ làm. Thi Hàm thở gấp nói, Liêu Tổng, Tiểu A-di đến rồi. Cái gì? Liêu Chỉ Tình sắc mặt đột biến, kinh hoàng sát na kéo lên một cái Sở Hà hướng văn phòng chạy. Sở Hà không hiểu ra sao, thế nào? Thiếu A-di là ai? Mẹ ta. Liêu Chỉ Tình không nói lời gì, đem Sở Hà mang về văn phòng, sau đó đem hắn nhét vào dưới bàn công tác mặt. Sở Hà cùng cái rùa đen đồng dạng ngồi cạnh, một mặt một bức, làm gì để cho ta trốn tránh? Ngươi đừng nói chuyện, an phận điểm. Liêu Chỉ Tình trầm giọng nói, nàng lại khôi phục tổng giám đốc phong phạm. Cấp tốc ngồi xuống, sửa sang lại quần áo cùng tóc, sau đó bắt đầu lật văn kiện. Thi Hàm thấy thế, không nói một lời đi đi nên đón Tiếu A-di. Sở Hà nháy mắt mấy cái, tốt ta, mở ra ẩn thân hình thức. Nhưng, ở chỗ này ẩn thân rất khó bình tĩnh à, bởi vì trước mắt chính là Liêu Chỉ Tình hai đầu đôi chân dài. Nàng cũng chân ngồi, túi mông váy buộc vòng quanh bờ mông hoàn mỹ khúc, Sở Hà khoảng cách gần thưởng thức chỗ nào có thể bình tĩnh. Chỉ cần Liêu Chỉ Tình mở ra chân, tự mình liền thật một mặt được bước. Hú hồ, nơi này vẫn là nghiêm túc văn phòng tổng giám đốc, Sở Hà ra cảm giác tình hình có chút tăng bệnh, A-di đà Phật, sai lầm sai lầm. Chỉ chốc lát sau, Tiếu A-di đi lên. Sở Hà nghe được giày cao gót thanh âm, vị kia Tiếu A-di hiển nhiên cũng là thời thượng nữ nhân, là loại kia chân chính đại phú bà. Liêu Chỉ Tình hờ hững dơ lên một chút đầu, bình thản mở miệng, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chỉ Tình, hôm nay là sinh nhật ngươi A, chính ngươi cũng quên đi. Ta mua cho ngươi sợi dây chuyền. Ngươi xem một chút thích không? Tiếu A-di vẻ mặt ôn hòa, đem một cái tinh xảo hộp đặt ở trên bàn công tác. Nàng đi tới Liêu Chỉ Tình bên cạnh, Sở Hà khỏe mắt một nghiêng, thấy được màu đỏ giày cao gót. Sở Hà hướng bên trong xê dịch, tiếp tục tránh. Liêu Chỉ Tình không để lại dấu vết rời một chút cái ghế, hoàn toàn ngăn trở Sở Hà xem. Nàng thản nhiên nói, ta ơn mẹ. Tiếu A-di trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài, hai năm này ta và cha ngươi cha cũng bỏ mặc ngươi, cũng không còn dám sát ngươi. Giang Thành công ty cũng làm cho ngươi một tay trường khống, ta cùng ngươi ba ba tại thân quyến cũng bề bộn nhiều việc, cũng thật mệt mỏi. Liêu Chỉ Tình không nói, yên lặng lật văn kiện. Sở Hà mẫn cảm đã nhận ra hai mẹ con ngăn cách chi sâu không thể vượt qua. Sở Hà thu hồi sắc tâm nghĩ, cẩn thận suy tư. Tiểu A-di lại nói, nếu như cuối năm có rảnh rỗi, có thể đi tham gia phương Nam thương nghiệp tụ hội, đẹp trai tiểu tử thật nhiều. Mẹ, ta tự có tính toán. Liêu Chỉ Tình đánh gãy Tiểu A-di. Tiểu A-di lần nữa trầm mặc, sau đó ừ một tiếng, im lặng đi ra ngoài. Sở Hà ôm đầu gối, trông thấy trước mắt Liêu Chỉ Tình ngón chân đang từ từ rút lại, cho thấy khó tả dễ rùa tới. Mẹ, có thấy vừa mắt nam nhân, ta sẽ tranh thủ. Liêu Chỉ Tình đột nhiên mở miệng. Đi tới cửa Tiếu A Di ngạc nhiên quay đầu, sau đó dã tỏi đồng dạng gật đầu, tốt tốt tốt. Nàng rốt cuộc cười, nhẹ nhàng đem nữ nhi cánh cửa mang lên. Về sau nàng tại Thi Hàm cung tiễn hạ cấp tốc xuống lầu, ngồi vào xe dành riêng cho mình bên trong. Xe phát động đồng thời, Tiếu A Di cũng cầm lên một chiếc điện thoại. Lão Liễu, con gái của ngươi biến hóa thật lớn, nàng hiểu chuyện. Chương 202, trầm mê nam sắc không cách nào tự kiềm chế. Tiếu A Di vừa đi, Liễu Chỉ Tình liền đem cái ghế về sau trở đi, túi đầu nhìn chằm chằm Sở Hà, nhìn đủ chưa? Khu khu, tổng giám đốc Liễu, tha thứ ta nói thẳng, công ty như thế lớn, ngươi nhất định để ta trốn ở chỗ này, không thể oán ta xem đi. Sở Hà chui ra, vuốt vuốt bả vai. Liêu Chỉ Tình trong lúc nhất thời còn không cách nào phản bác, nàng trước đó quá hốt hoảng, cũng chưa nghĩ ra nhường Sở Hà giấu chỗ nào, dứt khoát liền nhét vào dưới bàn công tác mặt. Được rồi, ngươi đi đi. Liêu Chỉ Tình không nhìn Sở Hà, nàng cũng không ăn cháo, đi một mình đến phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lên lầu dưới ngựa xe như nước. Phồn hoa đại đô thị nghe hồng trứng mắt, theo Lữ Thành tập đoàn tầng cao nhất cửa sổ sát sàn nhìn ra ngoài, nhiều như rừng cao lầu chia cắt ánh sáng cùng xem, để cho người nhìn không rõ ràng. Liêu Chỉ Tình rất là im lặng, không biết được suy nghĩ cái gì. Sở Hà cũng không có đi, hắn cũng bất quá hỏi Liêu Chỉ Tình gia đình sự tình, bưng hộp cơm tiến tới, ngươi biết ta hôm nay tại sao lại muốn tới sao? Chúc sinh nhật của ta vui vẻ đúng hay không? Vừa rồi nghe ta mẹ nói hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi liền sáo lộ lên. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Sở Hà một khục, ngươi có thể hay không dựa theo quá trình đến? Đã bị ngươi xem thấu, vậy ta liền không sáo lộ. Ăn ngay nói thật. Ta nhìn thấy cái kia cho ngươi khen thưởng muốn hẹ chặt dân mạng liền rất khó chịu, cho nên chuyên môn đến để ngươi đóng phát trực tiếp. Sở Hà mở miệng, ta lòng ham chiếm hữu tương đối mạnh, ngươi hiểu ta ý tứ A. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng lại vểnh lên một chút, xoay người lại ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, được rồi, ngươi cũng coi như nhìn thấy ta mẫu thân, có cái gì cảm tưởng. Không có gì cảm tưởng, ta cảm thấy nàng rất tốt. Nàng là rất tốt, đối bạn trai ta yêu cầu đặc biệt thấp. Chỉ cần giá trị bản thân vượt qua 1 tỷ liền có thể nói chuyện. Phúc! Ngừng, ngừng một chút, 1 tỷ có phải hay không có chút quá mức rồi? Cho nên ngươi nên minh bạch sang 5 tháng 5 ngươi phải đối mặt cái gì a? Cha mẹ của ta cùng 7 cô 6 bà sẽ điên cuồng oán giận ngươi. Liêu Chỉ Tình cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt lại có chút bi thương. Sở Hà lắc đầu, đi qua đút nàng ăn cháo, ăn cơm trước đi. Liêu Chỉ Tình cũng không nên hắn uy, tiếp nhận cháo tự mình ăn, không nói gì nữa. Sở Hà sờ lên cầm đi 7 bộ, vỗ tay một cái nói, nếu không chúng ta bỏ trốn A. Ta dẫn ngươi đi lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó cùng đi Đông Kinh cùng A-di. Không đi, tạ ơn. Liêu Chỉ Tình xem thường quét tới, khinh bị Sở Hà cái này ngây thơ quỷ. Giảng chân, chúng ta cũng coi như quá mệnh giao tình, nếu như ngươi ở nhà sống được quá mệt mỏi, ta có thể dẫn ngươi đi. Sở Hà nghiêm trang nói, ánh mắt rất trầm ổn. Liêu Chỉ Tình ngẩn ngơ, nhẹ nhàng rời đi ánh mắt, đừng vờ ngớ ngẩn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Nam nhân đến chết đều là thiếu niên. Sở Hà trung nhị bệnh phát. Đi nhanh lên đi, ngốc hàng. Liêu Chỉ Tình có chút không nói thở dài, vùi đầu ăn cháo. Sở Hà cười cười, phất tay rời đi, bỏ trốn, ta quê quán heo liền có người nuôi, đắc ý. Sở Hà. Một cái giày cao gót đập tới, thất bại. Sở Hà hoạch chạy nhanh chóng. Thi Hàm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn quanh, Liêu Tổng, thế nào? Không. Không có gì. Liêu Chỉ Tình cưỡng ép ôn nhu, ngươi hết giờ làm đi. Thi Hàm nhìn thoáng qua trên đất giày cao gót, gật đầu đi. Liêu Chỉ Tình cắn môi một cái, đi nhặt lên giày cao gót mang ở trên chân, đột nhiên cười ra tiếng. Chăn heo sao? Cũng thật có ý tứ. Đêm dài thời điểm, Sở Hà trở lại biệt thự. Tô Mộ Yên cái này hai hàng còn tại phát trực tiếp, bất quá nàng an tĩnh rất nhiều, dù sao cũng là phát trực tiếp vẽ tranh, sẽ không cãi lộn. Sở Hà đi nhắc nhở một chút, yên yên. Nên nghỉ ngơi. Tô Mộ Yên trực tiếp chạy ra, Sở Hà, thế nào? Cùng tỷ tỷ làm sao? Ba. Ngươi tư tưởng muốn hay không như thế dơ bẩn? Sở Hà khinh bỉ một đợt. Tô Mộ Yên một chống nạnh, chỗ nào bẩn thỉu? Cái này rất bình thường A tục nữ nói, không còn ba ba tình yêu tựa như năm bẻ bảy mảng, đều không cần người khác lục, đi hai bước liền tản. Ngươi thật đúng là cái tình yêu quỷ tài. Tỷ ngươi hôm nay sinh nhật đâu, mẫu thân của nàng lại tới, ta nhìn nàng tâm tình không tốt lắm. Sở Hà để một câu. Tô Mộ Yên mặt người, sau đó bỗng nhiên tự chụp mình đầu, ai nha, ta làm sao lại quên đây? Hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật ta, nàng xưa nay không tự mình sinh nhật, trước kia đều là ta giúp nàng qua. Tô Mộ Yên này nay không thôi, nghĩ nghĩ đem Sở Hà đè lên tường, ngươi đem quần áo quần cởi. Vì sao? Ta vốn là muốn ngươi cho ta làm người mẫu, ta mạn gạ nhân vật nam chính liền lấy ngươi làm nguyên mẫu. Bất quá bây giờ nha, ta trước cho tỷ tỷ phát phúc lợi, nhanh lên. Tô Mộ Yên móc ra điện thoại, cho ta quay cơ bụng của ngươi, nữ nhân đều thích. A, ngươi xác định tỷ tỷ ngươi sẽ không chém chết ngươi sao? Sẽ không, nữ nhân mới là háo sắc nhất. Vậy được, tới đi, tao một đợt tổng giám đốc liễu, miễn cho nàng thương cảm. Sở Hà lưu loát thời, chỉ mặc đồ lót dựa vào tường, còn bày ra các loại tao khí tràn đầy bỏ sở. Tô Mộ Yên một bên quay một bên lau miệng ba, ngươi tốt tao a. Khoan hay nói, Sở Hà dáng người thực tình không tệ, cao lớn rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, lại lớn lên đẹp trai, nữ nhân không thích mới là lạ. Tô Mộ Yên quay mấy chục tấm, sau đó một mạch phát cho Liễu Chỉ Tình. Ngay tại công ty thu dọn đồ đạc, Liễu Chỉ Tình hẹ chặt vang lên không ngừng. Nàng cao mày mở ra xem, trong mắt cũng trừng lớn. Đây màn hình Sở Hà dáng người chiếu, kia ngực, kia cơ bụng, kia hai đầu cơ, kia cái mông. Liễu Chỉ Tình phát ra thanh âm kỳ quái, sau đó một tay lấy điện thoại đập vào trên mặt bàn, sắc mặt vừa thẹn lại giận, thứ quỷ gì. Đúng lúc, Tô Mộ Yên điện thoại tới. Liễu Chỉ Tình tiếp lên chính là mắng một chập, Yên Yên, ngươi làm gì? Thì, hôm nay sinh nhật ngươi a, hắc hắc, thế nào? Sở Hà xem được không? Tô Mộ Yên đầy cõi lòng chờ mong. Liễu Chỉ Tình đã không cách nào nhìn thẳng, xoa huyệt thái dương nói, hắn làm sao lại cùng ngươi cùng một chỗ hồ nháo? Hắn một mực cứ như vậy hồ nháo à, ta cùng ngươi nói, Sở Hà tao đến không xong, tỷ tỷ ngươi mau tới ngày hắn. Liêu Chỉ Tình thật sâu thở dài, trong nhà hai cái ngốc hàng không cứu nổi, sớm biết hôm nay, không bằng nuôi hai cái hợp kỳ được. Không cho phép phát, phát lại nhiều ta cũng sẽ không xem. Liêu Chỉ Tình khiển trách một chầu, ổn định tâm tình tiếp tục thu dọn văn kiện. Tô Mộ Yên cũng hoàn toàn chính xác không còn phát ảnh chụp tới. Liêu Chỉ Tình lần này yên tâm, chờ thu thập xong liền đi công ty nhà ở nghỉ ngơi. Nàng không nhìn ngoại trạng, không nhìn thẳng. Chính là ngâm trong buồn tắm chạy không não hải thời điểm, Sở Hà ảnh chụp liền không hiểu biểu ra, biểu cho nàng nào khoát đông. Hoàn toàn không cách nào chạy không a. Đáng chết Sở Hà. Liêu Chỉ Tình bóp bóp nắm tay, nắm lên điện thoại mở ra ngoại trạng, nhìn ta đem ảnh chụp cũng xóa. Nàng có lý do, quang minh chính đại nhìn lại. Nàng lẽ ra xem một chương xóa một chương, nhưng làm tổng giám đốc, nàng chu tính chung năng lực đặc biệt mạnh, cho nên nàng nhớ duy nhất một lần xem hết. Sau đó lại duy nhất một lần xóa bỏ. Nhưng ảnh chụp nhiều lắm, làm tổng giám đốc, Liêu Chỉ Tình thời gian là rất chân quý, thời gian là vàng bạc a, lần lượt từng cái một xóa đến lãng phí mấy ức. Vậy làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể thuốc lá khói khung chặt trực tiếp xóa. Cái này không tốt lắm, tự mình hẹ chặt hảo hữu nhiều lắm, xóa Yên Yên khung chặt lần sau không tiện tìm tới nàng. Liêu Chỉ Tình suy tư nửa ngày, bất đắc dĩ đóng lại trọn vẹn có được hai vị hảo hữu hẹ chặt, được rồi, không xóa. Nàng cả người ngâm vào trong nước, bụng mặt nhẫn nhịn một hồi lâu tức giận, trong đầu lại bắt đầu 360 độ không góc chết tuần hoàn Sở Hà ảnh chụp. Chương 203, ta Sở Hà lại làm sao không muốn trở thành một cái vĩ đại ca sĩ. Liêu Chỉ Tình sinh nhật ngày thứ hai. Hết thể trở về bình tĩnh, Sở Hà lại bắt đầu dạy vò hắn đàn nhị hồ. Tô Mộ Yên thì hết sức chuyên chú xung kích Nobel mạn gạ thưởng, mỗi ngày vẽ sách nhỏ, mừng rỡ không xong. Mà thơ cùng biển mạn gạ ngày đầu thành tích cũng rốt cục thống kê ra. Trước đó 1 giờ, 8 giờ thành tích kỳ thật không thể giữ lời, cái kia không có bao nhiêu giá trị tham khảo, ngày đầu 24 giờ thành tích mới có thể làm tham khảo. Ngày đầu đặt mua là 187,000, phá chim cánh cụt mạn gạ kỷ lục cao nhất, mà lại vượt ra khỏi mười mấy lần. Lưu Cường ở trong điện thoại kích động nói, so cùng Viên Hoa Anh kết hôn còn kích động hơn. Sở Hà đi lại đu dây gật đầu, còn có thể a, cái này mạn gạ chất lượng thật không tệ. Hà Nội địa mạn gạ năm gần đây ngay tại quật khởi. Nhưng tổng thể chất lượng vẫn là một lời khó nói hết. Thơ cùng biển mạn gạ chất lượng đã viễn siêu bình quân trình độ, dù sao chim cánh cụt công ty bỏ hết cả tiền vốn. Tăng thêm thơ cùng biển bản thân chất lượng quá cứng, có thành tựu hiện tại cũng đương nhiên. Đáng tiếc gã nỉm bản quyền bán, chúng ta thua thiệt lớn. Sở tiên sinh, ngươi tinh hải cũng tình thế kinh người, cảm giác so thơ cùng biển mạnh hơn, ngươi nhất định phải bảo trì chất lượng a, nếu như thực sự không có linh cảm có thể nghỉ ngơi, không nên gấp. Lưu Cường nói đến tinh hải mà lại nhắc nhở Sở Hà không muốn sụp đổ. Không phải do hắn không lo lắng, mặc dù Sở Hà nói Tinh Hải từng có lối suy nghĩ, nhưng khẳng định không còn thơ cùng biển toàn diện, một khi sập liền xong rồi. Sở Hà cười thầm, đây cũng không phải là tự mình nên cân nhắc vấn đề, coi như một ngày chăm hơn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Được, ta sẽ nhớ. Sở Hà biểu thị minh bạch, nhường Lưu Cường an tâm. Chuyện của tôi VN. Lưu Cường cũng không quay rời hắn, tiếp tục đi làm việc. Sở Hà lấy điện thoại cầm tay ra đăng nhập chim cánh cụt mạng ga mạng, hưu nhàn nhìn một chút mọi người bình luận. Kết quả bình luận cũng đang mắng chim cánh cụt mạn gạ đổi mới quá chậm, có thể hay không thêm chút sức. Ta mẹ nó thật sự là dùng, mạn gạ chậm như vậy, tiểu thuyết cũng chậm như vậy, xem phim tiến nhanh giảm sóc tốc độ cũng nhanh hơn các ngươi. Không có việc gì, Phật hệ fan hâm mộ, mạn gạ chờ mong không lớn, chỉ cầu Sở Đại Đại có thể nhiều đổi mới tinh hải, ngày ngày bộc phát. Đúng đúng đúng, nhanh hơn tinh hải a. Rất nhiều người chạy tới nơi này gọi Sở Hà đổi mới tinh hải. Sở Hà ngược lại là vui vẻ, tinh hải bạo lực như vậy khoa huyễn tựa hồ hấp dẫn hơn người a. Hắn lại đi duyệt văn mạng nhìn một chút, quả nhiên, thúc trương tình huống so thơ cùng biển còn muốn khoa trương gấp bội, cơ hồ mỗi đầu bình luận đều là thúc trương. Cỗ này thúc trương sức lực thậm chí tràn ra khắp nơi đến mịt rồi lọc đỉnh, vô số bình luận VM yêu cầu Sở Hà bạo hơn. Sở Hà cũng rất bất đắc dĩ à, đổi mới là khoa huyễn thế giới trường khống, bọn hắn vì tiết tấu cùng tuyên truyền, khẳng định không thể duy nhất một lần bạo hơn. Vì trấn an fan hâm mộ, Sở Hà quả quyết quay chụp đàn nhị hồ trong video truyền. Hắn cố ý kéo sân núi, đây là Thiệu Yêu Yêu tác phẩm, cũng là Sở Hà lúc ban đầu ốc biển khúc, đối fan hâm mộ ý nghĩa phi phạm. Quả nhiên, đàn nhị hồ bản sân núi vừa lên, lập tức bước lửa âm nhạc khu, đám fan hâm mộ như ong vỡ tổ chạy tới thưởng thức. Hoa, là sân núi A, đột nhiên hoài niệm ốc biển. Già fan hâm mộ đều hiểu sân núi, đại hà có lòng. Lao công, ta muốn nghe ngươi ca hát, không muốn luôn luôn vui đùa khí A. Đúng đấy, ta muốn nghe lão công ca hát A. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ yêu cầu ca hát, các nàng vẫn là nhớ mãi không quên thạc ơ. Sở Hà cảm giác tự mình khiêng đá đập phá chân mình, lúc đầu kéo đàn nhị hồ cho fan hâm mộ phúc lợi, kết quả fan hâm mộ yêu cầu ca hát. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới Kỷ Vân văn hóa công ty tới. Lúc trước Liêu Chỉ Tình không phải nói nhường Kỷ Vân công ty đem tài nguyên hướng trên người mình nghiêng sao? Nghiêng về lâu như vậy, ta bài hát đâu? Trong lúc suy tư, bên ngoài biệt thự vang lên động cơ thanh âm, hót chờ đến rồi. Ngay tại vẽ tranh Tô Mộ Yên cùng con thỏ đồng dạng đồng xuất hiện, ầm ầm phóng tới bên ngoài, tỷ. Sở Hà cũng ra ngoài ngóng nó, quả nhiên là Liêu Chỉ Tình tới. Nói đến, ngày mai là cuối tuần A, Liêu Chỉ Tình rốt cục có thể nghỉ ngơi. Liêu Chỉ Tình vẫn không thay đổi quần áo, mặc quen thuộc trang phục nghề nghiệp, một thân khí khái hào hùng. Nàng xa xa nhìn Sở Hà một chút, cách không nhẹ xì một tiếng kinh miệt. Sở Hà nháy mắt một cái, phi ta làm gì? Hắn đi qua cười một tiếng, tổng giám đốc Liêu, hoan nghênh về nhà. Sở Hà, ngươi về sau không cho phép cùng Yên Yên hồ nháo, quay cái gì ảnh chụp, hạ lưu chết rồi. Liêu Chỉ Tình lại xì một tiếng kinh miệt. Nguyên lai là bởi vì ảnh chụp A. Sở Hà buông tay, ta chỉ là cái không có nhân quyền tiểu bạch kiểm, không dám kháng cự Tô Phú Bà, bất quá ngươi đừng nhìn không được sao. Ngươi, ta vốn là không thấy A, ngươi cho rằng ta sẽ xem ngươi thân thể. A Liêu Chỉ Tình cao ngạo vào cửa, cùng thuần khiết thiên Nga trắng giống như. Sở Hà theo sau, cho chuyện một chút đứng đắn mà sự tình, Chỉ Tình, Kỷ Vân công ty bên kia có tin tức sao? Không phải nói giúp ta sáng tác bài hát sao? Liêu Chỉ Tình quay đầu, có. Bọn hắn ngày mai liền phái lao sư tới chỉ đạo ngươi ca hát, ta đã thuê Giang Sâm phòng thu âm, Nhạc Vu Văn ngày mai cũng sẽ hiệp trợ ngươi. Như thế đúng dịp, nhắc Tào Tháo liền đến. Mà lại Kỷ Vân công ty vì Sở Hà cái này ca sĩ tự mình đến Giang Thành, có thể thấy được thành ý của bọn hắn cùng đối Liêu Chỉ Tình tôn kính. Sở Hà gật đầu, vậy là được, ta sở mẫu người muốn làm ca sĩ. Các loại, ngươi trước kia lười nhắc cực kỳ, hôm nay làm sao chủ động đưa ra ca hát. Liêu Chỉ Tình đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Hà, một mặt hồ nghi, có phải hay không là ngươi internet phu nhân muốn nghe người ca hát? Ta đi, ngươi cũng quá nhạy cảm a. Sở Hà bất động như núi, làm sao có thể? Ta không có internet phu nhân, trên đời này, chỉ có một người có thể làm nổi ta phu nhân. Liêu Chỉ Tình nghe xong, khoe miệng con một chút, cho nên ngươi vì cái gì đột nhiên nhớ ca hát? Bởi vì, ta Sở Hà lại làm sao không muốn trở thành một cái vĩ đại ca sĩ? Cái này rất bình thường a, nam nhân một đời không phải là vì sự nghiệp cùng tình yêu sao? Ta ca hát chính là vì sự nghiệp. Sở Hà hiên ngang lẫm liệt. Kỳ thật hắn nhớ ca hát cũng là đột nhiên nhớ tới mà thôi, chỉ bất quá bị phu nhân đoàn nhắc nhở. Đúng đúng đúng, ta tán thành Sở Hà thuyết pháp, bất quá thuyết pháp này quá dối trá, nam nhân một đời là vì trang bức cùng thảo. Ô ô, Tô Mộ Yên chen vào nói, nhưng lại nói một đoạn liền bị Sở Hà bịt miệng lại. Liêu Chỉ Tình đau đầu. Chịu không được hai cái này hai hàng. Nàng lắc đầu, đi tắm lại nói. Sở Hà buộc lại tạp dề, làm cơm tối rồi. Tô Mộ Yên thì chen vào phòng tắm, cùng Liêu Chỉ Tình cùng nhau tắm rửa. Tỷ, ảnh chụp xem được không? Tô Mộ Yên cười hì hì, ôm Liêu Chỉ Tình cọ qua cọ lại, thật chân thật thoải mái. Liêu Chỉ Tình sợ nhột, gõ Tô Mộ Yên một chút, ngươi về sau còn dám dạng này ta không tha cho ngươi. Vậy tỷ tỷ nhìn sao? chính tông thân thể nam nhân nha. Không thấy. Thôi đi, vậy sau này chính ta nhìn, không phát cho tỷ tỷ. Tô Mộ Yên không thú vị quay nước. Ngươi làm gì muốn nhìn? Liêu Chỉ Tình trừng mắt. Tô Mộ Yên lập tức hào khí ngất trời, bởi vì ta muốn xung kích Nobel mạn gạ thường A, chỉ có nhìn ca ca thân thể mới có thể hào hào vẽ ra đến, Sở Hà là ta người mẫu. Người mẫu tại sao phải cởi quần áo? Liêu Chỉ Tình ánh mắt sắc bén lên, ngươi đang vẽ tiểu hoàng mạn đúng hay không? Tô Mộ Yên le lưới, con ngươi đảo một vòng, hối lộ nói, tỷ, ta có thể vẽ ngươi cùng Sở Hà quản bảo chi giao A, ngươi muốn xem không? Liêu Chỉ Tình cắn răng, ngươi có dũng khí vẽ nhìn ta đánh không chết ngươi. Tỷ, vì cái gì ngươi đỏ mặt? Không còn. Ngươi đột nhiên kẹp chân, thật kỳ quái a. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1.000, đến từ Liêu Chỉ Tình chờ mong giá trị 2.000. Chương 204, nhẹ nhàng khoan khoái, thông thấu. Đêm nay Liêu Chỉ Tình trở về, Sở Hà xuống bếp thêm đồ ăn. Nồi khoai tây phiến, thịt vụn quả cà, thịt kho tàu móng heo, tỏi hương thơm chân gà, lại thêm giá nga canh, tràn đầy mùi thơm bốn phía. Tô Mộ Yên tắm rửa rửa đến một nửa liền chạy ra, nàng lúc đầu đang cùng tỷ tỷ anh em, kết quả nghe được mùi thơm nhịn không được vọt ra. Sở Hà nhìn nàng tóc ướt sũng, áo tắm cũng ướt một mảnh, hoàn toàn không có hình tượng, mà lại dễ dàng như vậy cảm bạo. Ngươi ăn từ từ, ta giúp ngươi thổi tóc. Sở Hà không thể không lấy máy sấy tóc đến giúp Tô Mộ Yên thổi. Tô Mộ Yên một bên ăn chân gà một bên chuyển hướng đùi, chân tốt ấm ướt, trước thổi xuống mặt. Sở Hà đem máy sấy tóc nhắm ngay chân của nàng thổi, nàng lập tức phát ra quái khiếu, ai nha, thật ngứa, không có lửa thì sao có khói vẫn là chịu không được, trước thổi tóc đi. Sở Hà không biết nên từ nơi nào bắt đầu chửi bậy, chỉ có thể không lên tiếng, không nói giúp Tô Phú bà thổi tóc. Tô Mộ Yên ăn đến vui mừng, còn cười xấu xa liên tục lộ ra kế hoạch của mình. Sở Hà, ta đã cùng tỷ tỷ nói xong, ta đến vẽ nàng cùng ngươi làm chuyện xấu mà gạ, ngẫm lại cũng kích thích. 3. Sở Hà sai lệch mặt, ngươi xác định ngươi nói với chỉ tình tốt. Nói xong a. Nàng là thế nào nói? Nàng nói không muốn. Tô Mộ Yên thành thật trả lời, nữ nhân nói không muốn chính là muốn. Sở Hà ồ một tiếng, lại thổi nàng chân, muốn sao? Ha ha ngựa chết, không muốn. Đó chính là muốn. Sở Hà thổi chết nàng cái huyệt trống. Tô Mộ Yên không chịu nổi, nhảy đến một cái khác cái ghế đi, tức giận nói, ngươi không hiểu lòng của nữ nhân, dù sao tỷ tỷ khẳng định muốn nhìn, ngươi không muốn xem, coi như xong, ta không cho ngươi xem. Nếu như ngươi vẽ lên, vậy ta khẳng định phải xem a. Sở Hà thu hồi máy sấy tóc, việc nhân đức không nhường ai, không liếc không nhìn. Tô Mộ Yên hài lòng, nhìn lén một chút phòng tắm, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, người mẫu, trước cho ta xem một chút người kim chấm nấm. Xéo đi. HTTP. Không cho được rồi, dù sao ta xem qua rất nhiều lần, biến thành cây trà nấm quá trình ta cũng nhìn qua. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, cáo tử. Lúc này Tô Mộ Yên ra, nàng cũng hất lên ướt sũng tóc dài, bất qua áo tắm rất khô, khí chất cực dai, quả thực là cái tiên nữ tỷ tỷ. Sở Hà điểm khen, chỉ tình muội muội, ngươi thật là tốt xem. Ngươi cùng Yên Yên nói cái gì đó. Liêu Chỉ Tình không nhận khen, uy nghiêm tràn đầy ngồi hạ. Tô Mộ Yên lúc này cáo trạng, tỷ, hắn bức ta vẽ loại kia màn gạ, hắn muốn nhìn ngươi bị ử a a. Sở Hà đau đầu, Liêu Chỉ Tình thì một đũa gõ đi qua, Yên Yên, cho ta ăn cơm thật ngon. Tô Mộ Yên rốt cục không dám ra, ăn uống thả cửa dừng lại, sau đó lau sạch sẽ miệng liền hướng âm nhạc thất chạy, nàng muốn vẽ thuần khiết màn gạ. Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà ngồi đối diện nhau, bầu không khí lại không hiểu bắt đầu khó xử. Sở Hà suy nghĩ là lạ a, tại sao lại khó xử rồi? Cái nào phân đoạn sai lầm? Tự mình khẳng định không có phạm sai lầm, đó nhất định là Liêu Chỉ Tình sai lầm, nàng tại khó xử. Chỉ Tình, ngươi mắc tiểu sao? Không muốn xấu hổ, đi tiểu tiện đi. Ta muốn cho ngươi một cước. Liêu Chỉ Tình không khó xử, trước mắt tiểu bạch kiểm vẫn là như vậy lấy đánh, tự mình nhìn thân thể của hắn thì sao? Phú bà xem tiểu bạch kiểm thân thể không phải rất bình thường sao? Ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai muốn đi phòng thu âm, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Liêu Chỉ Tình nói chính sự, lại uy nghiêm. Sở Hà gật đầu, ngày mai sẽ phải làm ca sĩ, vẫn rất mong đợi. Sở Hà liền không tao, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ngươi cho phép Yên Yên vẽ hai ta hoàn mạng. Không cho phép. Liêu Chỉ Tình tại chỗ đỏ mặt, một cước đá đến, ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Nàng là đang ngồi, một cước này đá đến đá Sở Hà đầu gối ở giữa, Sở Hà thuận thế kẹp lấy chân, kẹp chặt vững vững vàng vàng, ngươi đá ta làm gì. Cũng không phải ta nhường Yên Yên vẽ. Ngươi buông ra. Liêu Chỉ Tình không ngờ tới chân của mình bị Sở Hà kẹp lấy, nàng mới tắm rửa, chân nhỏ trắng tinh, lòng bàn chân đều là phấn nộn, năm cái ngón chân rẽ rủa muốn rút về đi. Sở Hà ác thú vị tới, kẹp chặt chặt hơn, còn cào nàng gan bàn chân, cào cho nàng căng thẳng bàn chân tất cả đều là phấn hồng nếp nhăn. Ngươi muốn chết ta? Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ không thôi, lại nhịn không được cười ha ha, ngứa chết người. Âm nhạc cửa phòng, Tô Mộ Yên thò đầu ra nhìn quanh, nói nhỏ nói, nguyên lai các ngươi chạy tới giao một bước này, vẫn là bàn ăn giao, ta liền vẽ cái này. Yên yên, ngươi có dũng khí. Ha ha ha, Sở Hà, ngươi buông ra. Liêu Chỉ Tình muốn khóc, nàng từ nhỏ đã sợ nhột, huống chi là trực tiếp bị cào. Sở Hà ác thú vị thỏa mãn, buông nàng ra liền chạy. Đảng Liêu Chỉ Tình đổi tới, Sở Hà đã khóa cánh cửa làm rùa đen. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa hận, quay vài cái lên cửa đi bắt Tiên Yên. Nhưng mà Tô Mộ Yên cũng đem âm nhạc thất khóa, vùi đầu vẽ tranh. Liêu Chỉ Tình cắn môi không chỗ chút giận, trực tiếp đi chặt dưa hấu, chém chết ngươi cái ngốc nghếch Sở Hà. Chặt đủ nàng trở về phòng đi ngủ, cùng cái hờn dỗi chuột chui đồng dạng. Bóng đêm càng thâm, mọi âm thanh yên tĩnh, gió biển như là phòng giam, có tiết tấu thổi qua nghỉ phép khu, từng tầng sóng biển đập tại nham thạch bên trên, để cho người ta buồn ngủ. Liêu Chỉ Tình chậm rãi bình tĩnh lại, khe khẽ lắc đầu, ta đây là thế nào? Nàng cong lên chân, vô ý nghĩ sờ lên tự mình chân nhỏ, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Hôm sau sáng sớm, 7 giờ đến chuông. Liêu Chỉ Tình mặc đồ ngủ, ngáp một cái đi hướng bờ biển. Sở Hà đã đang chạy bước, trông thấy Liêu Chỉ Tình tới không khỏi quay đầu liền chạy. Người chạy cái gì? Cùng cái tiểu hài tử, có thể hay không ổn trọng điểm? Liêu Chỉ Tình liếc mắt, ngồi ở nham thạch bên trên. Sở Hà nhíu mày, không hổ là tổng giám đốc Liêu A, ngủ một giấc liền hết giận. Sở Hà nhe răng cười một tiếng, cố ý nhìn một chút chân của nàng. Lại nhìn ta đem ngươi ném vào trong biển. Liêu Chỉ Tình về sau rụt lại chân, dùng áo ngủ che khuất trắng nõn mu bàn chân. Hảo hảo, ta đi chuẩn bị, đợi chút nữa đi Giang Sâm phòng thu âm, nếu không cùng đi. Sở Hà lau mồ hôi nước. Ta không đi, khó nghỉ được đâu. Liêu Chỉ Tình dứt khoát cự tuyệt. Sở Hà cũng không bắt buộc, trở về phòng đi tắm rửa làm điểm tâm ăn. Đang lúc ăn, Tô Mộ Yên theo âm nhạc thất bỏ lên ra, ca. Ta đói. Sở Hà giật nảy mình, ngươi làm lông. Tô Mộ Yên tinh thần vẻ vải, ngay tại trên mặt đất bò, một mặt vàng như nến, trên người mùi thơm, cơ thể cũng bị mất. Ta không cẩn thận liền suốt đêm, ngón tay sắp đoạn mất. Tô Mộ Yên ô ô giả khóc. Sở Hà đưa nàng ôm, ngươi đang làm gì? Vẽ tranh A, ha ha, ta vẽ xong tập 1, ca ca cùng tỷ tỷ bàn ăn chi ái. 3. Sở Hà ôm Tô Mộ Yên đi trước máy vi tính xem xét, Tô Mộ Yên lập tức tinh thần tỉnh táo. Hoạt động con chuột cho Sở Hà xem tự mình vẽ một tấm tấm mạng gạ. Nàng còn lên sắc, nhân vật nữ chính móng tay nhan sắc cũng thoa lên, vẽ đến thực tình không tệ, đầu rất có mỹ cảm, mà lại nhường Sở Hà kinh ngạc chính là, Tô Mộ Yên đem Liêu Chỉ Tình vẽ đến cực giống. Kia cái cằm mượt mà mặt trái xoan, sóng mũi cao, uy nghiêm cặp mắt đào hoa, tinh xảo xương quai xanh. Vậy mà vẽ đến 10 phần đúng chỗ. Sở Hà không nhận ra tự mình, nhưng nhận ra Liêu Chỉ Tình, thật rất giống. Ngươi như bức ca. Sở Hà tán thưởng, là thật lớn họa sĩ, có hy vọng Nobel mạn gạ thưởng. Kia là đương nhiên, ta đã tốt muốn tốt hơn, thợ thủ công tinh thần, ta vụng trộm nói cho ngươi, chính ta cũng một bên vẽ một bên thủy liêm động. Tô Mộ Yên đắc ý. Ừm. Đương ân, mau nhìn a, ngươi khẳng định một bên xem một bên kim cô đồng. Sở Hà nhìn lại, cảm giác có chút khô nóng. Hắn làm chân cổ họng, đường đường chính chính nói, tạm được, ta trước hết không nhìn, ta phải đi làm việc chuyện chính. Hắn đem Tô Mộ Yên ôm ra đi đút một bát cháo, sau đó đi ra ngoài. Đâm đầu đi tới Liêu Chỉ Tình, áo ngủ đồng bền, da thịt trắng như tuyết, đẹp đến mức không tưởng nổi. Sở Hà không biết vì sao trong lòng hư một chút, nhớ tới cái kia mạng gà, hắn lại nhìn một chút Liêu Chỉ Tình hai chân. Liêu Chỉ Tình dừng lại, khiếp mắt nói, Sở Hà, ngươi đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật? Ngươi sơn móng tay thật đẹp mắt, nhan sắc rất thích hợp ngươi, màu băng lam hệ, nhẹ nhàng khoan khoái, thông thấu, ta thích. Sở Hà khẩu sán liên hoa. Liêu Chỉ Tình lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nguyên lai Sở Hà chú ý móng đẹp của mình nhan sắc ca, xem ra chính mình nghĩ sai. Nàng không khỏi ôn hòa, được rồi, nhanh đi phòng thu âm đi, Kỷ Vân công ty đường xa mà đến, không muốn lãnh đạm người ta. Ok. Sở Hà thuận lợi thoát thân, rời đi. Liêu Chỉ Tình hồi trở lại biệt thự, một chút nhìn thấy ghé vào trên mặt bàn ngủ Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên trong mồm còn ngậm lấy nửa cái trứng. Nha đầu này, lại suốt đêm. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ, khỏe mắt thoáng nhìn âm nhạc thất máy tính mở ra. Nàng nhíu mày đi vào, liếc nhìn trên màn hình mạng gạ. Yên yên tối hôm qua vẽ tiểu hoàn mạng. Liêu Chỉ Tình siết chặt nằm đấm, trông thấy kia dáng dấp cùng như chính mình nhân vật nữ chính ngay tại cho nhân vật nam chính giao, nàng ngón chân sơn móng tay nhan sắc. Màu băng lam hệ, nhẹ nhàng khoan khoái, thông thấu. Sở Hà, ngươi nhất định phải chết. Chương 205, vô hạ. Giang Thành thị khu, Giang Sâm phòng thu âm. Sở Hà buổi sáng 8 giờ tới nơi này. Hắn trên đường liền nhận được Trương Tịnh điện thoại, bốn Trương Tịnh dẫn đội tới Giang Thành, đã đang đợi. Sở Hà tăng tốc bước chân lên lầu, mà Nhạc Vu Văn chạy xuống đón hắn. Sở huynh đệ, ngươi muốn xuất đạo á? Nhạc Vu Văn hôm qua liền nhận được Liễu Chỉ Tình yêu cầu, phải sớm đốt lên mở ra phòng thu âm, lúc này đến cho Sở Hà trợ thủ. Sở Hà cười một tiếng, Nhạc lão bản, ta liền hát cái bài hát, ra cái gì nói. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, Hàng Châu Kỷ Vân tới công ty một đống người, ta nhỏ rùa rùa, ta còn không có gặp qua cái nào công ty vì ca sĩ xuất động, bình thường tới nói không phải ca sĩ đi người ta công ty sao. Nhạc Vu Văn kỳ thật có chút ngộng. Hắn lăn lộn trình diễn nhạc giới, đối âm nhạc giới cũng có biết một hai, biết Kỷ Vân công ty là nội địa 90 sau nghệ nhân công ty dê đầu đàn, phi thường không đơn giản, vậy mà tự mình đến tìm Sở Hà, Sở Hà tuyệt bức muốn xuất đạo. Sở Hà không nhiều giải thích, đi theo Nhạc Vu Văn tiến vào phòng thu âm. Nơi này, Trương Tịnh, Chu Tiểu Mạch cùng một đám Kỷ Vân công ty làm nhạc sĩ, lao sư đều tới. Trong đó Trương Tịnh cùng Chu Tiểu Mạch đã là gương mặt quen, nhưng những người còn lại Sở Hà không biết cái nào. Song phương gặp mặt, Trương Tịnh một đám người lập tức đứng lên, Trương Tịnh đang muốn cùng Sở Hà nắm tay, một cái tinh thần phân chấn lão nhân vượt lên trước cùng Sở Hà nắm tay, ngươi chính là Sở Hà. Đổi nhã tao Sở Hà. Người này khẩu âm lệnh Hồng Kông, quần áo rất lôi thôi, râu ria cũng không cạo, nhìn xem có chút lôi thôi, nhưng Trương Tịnh rất tôn kính hắn, hắn hiển nhiên không đơn giản. Ừm, là ta, lão tiên sinh vị kia. Sở Hà khách khí nói, ta là Dư Lập, Kỷ Vân công ty thủ tịch làm nhạc sĩ, tiểu huynh đệ, ngươi không đơn giản à, có thể thay đổi ta nhã tao, bội phục bội phục. Dư Lập tán thưởng không thôi, bình thường tại trong công ty giá đỡ hoàn toàn mất hết. Phía sau hắn một đám người cũng lộ ra sắc mặt khác thường, không nghĩ tới Dư Lập coi trọng như vậy Sở Hà. Trương Tịnh nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật căn bản không muốn mang Dư Lập tới, bởi vì Dư Lập tính tình rất thúi, chớ nhìn hắn kính nể nhã tao đổi, nhưng này xong chuyện đúng là chính hắn bị đánh mặt, hắn vẫn là có khả năng oán giận Sở Hà. Nhưng hiện tại xem ra, lão tiên sinh vẫn là đại khí A, lo lắng của mình là dư thừa. Ha ha, Sở tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy xuất khí. Trương Tịnh cũng cùng Sở Hà nắm tay, nhất nhất giới thiệu nàng mang tới người. Những người này đến có 5-6 cái, đều là công ty tinh nhuệ, soạn làm thơ cũng có kinh nghiệm hơn phong phú lao sư, có thể chỉ điểm Sở Hà không đủ. Có thể nói, Kỷ Vân công ty bỏ hết cả tiền vốn, nhất định phải đem Sở Hà nâng nóng, cho dù là vì lấy lòng Liêu Chỉ Tình cũng muốn nâng nóng Sở Hà. Song phương quen thuộc một chút, sau đó liền khai công. Sở Hà tại mấy cái lao sư chỉ điểm xuống, nghe tự mình đơn khúc điệu, cũng nhìn ca tử, chậm rãi nắm giữ. Bài hát này tên gọi Vô Hạ. Đây là một bài lệnh nếp xưa bài hát, đồng dạng là Dư Lập chủ đạo, bài hát không ngờ đạt một loại quật cường thầm mến chi ái, nó cũng là hoàn mỹ. Bài hát này ý kỳ thật thật phức tạp, lại lệnh nếp xưa, lại hát thầm mến, độ khó cực cao. Dư Lập vị này đại sư rất có ý nghĩ, nếp xưa là chuyên môn vì Sở Hà cái này tiền tần quốc sĩ lượng thân định chế, nhưng thầm mến chi ái lại là phù hợp đương thời trào lưu, cả hai kết hợp đến không tệ. Cả hai cũng vô hạ. Sở Hà không còn lập tức hát, hắn nghe rất nhiều lần điệu, nhìn rất nhiều lần ca tử, về sau mới thử hát. Tại phòng thu âm nội thất bên trong, Sở Hà dần dần đắm chìm, làm ca hát kỹ năng mát cấp đại thần, hắn nghệ thuật hát là không thể nghi ngờ. Ngoại thất tất cả mọi người nghe thấy hắn tiếng ca cũng lộ ra kinh diễm chi sắc, Dư Lập cũng nhịn không được vỗ tay, tốt tốt tốt, một lần liền thành. Nhưng mà không thành, chính Sở Hà không hài lòng. Hắn cảm giác có chút thẻ cổ họng, tự mình rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Đây chính là nghệ thuật hát mát cấp tệ nạn, quá lợi hại không cách nào dễ dàng tha thứ bất luận cái gì khuyết điểm. Hắn lại hát nhiều lần, khóa chặt những cái kia thẻ cổ họng địa phương, bắt đầu đổi điệu. Ngoại thất, Dư Lập bọn người bắt đầu mê mang, Sở Hà đến cùng đang làm gì? Hắn không nên hát liền để lão sư chỉ điểm sao? Làm sao tự mình một người hát đến hát đi? Rất tốt ta, cảm giác có thể. Trương Tịnh nhíu mày tự nói. Đúng vậy à, bài hát này chúng ta thế nhưng là sửa lại mấy chục lần, cơ hồ không còn tì vết nào. Một cái làm nhạc sĩ phụ họa. Vô Hạ là Kỷ Vân công ty làm nhạc sĩ làm thơ nhà tâm huyết chi tác, vì bài hát này, bọn hắn thế nhưng là vất vả rất lâu, bằng không thì đã sớm có thể tới tìm Sở Hà. Dư Lập sờ lấy tự mình ria mép nhìn chăm chú lên Sở Hà, hắn sẽ không lại muốn thay đổi à. Mấy người đều là ngạc nhiên. Không ngoài sở liệu, Sở Hà hoàn toàn chính xác tại đổi, chính hắn cải biến một chút chi tiết làn điệu, để cho mình hát lên càng thêm thông thuận. Loại này cải biến là kinh người, coi như lợi hại nhất làm nhạc sĩ nghe cũng sẽ chấn kinh. Sở Hà rõ ràng không phải làm nhạc sĩ, không phải làm thơ nhà, hắn ngoại trừ ca hát, đối thanh nhạc là nhất khiếu bất thông, càng không học qua soạn biên khúc, nhưng lại có thể thay đổi khúc. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Một đám người trực câu câu nhìn chằm chằm nội thất Sở Hà, nghe hắn tiếng ca càng ngày càng thông thuận càng ngày càng tốt nghe, kinh ngạc cánh ốc. Cuối cùng, Sở Hà tháo xuống thai nghe, hài lòng gật đầu, dạng này có thể, giúp ta tu sửa đi, dựa theo ta làn điệu tới. Sở Hà sửa lại 6 nơi chi tiết, nhìn như không quan trọng gì, nhưng lại làm cho chỉnh thể vô cùng lóa mắt. Vô Hạ coi là thật Vô Hạ. Sở tiên sinh, ngươi quá mẹ nó điêu. Trương Tịnh nhịn không được kêu một tiếng, xem Sở Hà ánh mắt cũng thay đổi. Gia hỏa này tuyệt đối là một nhân tài, cái nào công ty có được có thể xưng vô địch. Dư Lập thở dài, ca hát hát đến cảnh giới này cũng là làm cho người sợ hãi than, lao đầu ta thực sự bội phục. Lao tiên sinh nói quá lời, khúc tử vẫn là ngươi, không còn ngươi ta có thể làm không ra Vô Hạ, ta chỉ là cải biên đến phù hợp khẩu vị của ta mà thôi, tính không được cải tiến. Sở Hà khiêm tốn nói, hắn cảm thấy rất bình thường, dù sao mình bị hệ thống khâm định mát cấp ca hát kỹ năng, toàn cầu liền không có người có thể hát qua hắn, cải biên khúc từ vẫn là rất đơn giản. Đến tận đây, Vô Hạ chính thức công thành, trước sau bất quá một cái giờ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trương Tịnh kích động không thôi, lôi kéo Sở Hà tay nói, Sở tiên sinh, lần này ta công ty muốn mượn một chút ngươi vong hồng nhân khí, chế tạo một khúc nóng nảy Vô Hạ, có thể chứ? Nàng trông mong nhìn xem Sở Hà. Sợ Sở Hà cự tuyệt. Trước đó chim cánh cụt mạn gã lợi dụng Sở Hà thân phận kiếm bộn rồi một bút, Kỷ Vân công ty cũng đánh lên cái chủ ý này. Mượn thế nào? Sở Hà thuận miệng hỏi một chút. Ngươi là chúng ta công ty ký kết ca sĩ, chúng ta muốn mua cái nóng lục soát, từ từ nhiệt độ, liền nói Ngân Hà thưởng người đoạt giải bàn bố bài chi đơn khúc. Cái này nhiệt độ cọ đến có chút châu A. Bất quá cũng không quá mức, Sở Hà gật đầu, được, đừng làm tiêu để chính là. Tốt, quá cảm tạ ngài. Trương Tịnh trong bụng nở hoa, lập tức thông chi tự mình công ty. Sở Hà thì cáo tử, Chu Tiểu Mạch cố ý tiện hắn xuống lầu, sau đó lén lút hỏi thăm, Sở tiên sinh, Liễu Tiểu Thư làm sao không đến? Nàng rất mệt mỏi a, nghỉ phép đâu? Dạng này a. Chu Tiểu Mạch một mặt thất vọng, tiếp theo từ túi sách bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp đen đưa cho Sở Hà, Sở tiên sinh, có thể giúp ta đưa cho Liễu Tiểu Thư sao? Đây là kéo lì kẹ xạ sơn móng tay, màu băng lam hệ, nàng thích nhất. Em. Không tốt lắm đâu. Ta còn không muốn chết. Chương 206, ngươi áp sát quá gần. Chu Tiểu Mạch vừa rồi tại một đám đại lao trước mặt không dám lên tiếng, gặp Sở Hà muốn đi mới đến đưa sơn móng tay. Vẫn là màu băng lam hệ sơn móng tay, chính là Liêu Chỉ Tình bây giờ tại dùng, nhẹ nhàng khoan khoái, thông thấu, giao. Sở Hà không có lý do cự tuyệt, nhận sơn móng tay. Chu Tiểu Mạch nói lời cảm tạ, sau đó tranh thủ thời gian hồi trở lại Trương Tịnh bên người đi, miễn cho bị gian dạy. Trương Tịnh một đoàn người cũng muốn đi, bọn hắn vội vã hồi trở lại Hàng Châu, cũng muốn học chim cánh cụt mạn gạ, làm cái lớn tin tức ra. Sở Hà cũng không nhúng tay, mình đã thu hoàn tất, Vô Hạ giao cho công ty đi xử lý là được rồi. Hắn mang theo sơn móng tay hồi trở lại Long Đỉnh Loan biệt thự. Nhưng hắn ngoại ý muốn chính là, trong biệt thự yên tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ ai. Tô Mộ Yên khả năng đang ngủ, nàng dù sao suốt đêm, nhưng Liễu Chỉ Tình đâu? Nàng không phải đang nghỉ phép nha. Sở Hà nhìn khắp nơi xem. Còn đi Liễu Chỉ Tình phòng ngủ tìm, căn bản không có gặp người, ngược lại là Tô Mộ Yên quả nhiên đang ngủ, chân trắng kẹp lấy chăn mền, ngủ say sưa. Giữa ban ngày đi đâu? Sở Hà nói thầm hai tiếng, suy nghĩ cho Liễu Chỉ Tình gọi điện thoại, hót chờ thanh âm liền chuyển đến. Chiếc kia bắt mắt màu đỏ hót chờ dừng ở cửa biệt thự, Liễu Chỉ Tình khí khái anh hùng hừng hực đi xuống dưới. Sở Hà trông thấy nàng đem lái xe lúc mặc giày vải đổi thành giày cao gót, sau đó mới đi hướng biệt thự. Nàng có vẻ như ra ngoài dạo phố. Sở Hà có chút ngộng, lúc này vẫn chưa tới giữa trưa, Liễu Chỉ Tình một người ra ngoài dạo phố. Nàng cũng không phải dạng này tính tình. Chỉ Tình, ngươi đi đâu vậy rồi? Sở Hà tung ra đi, ngón tay giữa giáp dầu giấu ở phía sau. Liễu Chỉ Tình bước chân dừng lại, hít một hơi thật sâu, nàng con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Hà, phảng phất nhìn chằm chằm cái cựu nhân giống như. Sở Hà lui về sau một bước, làm gì nhìn ta như vậy? Ta không chọc giận ngươi a? Ngươi đương nhiên không chọc ta. Ta rất cảm tạ ngươi khích lệ ta sơn móng tay nhan sắc, màu băng lam, nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu, ngươi rất thích đúng hay không? Liêu Chỉ Tình nhanh chân đi tới, sắc mặt có chút xấu hổ giận dữ. Không hề nghi ngờ, nàng cũng nhìn Tô Mộ Yên mạn gạ, cường điệu điểm cũng tại sơn móng tay bên trên. Sở Hà làm bộ mê mang, có ý tứ gì a? Khen ngươi sơn móng tay đẹp mắt không được sao? Ta cảm thấy không dễ nhìn, cho nên ta đổi cái nhan sắc. Liêu Chỉ Tình cắn môi một cái, tiếp tục xấu hổ giận dữ bên trong. Sở Hà cúi đầu xem xét, nàng quả nhiên đổi nhan sắc, đổi thành tiểu hồng sắc, phối hợp với trắng nõn mu bàn chân, gợi cảm mị hoặc, cảnh đẹp ý vui. Nàng đây là cưỡng ép đổi sắc, không chịu làm mạn gà nhân vật nữ chính a. Sở Hà không khỏi muốn cười, ngươi cái tổng giám đốc làm gì nhất định phải tại sơn móng tay phía trên bực bội. Bất quá nghỉ ngơi đi thay đổi sơn móng tay cũng tốt, nữ nhân còn tinh xảo hơn. Tiểu hồng sắc cũng thật đẹp mắt, đúng, ta gặp được Chu Tiểu Mạch, đây là nàng đưa cho ngươi sơn móng tay, kêu cái gì héo lổ kỳ tì, hẳn là thật đắt. Sở Hà đem cái hộp đen đưa tới. Liêu Chỉ Tình tiếp nhận mở ra xem, thấy được màu băng lam hệ. Nàng tại chỗ muốn cắn người, Sở Hà, ngươi cái này biến thái. Không liên quan chuyện ta a, là Chu Tiểu Mạch tạo. Sở Hà liên tục khoát tay, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ám chỉ thành phần, cũng không còn trêu chọc thành phần. Cái này đơn thuần chỉ là một cái sắc hệ mà thôi. Ta cũng không tin trùng hợp như vậy, ngươi một ngày ngày đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Trước kia nhớ ngực còn chưa tính, hiện tại còn muốn chân. Liêu Chỉ Tình uy nghiêm tràn đầy, gian dạy nàng Tiểu Bạch Kiểm. Ừm, có thể nhớ ngực sao? Sở Hà lỗ thai dựng lên, bắt lấy trọng điểm. Ngươi qua đây, ta cho ngươi xem đều được. Liêu Chỉ Tình lại hít sâu hơi thở, chậm rãi lộ ra hiền lành cười. Sở Hà từng bước một chuyển tới, ánh mắt đã tập trung vào Liêu Chỉ Tình sung mãn khúc lên, quá hoàn mỹ. Ta để ngươi muốn. Liêu Chỉ Tình gặp Sở Hà tới gần, một cái nắm chặt hắn eo dùng lực vặn, vặn đến Sở Hà kêu thảm không nớt. Sai sai, ta sẽ không muốn nữa. Sở Hà khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó liền biết là rơi vào. Liêu Chỉ Tình vẫn bực bội, về sau yên yên vẽ màn gà, không cho phép ngươi xem, nhớ kỹ sao. Ngươi vì cái gì không thu thập nàng, nhường nàng đừng vẽ lên A. Sở Hà không phục. Liêu Chỉ Tình ánh mắt tung bay, làm tầm trọng thêm nói, yên yên vốn chính là mỹ thuật sinh, nàng không vẽ vẽ có thể làm gì. Mỗi ngày chơi game A. Nàng vẽ hoàng mạn cũng được. Ngươi quan tâm nàng làm gì. Tóm lại ngươi đừng nhìn chính là không công bằng. Sở Hà mãnh liệt kháng nghị, tốt đi. Liêu Chỉ Tình lúc này mới hài lòng, mang theo một điểm mỉm cười vào nhà, đem giày cao gót cởi bỏ vào tủ giày. Ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Không phải muốn quay bài hát sao? Liêu Chỉ Tình rót chén nước, lúc này mới nhớ tới Sở Hà hôm nay muốn quay bài hát. Sở Hà xoay eo, đem vô hạ sự tình nói. Nhanh như vậy liền quay tốt. Không cần quay lần thứ hai rồi. Liêu Chỉ Tình vẫn là ngạc nhiên, nàng lúc trước thu nhã tao thế nhưng là quay vài ngày, cuối cùng vẫn là Sở Hà sửa chữa qua đi mới thông qua. Không cần A, vô hạ đều là ta đổi khúc, hát một chút liền có thể xuất đạo. Sở Hà không chút nào trăng bức, thực sự nói thật. Liêu Chỉ Tình làm bộ hẹ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra ngồi ở trên ghế salon. Kỳ Vân văn hóa công ty cũng muốn lợi dụng ngươi lưu lượng. Đoán chừng mịp rồi lọc ghim lại muốn nổ. Liêu Chỉ Tình đổ bộ mịp rồi lọc ghim. Sở Hà tiến tới xem xét, trông thấy Liêu Chỉ Tình ấn mở nóng lục soát. Quả nhiên, nóng lục soát thứ ba chính là liên quan tới vô hạ. Ngân Hà thưởng người đoạt giải Sở Hà, bài đơn khúc ngày mai tuyên bố, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến vô hạ. Cái này nóng lục soát mua quá nhanh, Sở Hà cũng mới trở về bất quá nửa giờ, Kỷ Vân công ty đã mở làm. Có nóng lục soát, Sở Hà nhiệt độ lần nữa thượng thiên, đám fan hâm mộ cùng nhau mang nóng lục soát phát mịp rồi lòng ỉm, chờ mong không thôi, mà những người đi đường thì một mặt một bước. Liêu Chỉ Tình hoạt động mịp rồi lòng ỉm, thấy được rất nhiều mộng bức người đi đường. Cái quỷ gì? Cái kia Sở Hà ca hát. Là thơ cùng biển cái kia Sở Hà sao? Hắn xuất đạo rồi. Ta dựa vào, trước đó không phải nói là đánh tỷ bà sao? Làm sao đột nhiên làm ca sĩ rồi? Khôi hài a. Tác giả đi ca hát. Ngồi đợi bị vùi dập giữa chợ. Trải qua lần trước viết thay sự kiện, rất nhiều người qua đường đều biết Sở Hà, nhưng không quá cảm bạo, ở vào ăn dưa xem trò vui trạng thái. Mà bây giờ, Sở Hà đột nhiên làm ca sĩ, đoàn người ăn dưa đều không cách nào yên tĩnh ăn. Sở Hà chức nghiệp đến cùng là cái gì? Liêu Chỉ Tình thấy khỏe miệng vểnh lên lên, trong con ngươi toát ra vài tia không hiểu đắc ý. Tự mình Tiểu Bạch Kiểm như thế hỏa lợi hại như vậy, phú bà cũng tự hào. Sở Hà cũng không đắc ý, hắn nhìn chăm chú lên Liêu Chỉ Tình bên mặt, cảm giác thật mềm thật trắng, mà lại thơm quá. Sở Hà, ngươi không cảm thấy ngươi áp sát quá gần rồi. Liêu Chỉ Tình đã nhận ra Sở Hà ánh mắt. Ánh mắt nổi lên một tia sắc khí. Có sao? Rất xa a. Sở Hà ngốc manh nói, thân thể không núp đích. Ngươi trước tiên đem đầu của ngươi theo bả vai ta bên trên dịch chuyển khỏi, chúng ta lại nghiên cứu có xa hay không vấn đề. Liêu Chỉ Tình cầm lên trên bàn dao gọt trái cây. Sở Hà vội ho một tiếng, không tựa ở Liêu Chỉ Tình trên bờ vai. Chương 207, làm điều phi pháp tổ hai người. Tới gần giữa trưa, Sở Hà đói bụng. Hắn nhìn một hồi mịt rồi lòng ỉm, sau đó đi làm cơm. Liêu Chỉ Tình căn dặn hắn, ta không muốn ăn thịt mỡ, dễ dàng béo. Ngươi biết làm sao phân biệt béo không mập sao? Sở Hà nghiêm trang hỏi thăm. Làm sao phân biệt? Liêu Chỉ Tình hiếu kỳ, bất kỳ cái gì nữ nhân đều không cách nào kháng cự vấn đề này, dù là nàng là bá đạo tổng giám đốc. Căn cứ lực vạn vật hấp dẫn định luật cùng nịu tần thứ 3 định luật để tính, thể trọng chỉ số thể trọng, kg, trừ thân cao, gạo, bình phương, kg m2, nói cách khác, ngươi đem quần áo vung lên đến, ta nhìn ngươi áo lót sâu cạn liền có thể biết ngươi mập gầy. Sở Hà ánh mắt rời xuống, nhìn xem Liêu Chỉ Tình phân bụng. Chẳng biết tại sao, Sở Hà đối với nữ nhân áo lót cảm thấy rất hứng thú, đại khái là Thiệu Yêu Yêu tạo nghiệt đi. Ha ha, cái kia căn cứ lực vạn vật hấp dẫn định luật cùng nịu tần thứ 3 định luật, ngươi có thể tính ra tử kỳ của ngươi sao? Liêu Chỉ Tình khốc khốc tách ra một chút ngón tay. Cáo tử. Sở Hà vắt chân lên cổ tiến vào phòng bếp, ta yêu nấu cơm bổng đồng. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng vểnh lên một chút, để điện thoại di động xuống liếc một cái trên bàn sơn móng tay. Đây là Sở Hà mang về, hắn mặc dù nói là Chu Tiểu Mạch tặng, nhưng Liêu Chỉ Tình cảm giác không có trùng hợp như vậy, dù sao cũng là màu băng lam gồm có rắp dầu. Khẳng định là Sở Hà cái này hỗn đản mình mua. Thật sự là biến thái. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, đưa tay đi bắt sơn móng tay, không khéo Sở Hà thò đầu ra, Chỉ Tình, gọi Yên Yên ăn cơm. Nha. Liêu Chỉ Tình lập tức rút tay về, như không có việc gì bó lấy tóc. Sở Hà cảm thấy nàng có điểm lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nấu cơm. Liêu Chỉ Tình dùng khỏe mắt liếc qua phòng bếp, cấp tốc nắm lên sơn móng tay lên lầu, bỏ vào tự mình trang điểm trong đài, không phải ta muốn, chỉ là Tiểu Bạch Kiểm khó được một phen ý đẹp, ta liền cố mà làm thu cất đi. Liêu Chỉ Tình cất kỹ sơn móng tay, tâm tình đẹp cộc cộc. Nàng đi gọi Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên kỳ thật còn chưa ngủ đủ, nhưng lầu dưới mùi thơm nhẹ nhàng đi lên, thực sự thèm người. Nàng vậy mà giật mình ngồi dậy, tả hữu tứ phương, tỷ tỷ, ta đói. Liêu Chỉ Tình lại đau lòng vừa bất đắc dĩ, ôm lấy nàng đi rửa sạch, về sau không cho phép suốt đêm. Tỷ, ngươi đổi sơn móng tay. Không xong, ta mạn gạ cũng muốn đổi sắc. Tô Mộ Yên nhìn thấy Liêu Chỉ Tình tiểu hồng sắc sơn móng tay, thanh tỉnh rất nhiều. Liêu Chỉ Tình nắm chặt nàng lỗ thai, ngươi đem ngươi mạn gạ cho ta xóa, không cho phép vẽ những cái kia biến thái đồ vật. Tô Mộ Yên trong mắt xoay tích chuyển, tỷ tỷ làm gì không thừa dịp ta ngủ thiếp đi xóa bỏ đâu. Chẳng lẽ tỷ tỷ thích xem sao? Ta chỉ là tôn trọng ngươi a, ngươi vẽ lên một đêm. Tranh thủ thời gian rửa sạch, muốn ăn cơm. Liêu Chỉ Tình bày ra phụ huynh uy nghiêm. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì chủ ý xấu. Tỷ tỷ ngươi chờ a, ta đợi chút nữa tiếp tục vẽ, đem Sở Hà phun trắng nước cao chiều kịch tình vẽ xong cho ngươi xem. Không nhìn. Tốt nửa ngày, hai tỷ muội mới xuống lầu tới. Sở Hà sát tay nói, ăn đi, tất cả đều là thịt nạc. Tô Mộ Yên lập tức nhảy đi qua, dùng tay bắt thịt khẳng, cùng quỷ đói đầu thai đồng dạng. Liêu Chỉ Tình đã không có cách nào quản giáo Tô Mộ Yên hình tượng thuộc nữ, chỉ có thể ngầm cho phép. Ba người ăn thật no, Tô Mộ Yên tinh thần phân chấn, nàng lập tức tiến vào âm nhạc thất, làm việc rồi. Liêu Chỉ Tình thì dự định lên lầu đọc sách, buổi chiều nàng cần một người an tĩnh bổ sung tri thức. Sở Hà ngược lại là thanh nhàn, làm cá ướp muối là được rồi. Bất quá hắn phát hiện sơn móng tay không thấy, vừa rồi tìm một hồi lâu cũng không tìm được. Chỉ Tình, sơn móng tay đâu? Ngươi không muốn, ta lần sau còn cho Chu Tiểu Mạch. Sở Hà rất nói quý củ. Liêu Chỉ Tình thầm hừ, rõ ràng chính là ngươi cái này biến thái tạng, không có ý tứ thừa nhận. Ta ghét nhất ngạo kiểu quái. Không biết ta, khả năng làm rác rưởi ném đi đi. Liêu Chỉ Tình hỏi gì cũng không biết. Sở Hà chỉ có thể coi như thôi, đặt đu dây bên trên một nằm, dễ chịu. Ngày khác thường nhìn xem duyệt văn mạng cùng mịp rồi lòng ghim, không có gì đẹp mắt, chính là vô hạ đưa tới không nhỏ sóng gió. Rất nhiều fan hâm mộ đến nhắn lại. Lao công, ngươi thật muốn xuất đạo rồi. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi viết sách ra. Kỳ thật ngươi có rảnh hát lại là được rồi, giống thật gờ liền rất tốt, nếu như làm ca sĩ cảm giác tâm quá lớn. Cảm giác có chút mộng ảo a, bất quá ủng hộ Lao công. Đám fan hâm mộ là chờ mong lại lo lắng, Sở Hà ca hát hoàn toàn chính xác êm tai, nhưng đó là hát lại. Trước kia hắn chưa hề nguyên hát qua, đám fan hâm mộ cũng không có nghĩ qua hắn ra đơn khúc. Kết quả vội vàng không kịp chuẩn bị, một bài vô hạ sắp diện thế, quá quái lạ. Trong đó duyệt văn mạng fan hâm mộ là nhất không ủng hộ, bọn hắn cảm thấy Sở Đại Đại mò mẫm mấy cái làm, không hảo hảo viết sách chạy tới ca hát. Bọn hắn cũng không biết Sở Hà ca hát cũng là cá ướp muối, viết sách cũng là cá ướp muối, làm gì đều là cá ướp muối, không hề ảnh hưởng. Đám fan hâm mộ phản ứng khác nhau, mà tối hồng phấn lại ló đầu. Đây là không thể tránh khỏi, không còn cái nào vong hồng không còn tối hồng phấn, Sở Hà tình thế mạnh như vậy, vụ trộm đã tụ tập một đống lớn tối phấn. Bọn hắn tự nhiên muốn chào phúng Sở Hà ca hát, cái gì vô hạ, không cái truy rảnh. Sở Hà cũng không để ý tới, để điện thoại di động xuống ngủ gật. Kết quả không có chợp mắt một hồi, Tô Mộ Yên chạy tới giao hắn, ca, tỉnh, ta mặn gà muốn thu đôi, nam sinh chất lỏng màu trắng làm sao vậy a? 3. Sở Hà không hiểu ra sao, cái gì? Chính là tỷ tỷ giúp ngươi giao, sau đó ngươi bưu phát xạ à, tối hậu quan đầu, bưu một chân nha. Cáo tử. Sở Hà chờ mình, ngủ tiếp. Tô Mộ Yên chống nạnh quát, uy, ngươi không muốn xem sao. Ta vẽ tỉ tỉ vẽ đến cực giống A, cặp chân kia còn có kia sụp đổ mặt. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể dụ hoặc ta rồi. Ta là loại kia bẩn thỉu nam nhân sao. Nửa phút sau, Sở Hà ngồi trước máy vi tính, trong tay nắm lấy một hộp sữa bò, chậm rãi rót vào trong chén, chính là cái này nhan sắc, ngươi chiếu vào sữa bò vẽ là được rồi. Tô Mộ Yên gật đầu, nguyên lai là dạng này A. Vậy ta về sau uống sữa tươi liền có thể huyễn tưởng đinh nam nhân, huyễn tưởng ai tốt đâu. Dừng lại. Sở Hà chống đỡ cái cằm, quét mắt màn gạ, vẽ đến coi như không tệ à, chỉ tình đặc biệt giống, nhưng ta không hề giống, người vẽ nam sinh trình độ cũng quá thấp à. Ta trình độ thấp. Rõ ràng là dung mạo ngươi quá chịu tượng. Tô Mộ Yên không phục. Sở Hà liếc mắt, ta mẹ nó chịu tượng. Được rồi, vẫn là ta tự mình xuất mã đi, dù sao cũng cùng Tô Mộ Yên làm điều phi pháp, không kém một cước này. Hắn mua mạn gạ cả kỹ năng này chỉ có cấp 3, một cấp liền rất điêu, nhường Sở Hà rất hài lòng. Kết quả là, tại Tô Mộ Yên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Hà đem nhân vật nam chính cải biến một chút, đổi đến cực giống chính hắn. Ngươi! Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Tô Mộ Yên sợ ngây người, tiếp lấy cuồng hỉ, quá tuyệt vời, đại nhập cảm bạo tăng. Ta ước, ngươi đây! Tô Mộ Yên nuốt nước miếng một cái. Sở Hà chính nhi bắt kinh không người rời đi, tốt tốt, không giúp ngươi. Nhàm chán. Tô Mộ Yên không để ý tới hắn, hưng phấn ngồi hạ điểm kích con chuột, rất mau gọi nói, gửi đi thành công. Sở Hà giật nảy mình, quay đầu nói, ngươi gửi đi cho ai? Cho tỷ tỷ à, nàng khẳng định đem so với ta còn hưng phấn, nhân vật nam chính cùng ngươi quá giống. Ngươi mẹ nó. Sở Hà tranh thủ thời gian chuồn đi, mà trên lầu, Liêu Chỉ Tình gầm thét chuyển đến, Yên Yên, ngươi làm gì? Nàng đỏ lên mặt chạy xuống, muốn giết người. Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái. Xem tỷ tỷ phản ứng cùng tự mình dự liệu không, lập tức chỉ vào chạy Sở Hà, tỷ, là Sở Hà hai lần vẽ tranh, ngươi không có phát hiện nhân vật nam chính đột nhiên rất giống hắn sao. Hắn nói càng cường liệt hơn đại nhập cảm mới kích thích. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt hóa thân ma nữ, quay người nhìn chằm chằm Sở Hà, ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là kích thích. Chương 208, ta thích chính là khúc tử. Sở Hà là vạn vạn không nghĩ tới Tô Mộ Yên như vậy hay. Mẹ nó đem chứng cơ phạm tội phát cho kiểm sát trưởng Liêu Chỉ Tình. Lần này không cứu nổi, Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ muốn chết, không phải chém chết Sở Hà không thể. Sở Hà chạy đến đi trong biển, ai thắn nói, đây chẳng qua là màn gà mà thôi. Liêu Chỉ Tình đứng tại bên bờ chừng hắn, ngươi tại sao muốn sửa chữa nhân vật nam chính? Đổi đến như vậy giống ngươi, vô sỉ. Bởi vì liền xem như màn gà, cùng ngươi dựng bộ phim cũng nhất định phải là ta. Chẳng lẽ ta sẽ trơ mắt nhìn xem một cái nam nhân chiếm tiện nghi của ngươi sao? Sở Hà nghĩ đến lý do, cố ý tà mị cười một tiếng. Đây không phải là nam nhân, chỉ là một cái hư cấu nhân vật, mà lại là lấy ngươi làm nguyên mẫu. Liêu Chỉ Tình phản bác, tức giận đến cắn khỏe miệng. Nhưng hoàn toàn không giống A, Yên Yên hội họa trình độ vẫn chưa được, ta giúp nàng làm chân sắc có cái gì không đúng sao? Sở Hà cả rảnh mà đối đãi, ngụy biện nói đến so lẽ phải còn muốn có lực lượng. Liêu Chỉ Tình trong lúc nhất thời vậy mà á khẩu không trả lời được, nàng cũng không cùng Sở Hà đấu võ mồm, một tay chống nạnh một tay câu ngón tay, ngươi trước tới, đừng chạy. Vậy ngươi đừng đánh ta nha. Sở Hà cẩn thận từng ly từng tí lên bờ. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng một chút đầu, sẽ không đánh ngươi. Nhưng mà, làm Sở Hà tới gần, nàng một cước bay lên, vương bắt đạn. Sở Hà sớm có phòng bị, liền biết nàng sẽ tức giận. Bất quá cái này tổng giám đốc Liêu vẫn tương đối gầy yếu, mặc dù rất cao gầy. Nhưng so sánh Sở Hà mà nói nhẹ nhàng, thể cốt so Tô Mộ Yên còn muốn mềm. Sở Hà hai tay giang ra, trực tiếp đem nàng ôm lấy, còn tại trong nước chuyển hai vòng, một mặt cười phóng đãng, nghịch ngợm. Ngươi! Liêu Chỉ Tình cổ đều đỏ, Sở Hà chiêu này thực sự nhường nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng coi là Sở Hà sẽ tránh thoát, kết quả trực tiếp đem tự mình ôm lấy. Liêu Chỉ Tình trong lòng nhảy loạn, tê cả da đầu, cảm giác rất cổ quái. Không xong, chịu không được. Mau buông ra. Liêu Chỉ Tình dãy rủa, Sở Hà nhìn nàng sắc mặt không đúng, nhẹ nhàng buông ra. Đang trái tim đen đú ám nhập. Choe nù ạ toại Liêu Chỉ Tình dẫm lên nước, quay người hướng biệt thự chạy, không nhìn nữa Sở Hà. Sở Hà như có điều suy nghĩ, tổng giám đốc Liêu vẫn là tự nhiên bài xích nam nhân A, tự mình tao quá mức. Liêu Chỉ Tình đã tiến vào biệt thự đi, nàng nửa người dưới bị nước biển làm ướt, vùi đầu tiến vào phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Tô Mộ Yên lúc này chạy tới bờ biển, hưng phấn nói, Sở Hà, ngươi ôm tỷ tỷ. Hoa, nàng vậy mà không còn mắng ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Sở Hà lột lên ẩm ướt cộc cộc ống quần, một cái nâng lên Tô Mộ Yên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đưa ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nha đầu này luôn hố tự mình, mới vừa rồi còn đem mạn gạ nổi vứt cho tự mình, thực sự quá mức. Rất nhanh, bờ biển vang lên đánh đòn thanh âm, Sở Hà đem nhỏ nhắn xinh xắn Tô Mộ Yên đặt tại chân của mình bên trên đánh, đánh cho gọi là một cái thoải mái, cùng đánh đàn giống như. Cùng lúc đó, biệt thự trong phòng tắm phiêu tán hơi nước. Liêu Chỉ Tình ngồi trong bồn tắm, da thịt trắng như tuyết, gương mặt đỏ lên. Nàng không tự giác ôm đầu gối, trong đầu loạn thành một bầy, còn muốn lấy vừa rồi Sở Hà ôm tình hình của nàng. Nam nhân lòng dạ rất rộng rãi rất rắn chắc, hai tay mười phần mạnh mẽ, mang tới cảm giác an toàn mười phần. Liêu Chỉ Tình vuốt vuốt khuôn mặt, trái tim đập bịch bịch, nhưng trên thân lại lên từng tầng nổi da gà, nội tâm rất không thoải mái. Mâu thuẫn chi cực. Nàng cả người ngâm mình ở trong nước, tự an ủi mình, Sở Hà chỉ là theo bản năng cử động mà thôi, đây là rất bình thường tiếp xúc. Có thể an ủi qua đi, nội tâm của nàng vẫn là không cách nào bình tĩnh. Liêu Chỉ Tình trong đầu tựa hồ đã kết, hồi ức những này thời gian đủ loại, một hồi tức giận một hồi cười, Sở Hà thân ảnh cũng lúc xa sắp tới. Cuối cùng, nàng khôi phục lãnh đạm, lau khô thân thể, đổi lại sạch sẽ quần áo. Mà Sở Hà cùng Tô Mộ Yên cũng quay về rồi, Tô Mộ Yên xoa cái mông, cố ý khập khiêng bán thảm. Tỷ tỷ, Sở Hà khi dễ ta. Tô Mộ Yên vừa nhìn thấy Liêu Chỉ Tình liền cáo trạng. Liêu Chỉ Tình không còn xem Sở Hà, bình tĩnh cười một tiếng, yên yên, đừng làm rộn, về sau hảo hảo vẽ tranh, tỷ tỷ quá bận rộn có thể không quản được ngươi. Nàng lên lầu lấy túi sách, lại xuống tới đổi lại giày cao gót. Tô Mộ Yên không hiểu, tỷ tỷ, ngươi muốn ra cửa. Muốn về công ty, nghỉ ngơi đủ rồi, vẫn là công việc quan trọng. Liêu Chỉ Tình dẫn theo túi sách hướng hót chờ đi đến. Tô Mộ Yên tựa hồ ý thức được cái gì, chọc lấy Sở Hà một chút, nhanh đi giữ lại tỷ tỷ. Sở Hà cắm túi đi đưa, Liêu Chỉ Tình không quay đầu lại, yên lặng lên xe. Tổng giám đốc Liêu, như thế đổi sao? Sở Hà gõ gõ cửa sổ. Liêu Chỉ Tình quay cửa kính xe xuống, rốt cục nhìn Sở Hà một chút, sau đó như không có việc gì nhìn xem con đường phía trước, người an phận điểm, chiếu cố tốt thiên yên. Nàng lại quay lên cửa sổ xe. Sở Hà một cái đè lại, ta hiểu ngươi ý nghĩ, cho nên đừng quá xoan suýt. Liêu Chỉ Tình trì trệ, đôi mắt phiết hướng hắn, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì. Ừm. Cắt. Xe rời đi. Sở Hà vẫy tay từ biệt. Tô Mộ Yên đoán giận đi qua, ngươi làm sao lại như thế để tỷ tỷ đi rồi. Ngươi còn lớn tiếng hơn cùng tỷ tỷ nói ngươi yêu nàng A. Yêu cái gì yêu? Ngươi cái tiểu thí hải hiểu cái truy. Sở Hà gãi gãi nàng đầu, hồi trở lại đình viện làm cá ướp muối. Tô Mộ Yên tức giận bĩu môi, ta liền hiểu. Bất quá cũng coi như, yêu không phải nói ra, là làm ra, ngươi nói cũng vô dụng. Nàng lại vui vẻ, chạy tới vẽ tranh, vẽ ca ca cùng tỷ tỷ biển cả chi ái, nước, dao. Sở Hà mặc kệ nàng, kéo kéo đàn nhị hồ chơi đùa điện thoại, một ngày cũng liền đi qua. Hôm sau sáng sớm 8 giờ đến chung, Trương Tịnh gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, 10 giờ sáng, ngươi vô hạ xuất ra đầu tiên mạng dịch vân. Trương Tịnh kẻ trộm hưng phấn, nàng liệu định vô hạ sẽ hỏa, mà lại so nhã tao hỏa mấy cấp bậc. Cũng không phải là nói vô hạ so nhã tao êm thai mấy cấp bậc, chủ yếu là bởi vì vô hạ tạo thế thành công, một ngày trước đã gây nên mịt rồi lọc gỉnh nhận nghị, hôm nay đơn khúc phát hành, tuyệt bức hỏa lượn toàn bộ mạng. Tốt, ta sẽ lưu ý. Sở Hà rất là bình tĩnh. Trương Tịnh lại nói, đúng rồi, vô hạ sáng tác người là Dư Lập cùng ngươi, Dư Lập tiên sinh nhất định phải tăng thêm ngươi, nói ngươi mới là mấu chốt sáng tác người. Phải không? Lao tiên sinh thật đúng là chú ý. Kỳ thật Sở Hà không còn sáng tác, hắn chỉ là sửa lại một chút chi tiết, tính không được sáng tác người. Bất quá những chi tiết này phi thường trọng yếu, đã chinh phục Dư Lập. Hai người không nhiều hàn huyên, Sở Hà ngồi đợi 10 giờ. Mà trên Internet, hắn fan hâm mộ, thậm chí rất nhiều người qua đường cũng đang ngồi đợi 10 giờ. Làm Kỷ Vân công ty công bố xuất ra đầu tiên trang web cùng thời gian về sau, đoàn người liền bắt đầu chờ đợi. Đế Đô, danh hào biệt huyện. Hôm nay Thiệu Yêu Yêu không có đi luyện công buổi sáng, nàng nằm trên sàn nhà, vểnh lên chân bắt chéo, trong tay nắm lấy trò chơi tay cầm, đầu gối lên gối ôm, đang đánh trò chơi. To như vậy một cái trong màn hình, Mario tại nhảy loạn, một giây đồng hồ chết 3 lần. Thiệu Yêu Yêu không thèm để ý chút nào, chết một lần liền nhìn một chút bề ngoài, tựa hồ đang chờ đợi cái nào đó thời gian điểm. "Tiểu thư, tin tức mới nhất, Vô Hạ 10 giờ phát hành." "Ta còn thực sự không tin Ốc Biển tiểu vương tử có thể làm ca sĩ, hắn vượt giới vượt quá nghiêm trọng." Lưu Thẩm đi đến, trong tay bưng lấy một bát cháo. "Ta nói, ta không quan tâm hắn bất cứ chuyện gì, không cần nói cho ta." Thiệu Yêu Yêu lãnh đạm vô cùng. "Được rồi tiểu thư, ngươi chơi đùa đi, ta đến quan tâm chính là..." Lưu Thẩm múc cháo cho ăn Thiệu Yêu Yêu, chờ đợi lấy 10 giờ đến. 10 điểm vừa đến, Lưu Thẩm đem Mario theo mở, dùng trên màn hình lớn mạng, ấn mở mạng dịch vân, tìm ra Vô Hạ. Quả nhiên đúng hẹn ban bố. Mà cái này ngắn ngủi nửa phút bên trong, bình luận số đã đột phá 999. "Tiểu thư, muốn nghe sao?" Lưu Thẩm giống như cười mà không phải cười. Thiệu Yêu Yêu chờ mình, tùy tiện. Lưu Thẩm điểm kích phát ra. Lập tức, Sở Hà kia giọng trầm thấp liền truyền ra, ưu mỹ mà kỳ lạ làn điệu, như là nước suối sướng lưu, cùng Sở Hà khí chất không hiểu hợp phách. Thiệu Yêu Yêu lập tức ngồi dậy, bàn chân nhỏ cũng căng thẳng một chút. Lưu Thẩm một bên nghe một bên sợ hãi thán phục, "Em hay, thật vô hạ." Thiệu Yêu Yêu không nói lời nào, vừa nằm xuống, hát đến, "Ca khúc làm thật tốt mà thôi." "Tiểu thư, không muốn che giấu lương tâm nói chuyện a." Lưu Thẩm không lưu tình chút nào vạch trần. "Vốn chính là, khúc từ tốt, ai hát cũng, ta thích cái này khúc từ, ta phải dùng đàn tranh đàn tấu, biểu thị ta kính nghệ." Chương 209, công ty đã quyết định, liền từ ngươi đến hát khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa hồ thật đối biểu diễn người Sở Hà không cảm giác đồng dạng. Lưu Thẩm vô vô nàng cái mông, "Tốt tốt tốt, là khúc từ tốt, ta đến xem ai là sáng tác người, ngươi có thể cùng hắn giao lưu thanh nhạc." Lưu Thẩm điểm kích hai lần, xem Vô Hạ sáng tác người. "Dư Lập Sở Hà." Lưu Thẩm niệm hai cái danh tự. Thiệu Yêu Yêu giống lò xo đồng dạng ngồi dậy, cau mày nhìn chằm chằm màn hình, "Cái gì?" "Không sai, chính là Dư Lập cùng Sở Hà, hai cái sáng tác người." Thiệu Yêu Yêu không cách nào bình tĩnh, "Vì cái gì Lao Thiên gia luôn luôn nhằm vào ta? Sở Hà cái kia biến thái làm sao có thể là sáng tác người? Hắn sẽ viết ca khúc sao?" "Ngạch, tiểu thư, ngươi còn thích cái này khúc từ sao?" Lưu Thẩm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Thiệu Yêu Yêu xoay người nằm sấp, đem trên mặt đất nhỏ tấm thảm kéo một phát, trùm lên trên thân, "Ngươi mau đi ra á." Nàng không có đóng xong, lộ ra ngoài lấy rất. Vểnh lên cái mông, quả nhiên là cái buồn cười đà điểu. Lưu Thẩm thở dài, "Ai, hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người cái mông không để ý." Lúc này, Vô Hạ bình luận số đã khai trương ngàn, không biết bao nhiêu fan hâm mộ chen chúc mà tới, những người đi đường cũng cùng nhau đến xem trò vui, vốn định xem Sở Hà xấu mặt, kết quả vậy mà phát hiện ngoài ý muốn em hay. Tối hồng phấn nhóm cũng cầm, hôm qua còn tới chỗ trào phúng, hôm nay nghĩ đến chế dễ ước, kết quả nghe Vô Hạ sửng sốt không ai dám lên tiếng. "Dễ nghe." "Ca khúc mới bảng thứ nhất không cần hỏi." "Đây chính là cái kia tác giả, Ốc Biển ra, Tì Bà ra, Cờ Tờ Vờ ra đơn khúc." "Mẹ trứng, thượng thiên cũng quá không công bằng đi." "Ai, ta thua, bạn gái của ta nói đúng, cái này Sở Hà là thật hấp dẫn người, tập ngàn vạn lao bà vào một thân." Huynh đệ không muốn bi quan, đổi mũ suy nghĩ một chút, Sở Hà ngàn vạn lao bà cũng bị người ngủ, thảm nhất chính là Sở Hà. Sở Hà ở nhà đi lại đu dây nhìn màn ảnh, đương nhiên cũng không quên phát mịt rồi lọc gỉnh cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Vô Hạ không hề nghi ngờ muốn hỏa, cũng vì Sở Hà lại hút một đợt hồng phấn, hắn fan hâm mộ chỉ sợ muốn phá 800 vạn. Chân thực fan hâm mộ 800 vạn, đây cũng không phải là một cái đơn giản số lượng, Sở Hà lưu lượng hoàn toàn so ra mà vượt một minh tinh, có thể nói, hắn hướng ngành giải trí phát triển đều có thể đi. Đương nhiên, Sở Hà không nghĩ sâu như vậy, mọi người thích Vô Hạ hắn liền sướng rồi. Thoải mái đủ hắn liền kéo kéo đàn nhị hồ, thổi một chút gió biển, hài lòng cực kỳ. Tới gần giữa trưa, Tô Mộ Yên đi lên. Nàng hôm qua vẽ lên nửa cái buổi tối mà gạ, đã khuya mới ngủ, giữa trưa có thể đứng dậy cũng là vì ăn. Sở Hà tại phòng bếp nấu cơm cho nàng, nàng một bên gõ bắt một bên chơi điện thoại, chơi lấy bỗng nhiên kêu một tiếng, "Ca, ngươi hát Vô Hạ." Tô Mộ Yên hai ngày này trầm mê vẽ tranh không cách nào tự kiềm chế, cũng không để ý đến Sở Hà làm ca sĩ sự tình. "Đối tích." Sở Hà thuận miệng đáp. "Quá êm hay, không biết tỷ tỷ nghe không còn." Tô Mộ Yên muốn đánh điện thoại cho Liếu Chỉ Tình. Nàng khẳng định nghe, không nên quấy rầy nàng. Sở Hà ngăn cản, Tô Mộ Yên gật đầu, sau đó co lại chân đến, sờ lên tự mình mượt mà phấn nộn ngón chân. "Sở Hà, đến, giúp ngươi giao, tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi hai chân này, vẫn là giữ lại xuống ruộng cấy lúa đi." "A, ngươi còn ghét bỏ. Chân của ta không dễ nhìn sao? Chỉ bất quá so tỉ tỉ ngắn một điểm mà thôi." Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Liêu Chỉ Tình một bên ăn cơm hộp một bên nghe mạng dịch vân Vô Hạ. Nàng một thân trang phục nghề nghiệp, nhìn hết sức nghiêm túc, nhưng trên chân lại là trần trùng trục, lại vụng trộm đem giày cao gót thời, thon dài trắng nõn bản chân dán tại trên sàn nhà, ngón chân còn đi theo Vô Hạ nhịp dẫm lên. Vô Hạ hoàn toàn chính xác êm hai, Sở Hà nghệ thuật hát ghê gớm, so với mình lợi hại hơn nhiều. Liêu Chỉ Tình trong lòng than thở, trong đầu liền nghĩ tới mình bị Sở Hà ôm xoay quanh hình ảnh bốn xoắn suýt. Nàng vội lắc lắc đầu, đem hình ảnh hất ra. Tiếp lấy nàng chăm chú xem bình luận, một cái cũng không lọt qua. Lao công thanh âm quá êm hai, phảng phất gió xuân phất qua lô cô hồ, mưa thu thấm vào cựu trại câu. Là Lao công đánh cuộn, Lao công có thể đi tham gia tốt thanh âm. Nhớ bao nuôi Lao công, mỗi đêm cái gì cũng không làm, liền để Lao công dỗ ta đi ngủ anh. Ngươi thật thuần khiết, ta tối thiểu muốn chơi Lao công chính là đầu. Liêu Chỉ Tình hỏa nhãn kim tinh, chuyên môn nhìn chằm chằm những này kỳ quái bình luận xem. Kết quả chính là nàng phụng phịu, tức giận đến ăn không ngon. Trên mạng nữ nhân cũng quá không bị cản trở đi. Có thể hay không giống ta đồng dạng thận trọng điểm. Liêu Chỉ Tình khẽ hừ một tiếng, đánh mở ngăn kéo, nhìn thoáng qua bên trong cái hộp đen sơn móng tay, lại không tức giận. Nàng giơ chân lên, đem một chân đặt ở trên ghế, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Màu đỏ thắm sơn móng tay, cùng dài nhỏ ngón chân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp trắng nõn mu bàn chân càng lộ vẻ tinh xảo. Liêu Chỉ Tình lại nghĩ tới Tô Mộ Yên vẽ mạng gạ, sau đó hậu chi hậu giác mà thức tỉnh, nhanh lên đem chân buông xuống. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao như thế biến thái? Nàng vùi đầu ăn cơm, thuận tay đem máy vi tính website đóng lại. Bốn nữ nhân nắm giữ cái này thập đại giao kỹ năng xảo, tuyệt đối sẽ khiến nam nhân quỷ dạp xuống dưới váy. 4. Ngày đó, Vô Hạ bốc lửa mạng dịch vân, đồng thời còn lên mịp rồ lọc đỉnh nóng lục soát, không có cách, Ngân Hà thưởng người đoạt giải làm ca sĩ, hơn nữa còn hát đến dễ nghe như vậy, không lên nóng lục soát đều không được. Sở Hà mịp rồ lọc đỉnh lại luôn hãm, ngoại trừ fan hâm mộ bên ngoài, còn có vô số người qua đường hồng phấn đột kích, nhao nhao biểu thị cùng bái. Ngưu Phê, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất làm ca sĩ tác giả. Câu vấn, trước xem thơ cùng biển vẫn là tinh hải, hai bộ có liên quan sao? Ngày 27 tháng 8, âm. Hôm nay lại không nhìn thấy yêu yêu nữ thần, không muốn sống, nhớ Sở Đại Hà một cái thủ, chết làm quỷ thuận tiện thu dọn hắn. Sở Hà nhìn xem bình luận, khoe miệng mang theo vài tia cười, được công nhận tóm lại là đáng giá cao hứng. Đang cao hứng, điện thoại di động vang lên, một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Sở Hà nghi hoặc nghe, đối phương kích động nói, Sở tiên sinh, là ta à, chim cánh cụt mạn gạ giám sát Hứa Đông. Hứa Đông, cái kia đàm phán đại biểu. Sở Hà cười một tiếng, Hứa tiên sinh, có chuyện gì a? Ha ha, Sở tiên sinh là thật lợi hại, ca hát dễ nghe như vậy, vẫn là bản gốc. Hứa Đông không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi, công ty đã quyết định, đem thơ cùng biển ạ nìm làm ra đến, muốn mời ngươi hát cái khúc chủ đề, ngươi thấy thế nào? Không hề nghi ngờ, bọn hắn lại là muốn lợi dụng Sở Hà lưu lượng. Đương nhiên, chim cánh cụt mạn gạ cũng thực coi trọng Sở Hà giọng hát, Vô Hạ hoàn toàn chính xác kém hay. Thử nghĩ một chút, nhường tác giả đến hát khúc chủ đề, kia đến nhắc lên bao lớn nhiệt độ a. Sở Hà giật mình, khúc chủ đề sao? Lúc trước nội tâm của hắn liền tuyển định khúc chủ đề, chính là Sơn Núi, còn có nhạc đệm, Liêu Chỉ Tình Hải Chi Thi. Đi qua lâu như vậy, cái này hai bài khúc từ rốt cục muốn leo lên đại võ đài. Có thể a. Bất quá ta nhớ tự chọn hai bài khúc từ đến hát, ta có thể nhường Kỷ Vân công ty viết chữ, không cần làm phiền các ngươi. Sở Hà đề nghị. Hứa Đông khẽ giật mình, rõ ràng chần chờ. Không phải do hắn không chần chờ, thơ cùng biển ạ nỉm bản quyền đã tại chim cánh cụt mạn gạ trên tay, cho nên Sở Hà nhúng tay tùy ý một hạng sự vật đều là không ổn. Mà lại Sở Hà nhúng tay, nếu là hắn dựa theo sở thích của mình làm càn rỡ, kia công ty làm sao chịu nổi. Ta trong lý tưởng khúc chủ đề là Sơn Núi, các ngươi có thể nghe một chút. Nếu như không hài lòng coi như ta không nói. Sở Hà đoán được Hứa Đông lo lắng, nói ra Sơn Núi. Hứa Đông cũng không biết Sơn Núi, hắn không ôm cái gì lòng tin, chỉ là khách sáo nói, tốt, ta đi nghe một chút, khúc từ sự tình không nội. Nghe đi, nghe xong ta đoán chừng liền muốn tìm kinh thành quận chúa muốn bản quyền, lại là một đợt kiếm tới. Chương 210, vẽ mạn gạ niềm vui thú. Thơ cùng biển mạn gạ cùng với nóng nảy, không hề nghi ngờ là hiện tượng cấp mạn gạ. Chim cánh cụt mạn gạ công ty quyết định rèn sắt khi còn nóng, đem ạ nỉm làm ra tới. Ạ nỉm trình độ phức tạp viễn siêu mạn gạ, khỏi cần phải nói, đơn thuần khúc từ lựa chọn chính là một việc khó. Chim cánh cụt mạn gạ công ty có tự mình một bộ thành thục ạ nỉm chế tác quá trình, khúc chủ đề nhạc đệm phiến đuôi ca khúc cũng không thành vấn đề, cho nên Hứa Đông cũng không có suy nghĩ qua ca khúc sự tình. Ngược lại là Sở Hà đột nhiên đưa ra tự chọn ca khúc nhường hắn rất khó khăn, Sở Hà cũng không phải làm ạ nỉm, hắn có thể hiểu cái gì. Bởi vậy, Hứa Đông đối Sở Hà đề cử Sơn Núi không ôm hy vọng. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Đông cũng không còn lập tức đi nghe Sơn Núi, công ty sự tình quá nhiều, hắn vội vã làm việc. Một bên khác, Sở Hà cũng không còn suy nghĩ nhiều, đề cử sườn núi liền tiếp tục làm cá ướp muối, viết viết sách kéo kéo đàn nhị hồ, hài lòng cực kỳ. Chính là Tô Mộ Yên cái này nhị hóa nhường đầu hắn lớn. Tô Mộ Yên trầm mê hoàng mạn, nàng cũng không phát trực tiếp, hơn không chơi game, cả ngày liền uốn tại âm nhạc thất vẽ tranh. Dạng này còn chưa tính, mấu chốt là nàng già nhường Sở Hà hỗ trợ, mạnh túm Sở Hà đi giúp nàng vẽ. Ngươi vẽ rất khá, cho nên ta quyết định cho ngươi biểu diễn sân khấu, tới đi. Tô Mộ Yên nói đến đặc biệt túm, phảng phất tại cho Sở Hà ân huệ đồng dạng. Sở Hà ngắm lấy trên màn ảnh máy vi tính khó coi hình ảnh, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải muốn tiến quân Nobel mạn gạ thưởng sao? Vẽ hoàng mạn có thể được thưởng. Cái kia không nổi, chúng ta trước được Nobel hoàng mạn thưởng, từng bước một đến nha. Ngươi tin hay không Nobel một đống thuốc nổ nổ chết ngươi? Sở Hà chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt, không vẽ. Tô Mộ Yên xin eo, tức giận nói, ngươi không vẽ đúng không? Vậy ta vẽ một cái mới nam nhân ra, mỗi ngày cùng tỷ tỷ a a đi ba ba ba. Ngươi là ma quỷ sao? Sở Hà cầm nàng không có cách, nha đầu này quấn lấy người, vẫn là giúp nàng một cái đi. Kết quả là, làm điều phi pháp tổ hai người lần nữa thành lập, Sở Hà cũng bắt đầu nghiên cứu làm sao vẽ tự mình cùng Liêu Chỉ Tình đại hải chi ái. Hắn cũng là tâm rất lớn, đơn khúc mới phát hành liền mặc xác, không có chút nào quan tâm thành tích. Kỳ Vân Văn Hóa công ty giúp hắn quan tâm, Trương Tịnh, Dư Lập bọn người nghiêm chỉnh ngày đều không có rời phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào vô hạ số liệu xem. Đến trạng vạng tối 6 giờ cả, trải qua 8 giờ tăng vọt về sau, vô hạ ổn định tại ca khúc mới bảng thứ nhất, thời gian sử dụng chỉ là nhã tao 1/3. Ở trong đó cố nhiên có Sở Hà lưu lượng nguyên nhân, nhưng mấu chốt nhất vẫn là bài hát chất lượng. Một khúc vô hạ, dẫn tới vạn người lắng nghe, Sở Hà hòa bạo. Quá tốt rồi, chúng ta lần này kiếm lợi lớn. Chu Tiểu Mạch một bên gặm bánh mì một bên hưng phấn gọi. Công ty một đám đại lão cùng nhau vỗ tay chúc mừng, vô hạ vì Kỷ Vân mang tới lợi ích là không thể tưởng tượng, Sở Hà hoàn toàn chính là cái kim khố. Ta bội phục nhất hay là hắn cải biên năng lực, rất nhiều dân mạng cũng phát hiện hắn là sáng tác người, ta hy vọng mọi người có thể nhìn thấy Sở Hà chân chính tài hoa. Dư Lập đốt một điếu thuốc, cảm khái không thôi. Trương Tịnh cũng không chê Dư Lập hút thuốc, tươi cười nói, Dư lão tiên sinh, đêm nay ngươi phải mời khách ra. Dư Lập cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, đi, đi ăn cơm. Luôn luôn không thích sống chung Dư Lập vậy mà mời khách, đoàn người tất cả đều vui vẻ, nhao nhao la hét ăn đổ Dư Lập. Gắm bánh mì Chu Tiểu Mạch mở to hai mắt nhìn, giữa trưa không phải nói đêm nay tăng ca sao. Ta cũng ăn ba cái bánh mì. Tăng ca cũng không có để ngươi ăn bánh mì à, ngươi cầm nửa tháng tiền lương mua sơn móng tay, phát xuân, đáng đời ăn bánh mì đi. Trương Tịnh hừ một tiếng. Chu Tiểu Mạch liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái phun ra, sơn móng tay sự tỉnh. Có thể tính toán phát xuân sao? Ngươi nhất định đưa cho Liễu Tiểu Thư. Trương Tịnh lại nói. Ngươi làm sao chống rồng Âu người trong sạch? Trong văn phòng tràn đầy khoái hoạt không khí. Lúc trạng vào tối, Long Đỉnh loan gió biển thoải mái nhất. Thường ngày lúc này, Sở Hà nhất định tại vận động, hắn đều quen thuộc, vậy mà hôm nay, hắn sửng sốt không có vận động, ngược lại ngồi trước máy vi tính vẽ tranh. Ta làm sao càng đổi càng cảm thấy ngươi vẽ đến nát. Chỉ Tình cũng vẽ đến không xong, biểu lộ không đúng chỗ. Sở Hà phê bình lấy Tô Mộ Yên. Hắn ngay từ đầu vẫn rất không vui giúp Tô Mộ Yên vẽ. Kết quả vẽ lấy cảm nhận được trong đó niềm vui thú bốn thử nghĩ một chút, có thể tùy ý phát họa tổng giám đốc Liêu sung mãn bộ ngực, có thể nhất bút nhất họa nơi Tô vẽ nàng áo lót, có thể lòng mang lang thang mô phỏng nàng cặp đùi đẹp, thậm chí tạm dừng một chút, tránh một chút 404 danh tiếng. Cái này tốt bao nhiêu chơi a. Đem cao lanh ưu nhã bá đạo tổng giám đốc vẽ thành một cái thẹn thùng, bị khi nhục tiểu nữ nhân, cỡ nào mỹ diệu a. Đương nhiên, mỹ diệu điều kiện tiên quyết là không thể bị Liêu Chỉ Tình biết. Là ngươi quá lợi hại, ai biết ngươi vẽ mản gạ vẽ đến tốt như vậy. Tô Mộ Yên bất mãn phê bình, sau đó cười quái dị nói, ca, có phải hay không kẻ trộm kích thích? Khu khu, không thể nói kẻ trộm kích thích, cũng liền trung đẳng kích thích đi. Sở Hà bình tĩnh sờ soạn mấy lần Tô Mộ Yên đùi, đổi mới một chút thời gian củn đồ, sau đó mua mản gạ kỹ năng cấp 2. Đây tuyệt đối không phải là vì đem Liếu Chỉ Tình sụp đổ biểu lộ vẽ đến hơn hình tượng, cái này hoàn toàn là vì nghệ thuật hiến thân. Biểu hiện ra Sở Hà đã tốt muốn tốt hơn thợ thủ công tinh thần, đúng không? Cấp 2 mạn gạ kỹ năng tới tay, Sở Hà trực tiếp hóa thân nửa bước đại sư, kinh khủng như vậy. Cái gặp hắn đầu ngón tay xê dịch, con chuột điểm nhẹ, thỉnh thoảng đánh bàn phím, đem một vài bức mạn gạ cấp tốc điều xác, đổi, kết thúc công việc, thậm chí vẽ lên kỹ càng đồ lót hoa văn, đơn giản không thể chi tiết hơn. Tô Mộ Yên nhìn trận mắt hốt mồm, ta đi, ngươi giải trừ phong ấn. Không cần kinh ngạc. Ta Sở Hà cả đời làm việc quá mức điệu thấp mà thôi, ngươi trước kia chưa thấy qua ta điều. Đây là cơ bản thao tác, chớ sáu. Sở Hà bức cách tràn đầy cười một tiếng. Tô Mộ Yên lau nước miếng, quá đẹp, tốt sung mãn, tỷ tỷ ánh mắt cũng tốt có cảm giác, à, không xong, ta cũng tới cảm giác. Nàng kẹp lấy chân vặn vẹo hôn éo, con mắt buốc lên ánh sáng. Sở Hà chỉ phòng bếp, hôm nay mua bí đao, tuyệt đối thỏa mãn ngươi dục vọng. Ngươi biến thái a, ai muốn dùng bí đao a? Tô Mộ Yên không kẹp chân, đẩy ra Sở Hà xoa xoa tay, đem mấy chục tấm mạn gạ sửa sang lại tới. Sở Hà cảnh cáo nàng, đây là hai người chúng ta bí mật, không cho phép nói cho tỷ tỷ ngươi a. Đương nhiên rồi, chúng ta làm điều phi pháp tổ hai người, vĩnh kết đồng tâm, ai phản bội ai là heo. Cái này còn tạm được. Sở Hà xoay xoay cổ, đi làm điểm cơm tối ăn. Làm không đầy một lát, điện thoại nhận được một cái tin nhắn, Liêu Chỉ Tình gửi tới. Vẽ rất không tệ, tiếp tục cố lên a lớn họa sĩ. Sở Hà cái mông cũng mạo khí lạnh, cách màn hình điện thoại di động cũng cảm thấy Liêu Chỉ Tình nồng đậm sát khí. Không cần nghĩ, Tô Mộ Heo phản bội chính mình. Sở Hà nắm lên dao phay đi mổ heo, kết quả heo đang cùng Liêu Chỉ Tình video trò chuyện. Tỷ tỷ ngươi xem, ta liền biết Sở Hà muốn chặt ta, hắn cũng cầm đao ô ô ô. Tô Mộ Yên một tay lấy ống kính nhắm ngay Sở Hà. Cầm đao Sở Hà ánh vào Liêu Chỉ Tình tầm mắt. Liêu Chỉ Tình ngồi trước bàn làm việc, dùng sức hít sâu, sau đó tới cái sư tử hống, tiểu bạch kiểm, bản phú bà đã quyết định, cho ngươi thế đi. Xong, ta đại thế đã mất. Chương 211, mắng chửi người quỷ tài Lưu Thẩm. Không hề nghi ngờ, Tô Mộ Yên đem đại hải chi ái phát cho Liêu Chỉ Tình, dứt khoát bán Sở Hà. Sở Hà thật sâu thở dài, ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng a. Ha ha, tỷ tỷ ta giúp ngươi động thủ, hôm nay ta liền cho Sở Hà thế đi. Tô Mộ Yên cười gian không thôi, lột lên tay áo, tỷ, ngươi chậm rãi thưởng thức đại hải chi ái đi, chờ ngươi trở về liền sẽ nhìn thấy một cái vẹn vẹn chỉ có tứ chi kiện toàn tiểu bạch kiểm. Phi, ta không nhìn, yên yên ngươi cũng cho ta thu liễm một chút, về sau cấm phát mạn gạ cho ta. Liêu Chỉ Tình quát lớn, khuôn mặt tường đỏ. Được rồi, về sau không phát. Tô Mộ Yên lời thề son sắt gật đầu, một tay lấy video trò chuyện treo. Tiếp lấy nàng nhảy đến Sở Hà bên người, hưng phấn mười phần nói, nhanh, khởi quần, ta muốn cắt đinh đinh. Sở Hà cười ha ha, ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi có thể trấn trụ ta sao? Ngây thơ. Sở Hà một tay lấy Tô Mộ Yên khiêng, hướng gian phòng đi đến. A a, ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ngươi không có thế có thể đi, ta giúp ngươi đi lông đi. Ta vốn là không có lông a. Hả? Một cô biến thái khí tức đột nhiên gột rửa ra. Quấy rầy. Thân quyến, chim cánh cụt mạn gạ công ty tổng bộ. Vẫn là thời gian làm việc, mỗi cái ngành cũng bề bộn nhiều việc, chỉ có tầng cao nhất tương đối thanh tịnh. Hứa Đông nắm lấy một phần văn kiện, hứng thú bừng bừng tiến vào tầng cao nhất văn phòng, đây là nhà sản xuất Thái Minh Thăng văn phòng. Thái Minh Thăng gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, vội vàng chơi đùa thơ cùng biển an nhỉm, hắn làm nhà sản xuất, quyền lợi cực lớn, trách nhiệm cũng rất nặng. Hứa Đông lúc tiến vào, nhìn thấy Thái Minh Thăng con mắt khoảng cách màn ảnh máy vi tính không đến 10 cm, cùng cái rùa đen đồng dạng đưa đầu xem chữ. Lao Thái, ngươi sớm muộn đến mò mẫm. Hứa Đông bất đắc dĩ nói, thói quen đem Thái Minh Thăng cổ kéo về phía sau lạp. Thái Minh Thăng một cái mở ra, đừng quản ta, vội vàng đâu. Đây là thơ cùng biển mạn gạ tất cả tập đếm được cùng đặt mua lượng, thu phí tập số bình quân đặt mua là 18.2 vạn, cùng đọc là 17.6 vạn, cơ hồ không còn hạ qua. Hứa Đông đem văn kiện đưa cho Thái Minh Thăng. Thái Minh Thăng vui mừng, làm ạ niềm nhà sản xuất, hắn biết rõ số liệu này ý vị như thế nào. Đều đặt trước cùng định trên lệnh bất quá 6.000, mà lại không còn hạ qua, nói cách khác, mỗi lần bước phát triển mới mạn gạ cũng có 17 vạn người tả hữu cùng đọc, ổn đến một thớt. Cái này cũng theo khía cạnh phản ứng thơ cùng biển mạn gạ chất lượng cực cao, đã hấp dẫn lấy Sở Hà độc giả. Tốt tốt tốt, có số liệu này, cấp trên nhất định có thể phát khoản tiền lớn chế tạo an nhỉm, chúng ta tận lực trong 3 tháng đem tập 1 làm ra tới thử nước. Thái Minh Thăng uống một ngụm cà phê, bắt đầu hưng phấn lên. Hứa Đông cũng hưng phấn, hắn làm ạ niềm giám sát đã lâu như vậy, còn không có bắt đầu qua bước lửa như vậy cải biên mạng gạ, chờ thơ cùng biển ạ niềm sau khi ra ngoài, hắn Hứa Đông cũng muốn đi theo được nhờ. Đúng rồi, mạng gạ nhận được khen thưởng kim ngạch phân 7 thành cho Sở Hà. Thái Minh Thăng đột nhiên nghiêm mặt nói. Hứa Đông ngạc nhiên, vì cái gì? Ạ niềm bản quyền cũng trên tay chúng ta, trên lý luận tới nói, chúng ta liền một phân tiền đều không cần cho. Sở Hà cũng không phải là chúng ta công ty ký kết mạn gạ cả à, mạn gạ là chính chúng ta vẽ. Ngươi ánh mắt quá nông cạn, Sở Hà còn có tinh hải à, lý là lý tình là tình. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu là ngươi mạn gạ đạt được mấy trăm vạn khen thưởng, kết quả một phân tiền không tới tay, trong lòng ngươi thoải mái sao? Thái Minh Thăng lộ ra tinh minh ánh mắt. Hứa Đông A xong hai tiếng, nguyên lai ngươi đang đánh tinh hải chủ ý. Có thể không đánh sao? Tinh Hải mới đăng nhiều kỳ mấy ngày. Nhiệt độ đã vượt qua thơ cùng biển. Sở Hà đáng ra chúng ta dùng nhiều tiền, một điểm khen thưởng tiền tính là gì? Thái Minh Thăng vung tay lên, sự tình cứ như vậy quyết định. Hứa Đông cũng không có ý kiến, hắn còn nghĩ tới khúc chủ đề sự tình. Lão Thái, quên nói cho ngươi, Sở Hà nhớ tự mình chọn lựa a niềm khúc chủ đề, hắn có ý nghĩ của mình. Hứa Đông cười khổ nói. Thái Minh Thăng nhướng mày, hắn muốn nhung tay. Không khí trầm mặc một chút, hiển nhiên, Thái Minh Thăng cũng phản cảm không hiểu công việc người nhúng tay, cho dù là Sở Hà. Nhưng Sở Hà năng lực quá lớn, hắn muốn nhúng tay, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Hắn cụ thể nói như thế nào? Thái Minh Thăng hỏi. Hứa Đông trực tiếp bắt con chuột, hắn thích gì sườn núi, chúng ta nghe nghe xem. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Thái Minh Thăng gật gật đầu, hai người tìm lên sườn núi. Trên mạng có rất nhiều liên quan tới sườn núi video, hai người điểm kích trang bịa đẹp nhất một cái bốn kia là Thiệu Yêu Yêu nguyên tác, đàn tranh bản sườn núi. Hai người vốn nghĩ xem nếp xưa mỹ thiếu nữ, kết quả nghe mấy giây lập tức nghiêm nghị, liếc nhau càng thêm chuyên chú lắng nghe. Tuế Nguyệt thành địa, mộ biển thành sườn núi. Cái này ý nghĩa chính thực sự rất thích hợp thơ cùng biển. Hứa Đông cùng Thái Minh Thăng càng nghe càng kinh diễm, chờ đến nghe xong cùng nhau gật đầu, tốt. Hứa Đông còn có chút xấu hổ, ta trước đó không có phản ứng Sở Hà đề cử, không biết hắn nhớ hay không hận ta, sớm biết ta buổi sáng liền nghe. Thái Minh Thăng khoát tay, không thể trách ngươi, ta ngay từ đầu cũng trướng mắt. Hắn nói, vẫn không vừa lòng lục soát còn lại phiên bản, sau đó thấy được Sở Hà phiên bản 4 ốc biển bản sườn núi. Hai người biết Sở Hà là trình diễn nhạc vong hồng, bất quá cũng không còn cẩn thận nghe qua Sở Hà tác phẩm, lúc này thấy được ốc biển bản sườn núi quả quyết nghe. Lần này, kinh diễm còn muốn càng sâu hai phần, bởi vì ốc biển thực sự rất thích hợp sườn núi. Loại kia kiềm chế, loại kia bao la, loại kia tăng thương, không phải đàn tranh có thể so sánh. Cái này phiên bản quá tốt rồi, có thể làm thơ nhường Sở Hà hát ra, tuyệt đối hỏa. Thái Minh Thăng quay bản, không thể không bội phục Sở Hà. Sở tiên sinh đúng là mẹ nó là cái yêu nghiệt. Tốt, ta cái này nói với Sở Hà. Hứa Đông không kịp chờ đợi, lúc này gọi điện thoại cho Sở Hà. Hắn còn có chút chột dạ, nói chuyện điện thoại trước cười một tiếng, Sở tiên sinh ăn cơm sao? Ta quá bận rộn, vừa rồi mới nghe sườn núi. Sở Hà ngay tại kéo đàn nhị hồ, thuận miệng nói, ăn, ngươi cảm thấy sườn núi kiểu gì? Quá tuyệt vời, nhất là ngài thổi ốc biển bản, đơn giản hoàn mỹ. Hứa Đông cuồng vuốt mông ngựa, đương nhiên. Chín thành là lời nói thật. Sườn núi bản quyền không phải ta, là một người bạn, ta giúp các ngươi liên hệ nàng nói một chút đi. Sở Hà rất tốt bụng, chủ yếu là hắn cũng đặc biệt thích sườn núi. Tốt tốt tốt, phiền phức Sở tiên sinh, ngài có thể đem ta phương thức liên lạc cho nàng, ta cùng với nàng đàm phán. Hứa Đông vui vẻ ra mặt. Sở Hà không nói nhiều, cúp điện thoại, đổ bộ hệ chat. Hắn rất ít sử dụng hệ chat, gần nhất càng là cũng không còn đăng nhập qua. Hiện tại đăng nhập có mấy đầu thông tin. Đều là âm nhạc khu đại lao nói chuyện phiếm. Sở Hà từng cái hồi phục, sau đó tìm được Thiệu Yêu Yêu. Hắn cùng Thiệu Yêu Yêu đã sớm là hẹ chặt bạn tốt, trước kia còn tán gẫu qua ngày, nhưng từ khi trong nhân thế tất cả gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng về sau, Thiệu Yêu Yêu không còn có đi tìm Sở Hà. Đương nhiên, nàng cũng không còn xóa bỏ Sở Hà, liền như thế muốn chết không sống treo. Sở Hà nghĩ nghĩ, phát một cái thông tin đi qua, Hải, Yêu Yêu tỷ, chim cánh cụt mạn gạ công ty muốn mua sườn núi bản quyền. Ngươi nếu không suy tính một chút. Đế đô, danh hào biệt viện, Thiệu Yêu Yêu ngồi tại biệt thự cái đình bên trong, một bộ trắng đoan hán phục. Nàng ngay tại đàn tấu vô hạ làn điệu. Lâu như vậy, nàng rốt cục lại đụng đàn tranh. Đang đánh đến mê mẩn, có người vội vàng chạy tới, Thiệu Yêu Yêu ngón tay khẽ động, đem vô hạ điệu biến thành muội muội ngươi ngồi đầu thuyền. Tiểu thư, ngươi làm sao đánh cái này? Ta cho là ngươi hội đánh vô hạ đâu, dù sao ngươi nghe thời điểm đều mê. Chạy tới chính là Lưu Thẩm. Nàng còn đang nắm điện thoại. Không được sao? Ta cảm thấy tùy tiện một ca khúc cũng so vô hạ tốt, ta tại sao muốn đánh vô hạ? Thiệu Yêu Yêu cũng không ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Tốt tốt tốt, tiểu thư đừng âu khí, mau nhìn, ốc biển tiểu vương tử cho ngươi gửi tin tức tới. Lưu Thẩm Dương lên điện thoại. Thiệu Yêu Yêu lập tức xoay đầu lại, cái gì? Sau đó nàng lại bình tĩnh vuốt ve đàn tranh, không cần phản ứng, nhàm chán. A, vậy ta đem hắn xóa đi. Lưu Thẩm xoay người rời đi. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng khẽ cắn, chậm rãi, ta muốn trước mắng hắn dừng lại lại xóa, điện thoại lấy tới. Tiểu thư ngươi tại sao có thể mắng chửi người đâu? Ta giúp ngươi mắng chửi đi, ta thế nhưng là 10 dặm 8 thôn quê lừng lẫy nổi danh mắng thần. Lưu Thẩm lốp bốp đánh chữ, tể loại này, tới bị đánh. Thiệu Yêu Yêu giật nảy mình, bận bịu đoạt điện thoại di động của nàng, ngươi làm gì nha? Mắng hắn a. Lưu Thẩm cười ha ha, cố ý đem điện thoại nâng cao cao, đã gửi đi đi qua nhà. Long đỉnh Loan biệt thự, Sở Hà nhìn xem Thiệu Yêu Yêu phát tới thông tin không hiểu ra sao. Ta tại phương Bắc Nam nhìn, giữa lông mày đều là không thấy nổi yêu thương của ngươi. Chương 212, ngươi sẽ không hỏi nhiều mấy lần a? Ta tại phương Bắc Nam nhìn, giữa lông mày đều là không thấy nổi yêu thương của ngươi. Cái tin này phát đến Sở Hà hẹ chặt bên trên, Sở Hà là có chút hồ đồ, cái quỷ gì? Mà Thiệu Yêu Yêu gấp đỏ mặt, không ngừng quý hiếm cơ, ngươi mắng hắn làm gì? Hắn sẽ hiểu lầm ta. Thiệu Yêu Yêu còn đọc Lưu Thẩm con trai loại này, tới bị đánh. Lưu Thẩm nhân cao mã đại, một tay giơ điện thoại, mỉm cười bên trong lộ ra gì yêu, tiểu thư, là ngươi muốn mắng hắn à, mắng xong à, có thể xóa. Lưu Thẩm, ta lần này tuyệt đối phải khấu trừ ngươi tiền lương. Thiệu Yêu Yêu răng nanh cũng lộ ra, muốn cắn người. Lưu Thẩm cuối cùng đem điện thoại trả lại cho nàng, nữ nhân à, luôn luôn khẩu thị tâm phi, rõ ràng yêu lại nói không yêu, liền không thể giống ta đồng dạng đã thành thục sao. Cái gì tình tình yêu yêu, cút qua một bên đi. Thiệu Yêu Yêu mới không bằng nàng đấu võ mồm, nắm qua điện thoại liền hướng trong phòng chạy, kết quả đạp một cước hán phục váy, kém chút đến cái cắm ngược hành. Nàng cũng không để ý tới, chạy về khuê phòng trốn đi, cắn mỏng đỏ bờ môi nhìn chằm chằm hẹ chặt xem. Nàng thật sự cho rằng Lưu Thẩm mắng Sở Hà, kết quả cái này xem xét, trong nháy mắt cổ cũng đỏ thấu, vừa thẹn vừa xấu hổ rút về, cái gì phương Bắc Nam nhìn, thần kinh. Đáng tiếc, canh giờ đã qua, không cách nào rút về. Thiệu Yêu Yêu cấp tốc đánh chữ, đừng hiểu lầm, phát sai. Nhưng mà, thông tin chưa phát ra ngoài, Sở Hà đã hồi âm, ngươi phát sai đúng không? Sở Hà rất thông minh, không phải loại kia chú định cô độc cả đời ngốc hàng nam nhân. Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt mặt tối sầm, không hiểu nổi giận, không có tồn tại bực bội. Đúng vậy a, phát sai, không phải phát cho ngươi. Thiệu Yêu Yêu hướng trên giường một chuyến, hai đầu nhỏ mảnh chân tại bên giường lắc. Nàng khí định thần nhàn, thậm chí còn mang theo cười lạnh, lao nương kích động cái gì? Vì cái biến thái không đáng. Nha. Sở Hà gọn gàng mà linh hoạt, nói chính sự, ngươi sườn núi bị chim cánh cụt mạn gạ công ty nhìn chúng, muốn tuyển làm ạ niềm khúc chủ đề, ngươi có muốn hay không suy tính một chút. Thiệu Yêu Yêu không hoảng hốt chân, nàng cũng không nhìn Sở Hà trường tín hơi thở, nàng liền nhìn chằm chằm mở đầu cái kia a. A. Ngươi a em gái ngươi đâu? Như vậy duyên dáng lời tâm tình cũng phát cho ngươi, ngươi liền a. Thiệu Yêu Yêu nắm tóc, tiểu nữ sinh tính tình đi lên. Liền xem như hiểu lầm. Ngươi cũng không thể là cái phản ứng này. Ta không hy vọng ngươi hiểu lầm, nhưng ngươi gọn gàng mà linh hoạt không hiểu lầm, ta chính là không phục. Không cân nhắc. Thiệu Yêu Yêu hồi phục, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động ném một cái, xoay người ôm lấy gối đầu nện cho mấy lần, vẫn bực mình. A a a, ngươi ca khúc hạng hướng lên trời bài hát đi thôi. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 250, 250, 250. Long Đỉnh Loan, Sở Hà một mặt mở mịt nháy mắt mấy cái, lại thế nào? Cái này cũng cách Đại Giang Nam Bắc, thế nào còn có thể không sung sướng đâu. Hắn nghĩ nghĩ, hồi phục, bỏ qua cho vừa rồi sai lầm thông tin, ta hoàn toàn sẽ không hiểu lầm ngươi nha. Danh hào biệt thuyền, Thiệu Yêu Yêu nghe được hẹ chặt vang lên thanh âm, Sở Hà lại phát tin tức. Thiệu Yêu Yêu ngón tay khẽ động, muốn lập tức nắm lên nhìn xem, nói không chừng Sở Hà nói lời hữu ích đâu. Nhưng nghĩ lại, lời hữu ích nói xấu cùng tự mình gì đóng. Tự mình đường đường kinh thành quận chúa, làm gì vì Sở Hà bực mình. A. Nam nhân. Thiệu Yêu Yêu khinh bị lắc đầu, không để ý tới thông tin, nàng lấy ra đồ ăn vặt bắt đầu ăn, thuận tiện dùng tiểu hào đăng nhập chim cánh cụt mạn gạ, nhìn không thơ cùng biển. Thơ cùng biển mạn gạ là 6 giờ tối đổi mới, cái này cũng không sai biệt lắm. Thiệu Yêu Yêu điểm tiến vào mạn gạ giao diện, góc dưới bên trái lập tức bắn ra quảng cáo, trên viết vài cái chữ to, thơ cùng biển ạ nỉm hóa quyết định. Quả nhiên, thơ cùng biển muốn xuất động vẽ lên, Sở Hà nói là chuyện đừng đắn, chim cánh cụt mạn gạ nhìn chúng tự mình sườn núi. Thiệu Yêu Yêu trầm ngâm một chút, nàng lần này không bực mình, dù sao việc quan hệ sườn núi. Sườn núi là lòng của mình huyết tác, sung mãn lấy tự mình đối thơ cùng biển cảm động cùng đối Sở Tiểu Hà sùng bái bốn đương nhiên, khi đó Sở Tiểu Hà còn không phải biến thái. Sườn núi làm khúc chủ đề, Thiệu Yêu Yêu cầu còn không được, tự mình khúc từ có thể leo lên màn hình lớn A, huống hồ vẫn là làm thơ cùng biển ạ niềm khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu càng nghĩ càng tâm động, có chút hối hận tự mình vừa rồi bực bội hành vi, Sở Hà chỉ là môi giới A. Cùng hắn bực bội tự hủy tương lai đâu. Đang nghĩ ngợi, Lưu Thẩm tiến đến, nàng cơ điện thoại, tiểu thư, ốc biển tiểu vương tử phát trực tiếp. Thiệu Yêu Yêu dừng lại, rời mặt đi, không liên quan gì tới ta, ngươi ra ngoài, ta muốn đi ngủ. Mặt trời còn không có xuống núi. Ta ngủ chưa không được sao? Ok. Lưu Thẩm lui ra, Thiệu Yêu Yêu lập tức điểm kích con chuột, mở ra Tô Mộ Yên phát trực tiếp ở giữa. Quả nhiên, Sở Hà ngay tại phát trực tiếp. Hắn vốn là cá ướp muối. Nhưng vừa rồi fan hâm mộ cũng đang hỏi thơ cùng biển ạ nỉm hóa vấn đề, Sở Hà liền chiếm dụng một điểm Tô Mộ Yên phát trực tiếp thời gian đến nói một chút. Mưa đạn lít nha lít nhít, Sở Hà phu nhân đoàn, Cúc bạn đoàn, người qua đường hồng phấn, chen chúc mà tới. Đại Hà, chim cánh cụt mạn gạ quan vong vừa rồi đột nhiên tuyên bố thơ cùng biển A niềm hóa, ngươi xem sao? Ghê gớm ghê gớm, Lao Công thật là lợi hại, ta muốn nhìn phim hoạt hình. Lao Công, phát trực tiếp hát vô hạ à, ta hôm nay đã lưu lớn ngón giữa móng tay, tốt hưng phấn. Sở Hà đáp lại các vị fan hâm mộ, thơ cùng biển hoàn toàn chính xác muốn A niềm hóa, đại khái sau 3 tháng liền có tập 1 đi, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn nha. Bên cạnh Tô Mộ Yên một cái ngồi tại Sở Hà trên đùi, nũng nịu nói, mọi người nhất định phải ủng hộ ta ô nì chăn a, bằng không thì người ta sẽ khóc ô ô ô. Ở ngoài ngàn dặm Thiệu Yêu Yêu rua một tiếng, sau đó thầm nói, Sở Hà cái này biến thái liền thích loại này. Không biết liêm sỉ. Nàng không nói Tô Mộ Yên không biết liêm sỉ, liền mắng Sở Hà không biết liêm sỉ. Mưa đạn cũng không biết liêm sỉ lên, một hồi lâu mới nói hồi trở lại chính đề. Lúc này có cái gọi thất thất dân mạng phát tái diễn mưa đạn, phim hoạt hình có thể cùng Yêu Yêu Nữ Thần Sườn Núi liên động sao. Người này lặp lại mười mấy lần, rốt cục bị đoàn người nhìn thấy. Một cái khác thưởng mười mấy vạn thổ hào trực tiếp đỏ lên chữ mưa đạn, sườn núi có thể làm khúc chủ đề, đừng đánh màn hình, đề nghị ngươi nạp tiền. Trong nháy mắt, đám fan hâm mộ toàn bộ nói sườn núi làm khúc chủ đề, nhất định phải làm khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu có chút ít đắc ý, nguyên lai tất cả mọi người thích tự mình sườn núi a. Đang đắc ý, Sở Hà lại nói, ta là muốn dùng sườn núi, nhưng bị Yêu Yêu tỷ cự tuyệt, chỉ có thể tìm khác. Sở Hà cũng rất bất đắc dĩ. Đám fan hâm mộ nhau nhau biểu thị không khoa học, vì sao lại cự tuyệt. Thiệu Yêu Yêu cũng gấp, nam nhân đều như thế không có kiên nhẫn sao. Sẽ không kiên trì bền bỉ sao. Nàng thật sợ sườn núi không đảm đương nổi khúc chủ đề, tranh thủ thời gian dùng tiểu hào phát mưa đạn, ngươi là kẻ ngu sao. Yêu Yêu tỷ cùng ngươi tốt như vậy, làm sao lại cự tuyệt ngươi. Ngươi hỏi nhiều mấy lần a? Nàng cái này mưa đạn lập tức liền không có, người xem cũng không nhìn thấy, hơn đừng đề cập Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu buồn bực không thôi, lại không muốn đánh màn hình, cắn răng một cái nạp tiền cái tuần bảng thứ nhất, đỏ lên chữ lớn mưa đạn. Đồ đần, hỏi nhiều mấy lần a, ngươi biết hay không nữ nhân a? Đồ đần. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 2345. Chương 213, ta có, không hiểu nữ nhân. Thiệu Yêu Yêu tiểu hào phiêu hồng mưa đạn tất cả mọi người nhìn thấy. Mà lại nàng cái này mưa đạn là đang mắng Sở Hà, kết quả là, phu nhân đoàn không làm, nhao nhao mắng lại. Người là ai a? Có tiền không được sao? Chuyên môn tiêu mười mấy vạn đến mắng Sở Hà có bệnh bệnh. Không thích Lao Công ta xin rời đi, không muốn dùng tiền bị khinh bỉ. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì sao? Có bản lĩnh tìm siêu quản a? Trong màn đạn tràn đầy mùi thuốc súng, Thiệu Yêu Yêu bị oán giận đến hoài nghi nhân sinh. Nàng cắn môi tức giận, lại không biết làm như thế nào cùng dân mạng biện luận, đành phải cùng cái tức giận hamster đồng dạng ngồi, đầu ngón chân cũng căng thẳng. Sở Hà nhíu lại mặt, mê chi muốn cười. Cái này để cho mình hỏi nhiều mấy lần người, là Thiệu Yêu Yêu tiểu hảo A, hệ thống đã bại lộ thân phận của nàng. Cái này, có chút xấu hổ. Ta không còn mắng hắn, chỉ là đề nghị hắn hỏi nhiều Yêu Yêu tỷ mấy lần, Yêu Yêu tỷ không có lý do cự tuyệt sườn núi làm khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu tiểu hào lại phát mưa đạn, hamster rốt cục không chỉ có thể tức giận. Lần này, đoàn người không oán giận nàng, cũng đề nghị Sở Hà hỏi nhiều mấy lần. Sở Hà vẫn là muốn cười, tốt ngươi cái Thiệu Yêu Yêu. Rõ ràng liền muốn sườn núi làm khúc chủ đề, làm gì cự tuyệt ta. Ngươi tâm tư này gặp phải đường núi 18 ngã rẽ. Được được được, ta đợi chút nữa hỏi thêm một cái Yêu Yêu tỷ. Sở Hà không vạch trần, hiền lành cười. Phu nhân đoàn lui ra, nam fan hâm mộ vào ra. Đại Hà, Yêu Yêu tỷ gần nhất thế nào? Yêu Yêu tỷ đã cực kỳ lâu không còn công bố tác phẩm mới rồi. Rất muốn nàng a. Yêu Yêu tỷ có phải hay không mang thai? Đại Hà, ngươi cũng đã làm gì chuyện tốt? Thiệu Yêu Yêu nhìn xem mưa đạn tức nổ tung, lỗ thai cũng đỏ lên vì tức. Nàng cấp tốc đánh chữ, ta cùng Sở Hà không có bất cứ quan hệ nào, càng không có mang thai, các ngươi thần kinh a. Nàng cũng không còn phát ra ngoài, đơn thuần đánh chữ cho Hà giận, sau đó một tay lấy phát trực tiếp tắt, Sở Hà đi chết. Sở Hà cũng không đi chết, hắn cả rảnh mà đối đãi, ngồi đợi hệ thống khấu trừ vui vẻ giá trị, đoán chừng muốn khấu trừ một đồng lớn, dù sao Thiệu Yêu Yêu mang thai đều đi ra. Nàng hiện tại khẳng định tức giận đến muốn cử bình xuôi nam. Kết quả chờ một hồi lâu, hệ thống không hề có động tĩnh gì. Nàng không có khấu trừ. Yes. 3. Ta có, không hiểu nữ nhân. Mười mấy phút sau, Sở Hà không phát trực tiếp, sân khấu giao cho Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên rốt cục không trầm mê Hoàng Mạn, nàng nói Hoàng Mạn thương thân phí dừa, vẫn là trước vẽ tự mình huynh khống văn đi. Thời gian cũng không sớm, Sở Hà hôm nay còn không có vận động, hắn nhìn sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối, quả quyết đi chạy bộ bốn không chạy bộ toàn thân khó chịu. Hắn lại là không để ý đến kinh thành quận chúa. Thiệu Yêu Yêu đã cố ý phát mưa đạn nhắc nhở hắn hỏi nhiều mấy lần, kết quả đợi trái đợi phải, điện thoại sửng sốt không có vang lên. Thiệu Yêu Yêu một mực không có động thủ cơ, nàng liền cười lạnh đẳng điện thoại chấn động, chờ Sở Hà tái phát thông tin tới cầu tự mình, kết quả nó chấn động cái bồng đồng, còn không bằng chấn động. Tốt đâu. Đúng rồi, lúc trước hắn phát một cái thông tin ta không thấy, có thể hay không đầu kia chính là cầu ta suy nghĩ thêm thông tin. Thiệu Yêu Yêu linh quang lóe lên, tự mình nhẹ chặt bên trong còn có một cái thông tin không thấy đâu. Vừa rồi bực bội, lúc này không âu khí, vẫn là xem đi. Nàng hứng thú bừng bừng nắm lên xem xét, trong nháy mắt mặt đen. Bỏ qua cho vừa rồi sai lầm thông tin, ta hoàn toàn sẽ không hiểu lầm ngươi nha. Liền cái này, cũng là bởi vì ngươi không hiểu lầm ta mới tức giận, ngươi còn cố ý giải thích một lần. Lớn móng heo cũng so với các ngươi nam nhân thông minh. Thiệu Yêu Yêu muốn nện điện thoại, tức chết ta vậy. Sở Hà coi như lại cầu 100 lần, ta cũng sẽ không để sườn núi làm khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu hận hận vứt xuống điện thoại, chạy tới bên ngoài biệt thự. Lưu Thẩm ngay tại trên tường rào cùng Vương Thúc Hôn, dọa đến giật mình lăn xuống tới. Truy cập HTTP. Thiệu Yêu Yêu nghi hoặc nhìn sang, Lưu Thẩm, ngươi ở nơi đó làm gì? Còn có người khác? Không có không có, ta tưởng niệm cố hương mây, ngồi lên tường xem dáng chiều đâu, ngươi xem dáng chiều thật đẹp, phảng phất 15 tuổi năm đó lòng say. Lưu Thẩm cười nhìn dáng chiều, nhu tình và loại. Thiệu Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn một chút, bình thường đi, thường xuyên gặp. Nàng không để ý tới Lưu Thẩm, đổi quần áo thủy thủ, quả quyết đi ván cầu nhảy cầu bốn không phát tiết không xong, sớm muộn muốn bị Sở Hà tức chết. Lưu Thẩm nhẹ nhàng thở ra, gõ ba cái tường, cùng bên ngoài Vương Thúc cáo biệt. Nào có thể đoán được Vương Thúc phát cái tin nhắn ngắn tới, ngươi 15 tuổi năm đó vì ai lòng say. Thôn bên cạnh nhị cầu. Lưu Thẩm chi tiết hồi phục. Nguyên lai ta mỗi ngày dẫn ngươi xem dáng chiều thời điểm, ngươi nghĩ đều là một cái nam nhân khác. Lưu tiểu thư, nói câu lời thật lòng. Trong lòng ta từng có ngươi, ta đem lời này nói cho ngươi cũng không có gì, thích người không phạm pháp, nhưng ta cũng chỉ có thể đến thích mà thôi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, ngoài tường không còn âm thanh nữa. Lưu Thẩm gấp, nhưng tiểu thư đang kêu tự mình, Lưu Thẩm, giúp ta cầm chén có cả có lạ tới. Được. Lưu Thẩm đi lấy có cả có lạ, một tay đánh chữ, bảo, nếu như nhân sinh có bốn mùa, như vậy 40 tuổi trước đó, ta nhân sinh là mùa đông, nhưng bây giờ... Ta mỗi một ngày rời giường đều là xuân về hoa nở. Ô ô người ta không nghe. Cuối tuần cho ngươi thảo. Yêu ngươi nhất sao A Cục. Trời tối thời điểm, Long đỉnh loan gió biển lạnh. Sở Hà một thân mồ hôi bẩn hồi trở lại biệt thự, rốt cục nhớ tới Thiệu Yêu Yêu chuyện. Hắn tiện tay phát đầu hẹ chặt đi qua, Yêu Yêu tỷ, suy nghĩ thêm một chút đi. Hắn đánh chữ thời điểm cũng muốn cười, luôn nghĩ đến Thiệu Yêu Yêu tiểu hảo. Lúc này Thiệu Yêu Yêu đã nhảy xuống nước, nàng vốn định nhảy thật lâu. Kết quả không cẩn thận bổ cái xiên, lúc này che lấy đúng quần chuyển tiến vào khuê phòng. Đi vào, hẹ chặt liền đến. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, sau đó trong nháy mắt, tiếp lấy nắm lên hẹ chặt nhìn một chút, miệng bên trong hừ một tiếng, rốt cuộc đã đến. Nàng tiếp tục tư mã mặt, đánh chữ đáp lại, ta nói, không cần nhắc. Gửi đi qua đi nàng lại tiếp tục đánh chữ, ngươi biết ta vì cái gì không đáp ứng ngươi sao? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đối ta quá nhiều điểm? Không nói nhìn trộm ta thân thể. Chính là đánh ta cái mông cũng đầy đủ ta ghi hận ngươi cả đời. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng toát ra, sảng khoái phát tiết, nàng đánh chữ một dài phiến không mang theo đoạn, còn có, ta không thể nhất chịu được chính là ngươi là Sở Tiểu Hà. Ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, ta mới có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Nàng đánh hai đại đoạn chữ, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, xác định không có sai chữ sau mới dự định gửi đi đi qua. Nhưng mà, tại điểm kích gửi đi trước một khắc, Sở Hà phát tới thông tin, vậy ngươi cùng chim cánh cụt mạn gà nói đi. Kỳ thật không liên quan gì tới ta, ngươi muốn sườn núi làm khúc chủ đề liền liên hệ Hứa Đông, mã số là. Thiệu Yêu Yêu tròng mắt chừng một cái, kém chút đừng nín chết chính mình. Tức giận, thật tức giận. Tên Vương bắt đản này vậy mà hoàn toàn không cầu lấy tự mình. Một cái mã số vung tới liền mặc kệ. Tự mình còn thế nào cỡ trách hắn. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, kiếm của ta đâu. Được rồi đâu, ngươi thật là một cái tốt môi giới, tạ ơn. Một lát sau, Thiệu Yêu Yêu hồi phục. Một bộ tư mã vạc đập nát biểu lộ. Sở Hà lần này hài lòng, Thiệu Yêu Yêu không tức giận, sự tình giải quyết tốt đẹp. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 5432. 3. Ta thật sự có, không hiểu nữ nhân, các ngươi đâu. Chương 214, Yêu Yêu trở về. Mặc dù không biết Thiệu Yêu Yêu vì lông tức giận, nhưng nàng tốt xấu là nguyện ý nhường sườn núi làm khúc chủ đề. Sau đó nhường chính nàng đi liên hệ Hứa Đông là được rồi. Sở Hà không nghĩ ngợi thêm, cúp điện thoại ngắm trộm ngắm Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên hiện tại bắt đầu ve đứng đắn mạn gạ, nàng kia ngôn tình bản mạn gạ quyền bán không được, nàng liền tự sản từ tiêu. Sở Hà hai tay chắp sau lưng, một bộ lao đại gia bộ dáng đi qua ngó ngó, chật chật, không tệ lắm, có nhiệt tình, cố lên nha. Hắn tự nhiên là chào phúng một đợt Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên quay đầu chừng một cái, ngươi chờ xem, ta ngày mai liền lên chuyển tập một đến chim cánh cụt mạn gạ, tuyệt đối bảo ngươi thơ cùng biển. Ha ha, cái này độ khó so ngươi bảo ta cúc còn cao hơn. Tuy ngươi, ngươi nhớ kỹ nước hoa không thể có độc chính là, đường thức đêm. Sở Hà nhắc nhở một chút, hắn mặt ngoài trào phúng, trên thực tế là muốn Tô Mộ Yên chú ý thân thể. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, có hương vị mới kích thích hơn. Ngươi mẹ nó vừa học cái gì bẩn thỉu đồ vật. Sở Hà sờ sờ nàng đầu heo, trở về phòng viết tinh hải, tự mình cũng muốn khai công. Đế Đô, danh hào biệt huyện. Chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm, Đế Đô ngũ hoàn bên trong cũng phi thường náo nhiệt. Danh hào biệt huyện càng là người đi đường đông đảo, quảng trường, công viên, hồ nước. Ở nơi này thổ hào đại lao tản bộ nói chuyện thiếm, trong nhà trường sinh ý ngắn. Một bộ trắng đoan hán phục Thiệu Yêu Yêu đi tại ven hồ, trong lòng luôn luôn có cỗ tức giận kìm nén, muốn hướng về phía hồ nước hô lên tới. Nàng ban đêm bình thường sẽ không đi ra tản bộ, đều là tại phòng tập thể thao hoặc là bể bơi rèn luyện. Không phải là không muốn đi ra tản bộ, trên thực tế nàng đại học hôm trước thiên tản bộ, có thể về sau chỗ mã đến Thủy Linh, biệt huyện bên trong người người cũng hóa thân bà mối, đem Thiệu Yêu Yêu phiền đến không xong, nàng cũng rất ít đi ra tản bộ. Hôm nay đi ra ngoài là bởi vì tâm tình bực bội, không đi vừa đi đến nín chết, đương nhiên, đi tới vẫn là bực bội, trong đầu tất cả đều là cái kia đáng chết Sở Hà. Yêu Yêu, đã lâu không gặp a, ngươi tìm bạn trai không có. Yêu Yêu, ra ra ngươi lần trước nói có thể cho ngươi tìm bạn trai. Yêu Yêu, đi trong nhà của ta chơi nha, hôm nay cháu của ta du học trở về nha. Trên đường đi, quần áo lộng lẫy khí chất phi phàm phu nhân thậm chí đại thúc cũng đang cùng Thiệu Yêu Yêu chào hỏi, Thiệu Yêu Yêu đau đầu, tranh thủ thời gian dọc theo người ít nhất rừng cây nhỏ đi, kết quả đi không có mấy bước bị con muỗi cắn mấy cái túi, trắng như tuyết trên đùi đều là đỏ ưu cục, ngứa cho nàng muốn chết. Nàng tranh thủ thời gian tìm ven hồ, ngồi tại trên tảng đá đem hai chân ngâm vào trong nước, không muốn động. Ngồi một hồi, Thiệu Yêu Yêu vô đầu một cái, bắt đầu cạn chính sự. Chính sự chính là khúc chủ đề sự tình, mặc dù mình khó chịu Sở Hà, nhưng sườn núi không có quan hệ gì với hắn, không thể giận cá chém tớt. Thiệu Yêu Yêu đã thông Sở Hà cho nàng Hứa Đông điện thoại. Mà giờ khắc này Hứa Đông còn tại công ty cùng Thái Minh Thăng xem video, hai người bọn họ đã tan việc, nhưng cũng không trở về nhà, ngược lại một bên uống trà một bên nghe sườn núi, nghe 10 cái phiên bản, thích nhất vẫn là Sở Hà ốc biển sườn núi cùng Thiệu Yêu Yêu đàn tranh sườn núi. Có thể làm hai cái dự cáo phiến, một cái là Sở Hà biểu diễn khúc chủ đề, còn có một cái là chiến đấu đoạn ngắn, dùng đàn tranh bản sườn núi, thuần âm nhạc. Thái Minh Thăng cười nói, khúc chủ đề muốn mượn dùng Sở Hà nhân khí, cho nên phải dùng ốc biển bản sườn núi, sau đó xứng từ cho Sở Hà biểu diễn. Nhưng đàn tranh bản sườn núi kia lăng nhiên sát khí cũng làm cho người tâm động, đủ để làm cái tấm dự cao phiến. Có thể, mà lại ngươi xem, cái này Yêu Yêu tỷ cũng không đơn giản à, nàng không chỉ có sáng tác sườn núi, hơn nữa còn là hiện nay quốc nhạc tinh không hạ tiết mục đang hồng tuyển thủ, mịp rối lọc đỉnh fan hâm mộ cũng có hơn 200 vạn. Hứa Đông trong mắt một mảnh khôn khéo, hơn có truyền ngôn nói nàng là Sở Hà bạn gái, nàng có thể kéo theo lưu lượng cũng 10 phần khổng lồ. Hứa Đông rất là lòng tham, một cái Sở Hà còn chưa đủ, Thiệu Yêu Yêu cũng muốn cả. Đương nhiên, việc này đến cùng Thiệu Yêu Yêu nói mới được, cũng phải đưa cho nàng thù lao. Đang nói, Hứa Đông điện thoại văng lên. Thái Minh Thăng tạm dừng video, mà Hứa Đông tiếp lên nghe xong, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi chính là Yêu Yêu tỷ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hứa tiên sinh, các ngươi có thể sử dụng ta sườn núi. Thiệu Yêu Yêu rất thẳng thắn, cũng rất lạnh nhạt, đã hóa thân chân chính Đế Đô đại tiểu thư. Hứa Đông vốn nên rất cao hứng, nhưng giả cảm giác Thiệu Yêu Yêu đang tức giận, không hiểu thấu. Yêu Yêu tỷ, cảm ơn ngài trao quyền, chúng ta nói chuyện bản quyền phí đi. Hứa Đông đè xuống nghi ngờ nói. Không cần, các ngươi tùy tiện sử dụng là được rồi, không có việc gì cứ như vậy đi, treo nha. Thiệu Yêu Yêu nơi nào sẽ để ý tiền. Chờ một chút, Yêu Yêu tỷ thật hào phóng, không hổ là cùng Sở Hà một đạo được xưng hô vì kim đồng ngọc nữ mỹ nữ. Hứa Đông vừa vui mừng vừa nghi ngờ, trước quay cái mông ngựa lại nói. Ha ha, ta cùng Sở Hà không có quan hệ, chớ nói lung tung. Thiệu Yêu Yêu tựa hồ quát lớn một tiếng, nhưng ngoại ý muốn không còn tắt điện thoại, nàng hỏi, là Sở Hà hướng các ngươi để cử ta sao? Hắn là thế nào nói? Hứa Đông lông mày nhíu lại, kinh nghiệm xa trường hắn nghe được Thiệu Yêu Yêu trong giọng nói một tia nhỏ mừng thầm, cái này hình như là cái Hoài Xuân thiếu nữ. Là Sở tiên sinh đề cử, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta căn bản không tin tưởng hắn. Ngươi cũng biết, A Niềm kỳ thật rất phức tạp, thơ cùng biển ạ nỉm bản quyền đã trên tay chúng ta, ấn lý tới nói, Sở Hà là không còn quyền lợi nhúng tay, nhưng hắn nhất định phải nhúng tay. Hứa Đông làm chân cổ họng, nếu như không phải là vì sơn núi, hắn đoán chừng sẽ không chủ động nhúng tay, dù sao tốn công mà không có kết quả. Thiệu Yêu Yêu không có phản ứng, một hồi lâu mới nói, a, ta đã biết, còn có chuyện gì sao? Hứa Đông mỉm cười, cái này Thiệu tiểu thư quả nhiên là Hoài Xuân thiếu nữ, hiện tại ngữ khí cũng ôn nhu. Còn có chính là, hy vọng Yêu Yêu tỷ có thể mượn sơn núi làm khúc chủ đề thời cơ, tuyên truyền một chút thơ cùng biển an nhỉm, ta công ty có thể thanh toán thù lao. Hứa Đông rốt cục nói chuyện chính. Không cần thanh toán thù lao, ta tự nhiên sẽ tuyên truyền. Thiệu Yêu Yêu một lời đáp ứng, đây là vì chính ta tâm huyết chi tác, không phải là vì người khác. Tại sao muốn tận lực thêm một câu? Hứa Đông liên tục nói xong, vạn phần cảm tạ Yêu Yêu tỷ. Hai người cúp điện thoại. Thái Minh Thăng đẩy kính mắt, tiểu cô nương này xem ra quả nhiên là Sở tiên sinh bạn gái a. Ai, tuổi trẻ chính là tốt. Hứa Đông đi tới trước cửa sổ, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, nhớ tới rất nhiều năm trước ở quê hương cùng thôn bên cạnh Tiêu xem dáng chiều một màn kia. Chớp mắt vào năm, 15 tuổi năm đó mối tình đầu, ngươi còn tốt chứ? Ngày thứ hai, âm nhạc khu, phát trực tiếp khu, khí thế ngất trời. Bởi vì ngay tại buổi sáng khoảng 7 giờ, ngay tại luyện công buổi sáng Yêu Yêu tỷ mở ra phát trực tiếp. Đây là nàng lần đầu mở phát trực tiếp, cũng là thời gian qua đi hơn nửa tháng lần đầu lộ diện. Buổi sáng là người xem ít nhất thời điểm. Nhưng nàng mở phát trực tiếp bất quá hơn 10 phút, nhân khí trực tiếp đột phá 100 vạn, khen thưởng fan hâm mộ nhiều lắm. Ông trời ơi, nữ thần mở phát trực tiếp. Lộc cộc, giận liếm nữ thần mồ hôi, hoa, vóc người này vô địch. Trường Giang phía Bắc, Yêu Yêu đẹp nhất, ta Yêu Yêu tỷ vạn cổ trường thanh. Viện binh mèo đã chết, Yêu Yêu đương lập, kiếm đến. Chương 215, ta chỉ có một cái phú bà. 7 giờ sáng, Thiệu Yêu Yêu mở ra phát trực tiếp. Chìm vào hôn mê phát trực tiếp khu lập tức sống lại. Một chút thức đêm người tu tiên trực tiếp suốt đêm, trước nhìn nữ thần lại nói. Thiệu Yêu Yêu tại công viên chạy bộ, một bên chạy một bên không tốt lắm ý tứ nói chuyện, cái kia, ta không hiểu nhiều phát trực tiếp, hy vọng mọi người thứ lỗi a. Nàng một thân đổ mồ hôi, ghim tóc cũng ướt sũng, trắng đoán khuôn mặt cùng mắt mưa, mang theo kỳ lạ mỹ cảm. Vị này nếp xưa mỹ thiếu nữ cho dù một thân mồ hôi cũng tràn đầy kinh người mỹ cảm. Yêu Yêu tỷ, đừng thẹn thùng, ngươi thật quá đẹp, mê chết người. Yêu Yêu tỷ, có chuyện gì cứ việc phân phó, hôm nay chúng ta đều là liếm chó. Ta Trình Thất Thất không phải tạ ơn, ta cảm thấy ta một tháng 6.000 tiền lương vẫn là xứng với Yêu Yêu tỷ. Thiệu Yêu Yêu ngồi ở cái đình bên trong, một bên thở vừa nói chuyện, các ngươi không muốn như thế rèm pha tự mình nha. Ta mở phát trực tiếp là ý tưởng đột phát, bởi vì gần nhất rất nhiều người quan tâm ta muốn nói ta không sao, càng không có cùng với Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu dần dần thích hứng phát trực tiếp, nàng không bực bội thời điểm hoàn toàn chính là cái tiểu thư khuê các. Nhìn rất dễ chịu. Sau đó chính là liên quan tới sườn núi sự tình, gần nhất tất cả mọi người đang nói thơ cùng biển ạ nỉm hóa nha, chim cánh cụt mạn gạ công ty cũng đi tìm ta đã đáp lại sườn núi làm khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu một hơi đem chính sự nói. Lập tức, đám fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn đã sớm ngóng trông sườn núi làm khúc chủ đề. Thiệu Yêu Yêu nói xong cũng không có gì dễ nói, hướng về phía điện thoại phất phất tay, vậy cứ như thế à, mọi người gặp lại nha. Trong nháy mắt, mưa đạn bạo tạc. Vô số fan hâm mộ muốn bạo tẩu. Yêu Yêu tỷ, ngươi cũng quá ngắn đi. So Đại Hà còn muốn ngắn, ta nói là phát trực tiếp lúc dài. Ô ô, nữ thần, van cầu ngươi nhiều lời nói chuyện đi, không nhìn thấy ngươi ta phải chết. Cùng mọi người nói gặp mặt sự tình a, nhìn thấy Sở Đại Đại là cảm giác gì? Đúng đấy, nói gặp mặt sự tình, bằng không thì ta đi yêu tiểu yên miêu. Thiệu Yêu Yêu không tốt đóng phát trực tiếp, đám fan hâm mộ quá nhiệt tình. Nàng nghĩ nghĩ đi về nhà, gặp mặt không có gì đáng nói. Ta cho mọi người nhìn xem nhà của ta đi. Kết quả là, vạn người vây xem kinh thành quận chúa hào trạch, phát ra nhìn thấy vàng đồng dạng tiếng kêu, quá mẹ nó hảo. Long Đỉnh Loan, Sở Hà mới từ bờ biển về nhà, Tô Mộ Yên liền vọt ra, Sở Hà, việc lớn không tốt, ta lệnh. Gia hỏa này một mặt mỡ heo, lông mi cũng rối bời, không hề nghi ngờ lại suốt đêm. Nàng thường ngày suốt đêm qua đi liền tranh thủ thời gian tắm rửa đi ngủ, hôm nay lại ngoài ý muốn tinh thần, tựa hồ nhận lấy kích thích. Sở Hà có chút đau lòng nàng, lại có chút tức giận, hôm qua thiên tài để ngươi đừng thức đêm. Một lần cuối cùng mà ca ca, về sau thật không thức đêm. Hiện tại trọng điểm không phải cái này, ngươi mau đến xem, ta phát trực tiếp ở giữa nhân khí vậy mà lên không được 20 vạn. Tô Mộ Yên lôi kéo Sở Hà hướng âm nhạc thất chạy. Nàng còn nói nhỏ, quá kỳ quái, ta suốt đêm vẽ xong tập 1, đã thượng truyền đến chim cánh cụt mạng gà, sau đó ta mở phát trực tiếp tuyên truyền, kết quả nhân khí ít như vậy. Đang khi nói chuyện, hai người đến âm nhạc thất, Sở Hà xem xét phát trực tiếp ở giữa, nhân khí chỉ có 15 vạn, mưa đạn cũng không còn thường ngày như vậy dày đặc. Mà lại nhìn kỹ mưa đạn, nguyên nhân ngay tại trong đó. Viên Giao Miêu, yêu yêu tỷ mở phát trực tiếp, thật xin lỗi, tha thứ ta cho ngươi đội nón xanh. Thiên không sinh ngươi tiểu duyên miêu, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, cáo tử. Ha ha ha, một bài lương lương đưa cho chứ danh dẫn chương trình tiểu duyên miêu. Theo ta thấy, chỉ có viện giao mới có thể vãn hồi nhân khí, xin hỏi hiện tại bắt đầu xếp hàng sao? Đi nơi nào dẫn yêu dễ số nhãn hiệu? Tô Mộ Yên cắn răng, mở ra thiệu yêu yêu phát trực tiếp ở giữa, cái này vừa mở ra hiện ra mù nàng mắt chó. Bởi vì thiệu yêu yêu ngay tại phát trực tiếp tự mình phòng cất giữ, bên trong cái gì đồ trang sức tủ trưng bày, tủ quần áo, tủ giày, túi sách tủ, thậm chí là phỉ gu ngăn tủ, cái gì cần có đều có, đồ cất giữ vô số, tất cả đều là đắt đỏ xa xỉ phẩm. Cái này một phòng đồ vật, giá trị khả năng mấy ngàn vạn. Tô Mộ Yên kỳ thật cũng có thể cất giữ, nhưng nàng quá lười, căn bản không sẽ sống đến như vậy tinh xảo xa xỉ, cùng thiệu yêu yêu so ra, nàng có chút nữ thần kinh phong phạm. Khán giả cũng thấy choáng, một chút đại thủ tử còn tại lợi bình. Ngoa tạo, kia là Sở Di Lan ca tự nhiên Lam Bảo Thạch A. Giá trị 600 vạn. Ché nổ bản số lượng có hạn túi sách, tiếp cận 30 vạn đi. Cái kia dép lê thật xinh đẹp. Ta một tháng 6.000 tiền lương đoán chừng chỉ có thể mua hơn 10 đôi A. Nói cho tiểu duyên miêu, ta trở về không được. Thiệu yêu yêu đối với mình vật siêu tập cũng không phải là rất thích, nàng một bên giới thiệu một bên nói, đây đều là sinh nhật thời điểm, thân thích hoặc là bằng hữu tặng, ta bảo mâu giúp ta để ở chỗ này. Khán giả toàn thể cùng bái, cái này mẹ nó cũng quá có tiền. Hoàn toàn xứng đáng kinh thành của chúa. Tô Mộ Yên gãi đầu một cái phát, nổi giận đùng đùng kêu lên, ta không phục, ta cũng muốn làm cái phòng cất giữ. Đem ta lễ vật cũng cất kỹ. Ai, ngươi vẫn là đường thu, đây chính là nữ thần cùng nữ thần kinh khác nhau đi. Sở Hà bẩn thỉu một câu. Tô Mộ Yên tức giận đến đá hắn, coi như nàng so ta tinh xảo, nhưng nàng khẳng định không có ta thuần khiết. Nói như thế nào? Ta không có. Chờ một chút. Tô Mộ Yên đem phát trực tiếp tắt, sau đó ngóc lên khuôn mặt, ta không có lông. Cái lý của sự vật thuần khiết, người nào có thể so sánh. Tô Mộ Yên tự hào, đắc ý, còn xâm eo. Nhưng làm nàng như bức hỏng. Sở Hà một mặt xem thiểu năng biểu lộ, ý can xác định, ngươi không cứu nổi. Ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi, ngươi cùng yêu yêu không phải rất tốt nha, triển lãm ả nìm còn cùng nhau chơi đùa, chờ nàng không phát trực tiếp ngươi lại tuyên truyền ngươi mạn gà đi. Sở Hà khoát khoát tay, lười nhác nhiều lời. Tô Mộ Yên chu chu mỏ, cũng thôi, cùng yêu yêu không cần thiết bực bội. Nàng chạy tới tắm rửa, còn tại trong buồn tắm hát lên bài hát, tâm tình vẫn là thật không tệ. Sở Hà đang muốn đi làm điểm tâm. Nhận được một cái tin nhắn, sớm A Sở tiên sinh, chúc mừng ngươi tìm được một bài tốt khúc chủ đề sáng tác người còn lớn hơn sáng sớm giúp ngươi tuyên truyền, có thể nói là tài sắc đôi thu A, mỉm cười. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị ném một cái ném. Sở Hà nháy mắt mấy cái này tổng giám đốc Liễu vừa sáng sớm liền mở phát trực tiếp rồi. Còn muốn hay không công tác? Hắn hồi phục, sớm A Liễu tiểu thư, chúc mừng ngươi Hải Chi Thi trải qua ta chứng nhận, được tuyển vì thơ cùng biển A Nìm nhạc đệm. Ta đã đem khúc từ phát cho chim cánh cụt màn gà. Đây là Sở Hà đêm qua làm, hắn còn không có nói cho Liễu Chỉ Tình. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, Liễu Chỉ Tình ngay tại cửa sổ sát sàn nhìn đằng trước sáng sớm mặt trời, nàng một tay nắm lấy điện thoại, một tay ôm ở trước ngực, rất động tác ưu nhã, hơn đột hiện ra nàng sung mãn. Nàng nhìn xem tin nhắn, khoe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Sở Hà lại còn nhớ kỹ lúc trước hứa hẹn, Hải Chi Thi thật muốn trở thành nhạc đệm. Nghĩ nghĩ, Liễu Chỉ Tình hồi phục. Xem ở ngươi còn nhớ rõ Hải Chi Thi phân thượng, ta liền ủng hộ ngươi một lần đi, cùng Thiệu Yêu Yêu hợp tác vui vẻ nha. Cái này đúng nha, nhà mình nam nhân sự nghiệp có thể không ủng hộ sao? Tin nhắn chớp mắt liền đến, Sở Hà miệng tao. Liêu Chỉ Tình nhẹ phi một tiếng, lần nữa đánh chữ, ta xem Thiệu Yêu Yêu cũng là phú bà nha, hy vọng người nào đó không muốn ba tâm hai ý, Tiểu Bạch kiểm chỉ có thể trói chặt một vị phú bà nha. Cái này đương nhiên a, ba vị bốn bỏ năm lên không phải liền là một vị nha. Ta vĩnh viễn yêu Liêu Phú Bà. Cực phẩm. Chương 216, quốc phục đệ nhất nữ MC Ngưu Tiểu Hoa. Sáng sớm cùng Liêu Chỉ Tình tao một đợt, Sở Hà cười hắc hắc đi làm cơm. Liêu Chỉ Tình cũng để điện thoại di rộng xuống, duỗi lưng một cái, đôi mắt đẹp quét màn ảnh máy vi tính một chút. Trên màn hình, Thiệu Yêu Yêu ngay tại phát trực tiếp nàng hào trạch, xem hết phòng cất giữ lại đi xem bể bơi. Nơi này là nhà ta bên ngoài bể bơi, ta chạm vạng tối ngay ở chỗ này bơi lội hoặc là nhảy cầu. Thiệu Yêu Yêu hào phóng tự nhiên, quay chụp lấy mặt nước, vẫn ngồi ở bên cạnh ao, đem hai chân buông xuống chơi nước, giải giải nhiệt. Bàn chân của nàng tinh xảo trắng nõn, kiêm hữu trưởng thành nữ tính dài nhỏ gợi cảm, là điển hình chân đẹp. Liêu Chỉ Tình lông mày nhíu lại, chăm chú nhìn thêm, sau đó lắc đầu, tự mình làm gì để ý chân của nàng, bệnh tâm thần à. Trong lòng tự nhủ lấy bệnh tâm thần đồng thời, nàng lại nghĩ tới Sở Hà, còn có Yên Yên vẽ mạng gạ. Đều do bọn hắn, khiến cho tâm ta lý biến thái. Liêu Chỉ Tình nói thầm một tiếng, không nhìn phát trực tiếp, vẫn là an tâm làm việc đi. Mà lúc này, Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa sôi trào, đám fan hâm mộ cùng gặp được thịt sói đồng dạng. Ta dựa vào, nữ thần gì ồ, quá đẹp. Thật đáng yêu, xem đủ biết người, Yêu Yêu tỷ quả nhiên là cái đại tiểu thư. Hỏi một chút, hiện tại làm liếm chó còn kịp sao? Thiệu Yêu Yêu có chút nghi hoặc, không quá lý giải fan hâm mộ phản ứng, chân có gì đáng xem. Nàng bên trên giơ lên ống kính, hướng về phía văn cầu, xem, kia chính là ta nhảy cầu địa phương. Mưa đạn lần nữa vỡ tổ, nhao nhao yêu cầu xem chân. Thiệu Yêu Yêu càng thêm nghi ngờ, lúc này Lưu Thẩm đến đây, còn đang nắm cái bánh tiêu tại gặm, tiểu thư, ngươi luyện công buổi sáng còn chơi điện thoại. Thiệu Yêu Yêu nói một lần tại phát trực tiếp, Lưu Thẩm một bả nhấc lên mặt trời trên ghế phơi khăn mặt bao lại Thiệu Yêu Yêu hai vai, còn đem phát trực tiếp ống kính đè xuống, không cho người xem. Tiểu thư, ngươi làm sao loạn như vậy đến? Ngươi bả vai để cho người ta nhìn. Lưu Thẩm thuyết giáo, ngươi thế nhưng là kinh thành đại tiểu thư, nên biết sách đặt lý, không được đụng phát trực tiếp. Không có việc gì a, cái này có quan hệ gì? Thiệu Yêu Yêu cũng không cảm thấy không ổn. Lưu Thẩm nắm qua điện thoại di động, căn dặn Thiệu Yêu Yêu, tiểu thư ngươi đi ăn điểm tâm đi, ta tới giúp ngươi phát trực tiếp. Cũng tốt, ngươi mang mọi người nhìn xem vườn của chúng ta đi, ta muốn đi tắm rửa. Thiệu Yêu Yêu luyện công buổi sáng mới vừa buổi sáng, đã sớm mệt mỏi. Lưu Thẩm gật đầu, gặp Thiệu Yêu Yêu đi mới không để lại camera. Nàng mặt to xuất hiện ở phát trực tiếp thời gian. Bởi vì nàng hiện tại là bảo mẫu hình tượng, không có tan trang cách ăn mặc, một thân thổ lý thổ khí, cùng Thiệu Yêu Yêu tương phản thực sự quá lớn. Ta dựa vào, cái quỷ gì? Người đem ta nữ thần làm đi nơi nào? Nguyên lai kinh thành đại gia tộc quy củ nhiều như vậy, tiểu thư cũng không thể phát trực tiếp sao? Ta bỏ mặc, ta muốn nhìn Yêu Yêu tỷ chân, hôm nay lên, lão tử muốn làm tự hào chân khống. Lưu Thẩm ngoài cười nhưng trong không cười, vén lên một chút nghiêng tóc cắt ngang chán, xem chân đúng không? Tới tới tới, lão nương để các ngươi xem cái đủ. Nửa phút sau, phát trực tiếp ở giữa nhân khí sụt giảm, mọi người nhao nhao đảo vòng, rời đi cái này có hương vị phát trực tiếp ở giữa. Lưu Thẩm rốt cục hài lòng, vẫn không quên mắng chửi người, ta cảnh cáo các ngươi, đừng nghĩ lừa gạt tiểu thư cho các ngươi phúc lợi, bằng không thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đế đô hảo môn lực lượng. Long Đình Loan, Sở Hà ăn bữa sáng, nằm đu dây làm tiếp cá ướp muối. Cũng không có làm một hồi, Hứa Đông gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, chúng ta đã đem sườn núi phát cho Kỷ Vân Văn hóa công ty, để bọn hắn giúp chúng ta điện tử, đến lúc đó từ ngươi đến hát là được rồi. Hứa Đông đi thẳng vào vấn đề. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, Kỷ Vân công ty. Các ngươi làm sao cũng cùng Kỷ Vân công ty kéo lên băng rồi. Ha ha, kỳ thật hôm qua bắt đầu cấu kết lại, lúc đầu chúng ta còn có khác âm nhạc công ty có thể hợp tác. Nhưng ngươi là Kỷ Vân công ty ký kết nghệ nhân, vì chiếu cố ngươi, chúng ta liền trực tiếp cùng Kỷ Vân hợp tác. Hứa Đông giải thích một chút, ngầm xoa xoa vướt mông ngựa. Kỳ thật chim cánh cụt mạn gạ công ty làm ạ nỉm giới dẫn đầu, phục vụ dây chuyền nghiệp vụ phi thường thuần thục, giống khúc chủ đề loại hình sự tình, cũng có bao bên ngoài âm nhạc công ty đi làm, không cần chim cánh cụt mạn gạ đi tìm người hợp tác. Nhưng vì chiếu cố Sở Hà, bọn hắn vẫn là tìm Kỷ Vân, cũng coi là có lòng. Sở Hà tự nhiên minh bạch Hứa Đông ý tứ. Cười nói, cảm ơn a, có cơ hội có thể tâm sự tinh hải bản quyền. Cảm tạ Sở tiên sinh. Hứa Đông trong bụng nở hoa, hắn liền chờ câu nói này. Hai người cũng không nhiều trò chuyện, dù sao Hứa Đông bể bộn nhiều việc. Hắn cuối cùng nói một lần khúc chủ đề quá trình. Kỷ Vân bên kia trước điện tử, sau đó bọn hắn trực tiếp phái người đi cùng ngươi liên hệ, giúp ngươi thu khúc chủ đề sườn núi. Về sau từ chúng ta công ty thông qua xét duyệt liền có thể tiến vào ạ nỉm hóa quá trình. Sở Hà biểu thị ok. Chim cánh cụt mạn gạ công ty đi chương trình chính là cúp điện thoại, Sở Hà tiếp tục làm cá ướp muối, dù sao muốn chờ Kỷ Vân công ty liên hệ, không nổi. Mặt trời lặn phía tây thời điểm, Tô Mộ Yên đi lên. Nàng suốt đêm một đêm, buổi sáng lại bị Thiệu Yêu Yêu đoạt nhân khí, chỉ có thể đi ngủ, tỉnh ngủ lại phát trực tiếp tuyên truyền sách của nàng. Nàng một phen nhanh chóng rửa mặt, một bên gọi một bên hướng âm nhạc thất chạy, ca, ta đói, làm nhanh lên. Sở Hà thở dài, lại muốn nuôi heo. Hắn đi làm ăn, Tô Mộ Yên đột nhiên kêu to, tức chết ta rồi, Thiệu Yêu Yêu làm sao còn tại phát trực tiếp. Không đúng. Sở Hà lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Thiệu Yêu Yêu vừa sáng sớm liền phát trực tiếp, hiện tại cũng chạm vạng tối còn tại phát trực tiếp. Hắn đi qua nhìn một chút náo nhiệt, đã thấy Tô Mộ Yên một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình chính là Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa, nhưng Thiệu Yêu Yêu không tại, ngược lại có cái mặc trang phục hầu gái tóc rối bời đầy đặn phụ nữ tại xây dựng mặt cỏ. Đẹp không các vị người xem? Các ngươi người trẻ tuổi không phải thích hầu gái sao? Ta kiểu gì? Nhìn ta cái này chỉ đen, kích thích không kích thích? Rất chân nha. Tăng Yêu, Lưu, Tiểu Hoa có tư cách làm quốc phục đệ nhất nữ MC A. Tại sao không ai muốn nhìn chân rồi? Ta 39 bản chân nhỏ không đáng yêu sao? Sở Hà nhìn xem cũng kinh ngạc, cái này vị kia. Khẳng định là Thiệu Yêu Yêu bảo mẫu, thật biết chơi mà. Tô Mộ Yên cười ha ha lên, sau đó cấp tốc mở phát trực tiếp, trong nháy mắt, người xem chạy trở về, chen bể cánh cửa. Ô ô ô, Viên Giao Miêu, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục rời đi ngươi, cái kia Ngưu Tiểu Hoa không coi chúng ta là người. Kỳ thật ta cảm thấy nàng rất có ý vị, cảm giác cách ăn mặc một chút chính là nửa lao từ nương. Huynh đệ khẩu vị có thể A, chính là ngươi khen thưởng 100 khối A. Ngươi đem ngươi ID cho ta giao, thất thất. Cái này thất thất hẳn phải chết. Tô Mộ Yên mừng thầm, sau đó hai tay chống lấy cái cằm, một mặt khả ái bán manh. Người ta không trách các ngươi à, đại ca ca nhóm có tự mình lựa chọn quyền lợi nha. Bất quá hy vọng mọi người ủng hộ ta mạn gạ à, gọi là xuất khí ca ca luyến muội ký. Tiểu Yên Miêu ngươi hiểu lầm, chúng ta trở về là xem Đại Hà. Đại Hà, phim hoạt hình lúc nào ra? Tô Mộ Yên xem xét không người để ý chính mình, tức giận đến gần chết. Sở Hà đưa nàng ôm lấy đặt ở chân của mình bên trên, ôn hòa cười một tiếng, phim hoạt hình tối thiểu đến sau 3 tháng ra đi, bất quá dự cáo phiến cũng nhanh, ta biết hát khúc chủ đề, đến lúc đó mọi người có thể nhìn xem. Chương 217, ta phản đối hôn sự này. Sở Hà công bố tự mình muốn hát khúc chủ đề sự tình. Trước đó mọi người đều biết Sơn Núi muốn làm khúc chủ đề, nhưng cũng không biết hội từ Sở Hà tự mình hát khúc chủ đề. Ở trong đó khác biệt vẫn là rất lớn. Khán giả lúc này biểu thị chờ mong, nhất là phu nhân đoàn, tất cả đều muốn nghe Sở Hà biểu diễn Sơn Núi, không biết là hiệu quả gì đâu. Ta còn phải làm cơm tối, liền không nhiều phát trực tiếp, các ngươi nhìn ta muội muội phát trực tiếp đi, thuận tiện ủng hộ một chút nàng mạn gà nha. Sở Hà buông xuống miết miệng Tô Mộ Yên, thuận tiện giúp nàng tuyên truyền một chút. Lần này hiệu quả tới 4 Sở Hà cũng mở miệng, đám fan hâm mộ nơi đó có đạo lý không nhìn. Tô Mộ Yên vui vẻ ra mặt, cho Sở Hà một nụ hôn, sau đó hứng thú bừng bừng đăng nhập chim cánh cụt mạn gà mạng, mọi người mau đến xem a, không lấy tiền, chân thực cố sự cải biên nha. Sở Hà trợn mắt chừng một cái, đi làm cơm. Một đêm vô sự, Tô Mộ Yên cũng không suốt đêm, mừng khắp khởi đi ngủ. Hôm sau buổi sáng 8 giờ đến chung, Kỷ Vân công ty tổng giám đốc Trương Tịnh gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, Sườn Núi ca từ đã viết xong, ta lập tức mang mấy vị lao sư đi Giang Thành tìm ngươi, hôm nay liền giúp ngươi đem khúc chủ đề chuẩn bị cho tốt. Trương Tịnh đầy nhiệt tình. Sở Hà quả thực kinh ngạc, nhanh như vậy liền viết xong. Không nhanh à, toàn bộ công ty đại thủ tử xuất động, hiệu suất rất cao, nếu không phải vì thập toàn thập mỹ, chúng ta hôm qua liền viết xong. Trương Tịnh có chút tự hào, nàng đối công ty thực lực rất tự tin. Sở Hà nói lời cảm tạ, như là đã viết xong tử, vậy liền hôm nay biểu diễn khúc chủ đề đi. 3 giờ về sau, Trương Tịnh một đoàn người đã xuất hiện ở Giang Sâm phòng thu âm, mà Sở Hà cũng sớm chạy đến. Nhạc Vu Văn lần nữa hỗ trợ trợ thủ, điều âm sư, công tác nhân viên nhao nhao vào chỗ. Sở Hà nhìn nhiều lần Sườn Núi ca tử, trong lòng có chút kính nghệ, Kỷ Vân văn hóa công ty không hổ là nội địa 90 sau nghệ nhân công ty dê đầu đàn, thực lực bất phàm, trong công ty làm thơ người rất có tài hoa. Áp vận vấn đề như vậy hoàn toàn không là vấn đề, tương phản, tại áp vận trên cơ sở, bọn hắn còn viết ra Sườn Núi cái chủng loại kia kiềm chế thâm thúy ý cảnh. Cái này bản lĩnh thực sự không đơn giản.